Quy 1 chương 1107, Bách Thanh đào thải. Toàn bộ khô trùng thành phạm vi bên trong nhất nghèo nàn thảo tịch huyện, thực lực thấp nhất tham tuyển người chỉ có luyện khí một tầng tu vi, đối phó một con nhất giai yêu thú đều miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói đằng sau còn có 3 con cùng 9 cái nan quan. Mọi người đều biết thảo tịch huyện tình huống, cũng minh bạch luyện khí một tầng tu vi không có khả năng trong bách luyện tháp kiên trì quá lâu, cho nên tên kia tham tuyển người bị đào thải về sau, cũng không có người cười nhạo. Bất quá cũng có người đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn đã sớm nghe Thiết Quách huyện người nói qua, đồng quan huyện tới đều là già yếu tàn tật, tham tuyển người bên trong còn trà trộn vào đi một khai mạch cảnh tu sĩ, khai mạch cảnh tu sĩ sao có thể đối phó được nhất giai yêu thú? Chỉ sợ đi vào liền bị giết ra tới a. Nhưng vì sao trước hết nhất đi ra không phải hắn? Hẳn là Thiết Quách huyện người nói đều là giả. Thảo Tịch huyện cái kia luyện khí một tầng tu sĩ chính là một cái bắt đầu, hắn đi ra không bao lâu, liền có khác tu sĩ lục tục ngo ngoe bị truyền tống đi ra, mới đầu là luyện khí một tầng, sau đó chính là luyện khí tầng 2 cùng luyện khí 3 tầng, chưa tới một canh giờ thời gian, liền có hơn 30 người bị đào thải. Ở trong đó liền có Ma Tinh Thần cùng đồng quan huyện tên kia vừa vượt qua 40 tuổi luyện khí 3 tầng hộ vệ, ngắn như vậy thời gian liền bị truyền tống đi ra, ngay cả Bách Luyện Tháp tầng 2 bên cạnh đều không có sở đến, hai người đều là dị thường người ngoài, ngẩng đầu nhìn đối diện Thiết Quách huyện đội ngũ, cũng có hai người bị đào thải đi ra, một người trong đó thậm chí là luyện khí tầng 4, trong lòng của bọn hắn mới thoáng thăng bằng một chút. Từ Bách Luyện Tháp bên ngoài, không nhìn thấy tình huống bên trong cụ thể như thế nào, cũng không nhìn thấy ai dẫn trước ai là hậu, càng không nhìn thấy ai giết chết mấy tên địch nhân, nhưng là thông qua Bách Luyện Tháp bên ngoài linh quang sáng tỏ trình độ, có thể đại khái đoán được tham tuyển đám người đến tuột cùng xông qua tầng nào. Tỷ như hiện tại, Bách Luyện Tháp sáng nhất chính là tầng thứ 2, nói rõ đại bộ phận tham tuyển người đều thông qua được tầng thứ nhất, ngay tại tầng thứ 2 vượt quan, mà tầng thứ nhất độ sáng so trước đó giảm xuống rất nhiều, nhưng không có hoàn toàn biến mất, nói rõ còn có chút ít người ngưng lại tại tầng thứ nhất, tầng thứ 3 vừa mới được thắp sáng, thì nói rõ đã có người dẫn đầu tiến vào tầng thứ 3, không cần hỏi, khẳng định là vị kia Tiêu sư huynh. Tham tuyển người bị truyền tống sau khi đi ra, chỉ dùng đem trước đó mang theo ngọc phù giao cho phía ngoài trúc cơ tu sĩ là được rồi. Tham tuyển người cụ thể xông vào đến Bách Luyện Tháp mấy tầng, ở lại bên trong bao lâu thời gian, đánh chết mấy cái Bách Luyện Tháp huyền hóa ra tới địch nhân, kia ngọc phù bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ, bên ngoài những cái kia trúc cơ tu sĩ đăng ký về sau, rất nhanh liền có thể sắp xếp ra phía sau thứ tự. Ma Tinh Thần cùng đồng quan huyện tên kia luyện khí 3 tầng hộ vệ cũng tới nhìn đằng trước nhìn, hai người bọn họ tại hơn 300 tên tham tuyển người bên trong tạm thời xếp tại 297 tên cùng 306 tên, đây không phải cuối cùng thứ tự, nếu như đằng sau đi ra người so với bọn hắn thành tích kém, hai người thứ tự có thể sẽ lại hướng phía trước chuyển một điểm, bất quá cuối cùng biến hóa sẽ không quá lớn, cái hạng này tại tất cả luyện khí 3 tầng tham tuyển người bên. Trong xếp tại Trung Du, hai người đây coi như là bình thường phát huy, không có gì có thể tiếc nuối. Theo thời gian trôi qua, bị truyền tống đi ra tu sĩ càng ngày càng nhiều, Bách Luyện Tháp tầng 2 xuất hiện đều là tương đương với luyện khí trung kỳ thực lực nhân, đối với rộng rãi luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, một cái dễ dàng đối phó, ba cái cũng có chút miễn cưỡng, nếu là một lần xuất hiện 9 cái, có thể ứng phó xuống tới người lắc đắc không có mấy, cũng liền một chút tư thâm luyện khí 6 tầng tham tuyển người có năng lực như thế. Quả nhiên, Ma Tinh Thần bọn người bị đào thải không bao lâu, liền có đại lượng luyện khí 4-5 tầng tu sĩ bị truyền tống đi ra, trước đó miễn cưỡng còn tại Bách Luyện Tháp 1 tầng kiên trì một chút luyện khí 2-3 tầng tu sĩ, cũng không có may mắn thoát khỏi. Những người này dù là tại Bách Luyện Tháp bên trong kiên trì thời gian lại dài, bởi vì không có xâm nhập Bách Luyện Tháp tầng 2, cuối cùng thành tích cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rất nhanh lại là một canh giờ trôi qua, bị đào thải tu sĩ càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đã vượt qua năm thành, lưu tại Bách Luyện Tháp bên trong tham tuyển người chỉ còn lại hơn 100 người, chủ yếu là luyện khí 6 tầng trở lên, còn có chút ít luyện khí ngũ tầng, cùng cực kỳ cá biệt luyện khí tầng 4, về phần luyện khí 3 tầng cùng luyện khí 3 tầng trở xuống, không ai có thể kiên trì đến bây giờ. Bách Luyện Tháp 3 tầng linh quang lấp loé, nói rõ có không ít tham tuyển người đều tiến vào tầng thứ 3. Bất quá Bách Luyện Tháp tầng 2 linh quang cũng không có giảm bất quá nhiều, chứng minh còn có rất nhiều người tại tầng 2 gian nan phân đấu. Trong khoảng thời gian này, đồng quan huyện lại bị đào thải 4 cái, Bách Luyện Tháp bên trong chỉ còn lại Thanh Dương, Thượng Quan Yến, Bách Thanh cùng một tên khác luyện khí ngũ tầng tu sĩ, mà cách đó không xa Thiết Quách huyện, tình huống tốt hơn một chút, còn thừa lại 5 người trong Bách Luyện Tháp. Cái khác từng cái địa khu cơ hồ đều có người bị chuyển tống đi ra, duy nhất không có người bị đào thải, chính là phụ thành chủ khu vực tham tuyển người. Thanh tử dự tuyển đến phần sau trình, Bách Luyện Tháp không khí chung quanh từ khẩn trương lên, tất cả mọi người đang suy đoán, cuối cùng ai sẽ trúng tuyển chuẩn thánh tử, cho dù là bị đào thải tham tuyển người, dù cho cùng mình khu vực không bị đào thải người có hiểm khích, lúc này cũng hy vọng cái này đối phương có thể chiến thắng, bởi vì cái này không riêng gì bọn hắn chuyện cá nhân, còn quan hệ bản địa khu vinh dự cùng lợi ích. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thỉnh thoảng có người từ Bách Luyện Tháp bên trong truyền tống đi ra, dần dần, luyện khí tầng 4 trở xuống tu sĩ bị đào thải hoàn tất, luyện khí ngũ tầng cũng lắc đắc không có mấy, liền ngay cả luyện khí 6 tầng cũng bị truyền tống đi ra không ít người, Bách Luyện Tháp tầng 2 linh quang dần dần ảm đạm, 3 tầng linh quang càng phát sáng tỏ, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Bách Luyện Tháp 4 tầng cũng bị đốt sáng lên. Toàn bộ khô trùng thành có năng lực tiến vào Bách Luyện Tháp 4 tầng chỉ có một cái, đó chính là phụ thành chủ khu vực Tiêu sư huynh, thắp sáng Bách Luyện Tháp 4 tầng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, có lẽ đằng sau còn có riêng lẻ vài người có thể tiến vào, nhưng là thành tích cuối cùng có thể vượt qua Tiêu sư huynh chỉ sợ là không có. Tranh tài trước khi bắt đầu, trên trận không ít người đều đếm qua Bách Luyện Tháp trước mặt tham tuyển người, tổng số ước chừng hơn 340 cái, bây giờ bị chuyển tống đi ra đã có hơn 280 người, còn lại cũng không đủ 60 người, cuối cùng chuẩn thánh tử sẽ tại những người này ở giữa sinh ra. Đồng quan huyện còn lại 3 người tại Bách Luyện Tháp bên trong, Thiết Quách huyện thì chỉ còn lại có 2 người, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy đắc ý Thiết Quách huyện tu sĩ, trên mặt nhiều một chút mất tự nhiên, bọn hắn không rõ, Đồng Quan huyện tham tuyển người rõ ràng tao ngộ trong thương, vì sao sau cùng thành tích vẫn còn so sánh bọn hắn tốt, nhất là trong đó tên kia nhìn chỉ có khai mạch cảnh tu vi, chẳng biết tại sao đến nay không có bị đào thải ra khỏi cục. Lúc này, phủ thành chủ khu vực tham tuyển người bất bại kim thân cũng bị phá vỡ, tuần tự có 2 tên luyện khí 6 tầng tu sĩ bị chuyển tống ra Bách Luyện Tháp, bất quá cùng cái khác đội ngũ so ra, cái thành tích này tốt không hợp thói thường, cái khác đội ngũ, bình quân cũng liền còn lại 2-3 tên tham tuyển người, toàn quân bị diệt cũng không phải không có, tỉ như toàn bộ Khô Trùng thành nhất nghèo nàn cái kia thảo tịch huyện. Mắt thấy thánh tử dự tuyển đã tiến hành vượt qua 3 canh giờ, lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ Bách Luyện Tháp vọt ra, không phải người khác, chính là Đồng Quan huyện bây giờ duy nhất luyện khí 6 tầng tham tuyển người Bách Thanh, nghĩ không ra hắn cũng bị đào thải. Quy 1 chương 1108, thời khắc mấu chốt. Bách Thanh đem mình ngọc phù giao cho trước mặt trúc cơ tu sĩ, sau đó đứng ở nơi đó đợi một hồi, thấy mình thứ tự đẩy đi ra, cổ nhìn một chút, sau đó mặt đen lên về tới Đồng Quan huyện trong đội ngũ, gặp ma tinh thần bọn người, nói: "Thật sự là không ra không biết thiên hạ chi đại năng nhân chi nhiều, trước kia luôn cảm giác mình rất lợi hại, hôm nay mới hiểu được đó bất quá là hết ngồi đại giếng." Bách Thanh sư huynh, ngươi bây giờ xếp hạng nhiều ít? Đồng Quan huyện một tham tuyển người hỏi dò. Bách Thanh nói: "Ta tạm thời xếp hạng tại 57, đằng sau nếu là có người thành tích càng kém, có lẽ sẽ lại hướng phía trước lại chuyển mấy vị, nhưng là tiến vào 50 vị trí đầu khả năng không lớn, bây giờ ngay cả ta đều bị đào thải rơi mất, chúng ta Đồng Quan huyện có thể hay không gặp mặt thuế phú, cũng chỉ có thể nhìn thượng quan sư muội." Kia tham tuyển người nói: "Bách Thanh sư huynh có thể tại hơn 300 vị tham tuyển người bên trong xếp tại 57 tên, đây đã là cực kỳ tốt thứ tự, so rất nhiều Khô Trùng thành đệ tử đều muốn gần phía trước, Bách Thanh sư huynh không cần đến tự coi nhẹ mình. Thượng quan sư muội là chúng ta Đồng Quan huyện kiêu ngạo, tranh tài trước càng là thuận lợi đột phá luyện khí 7 tầng, nói không chừng thật có thể tranh thủ đến giảm miễn thuế phú cơ hội." Kia Bách Thanh lại lắc đầu, nói: "Lời này của ngươi quá lạc quan, ta mặc dù cũng hy vọng thượng quan sư muội có thể trở thành chuẩn thánh tử, vì Đồng Quan huyện tranh đến vinh dự, nhưng trong lòng ta đồng thời cũng rõ ràng, cái này hy vọng cũng không phải là rất lớn. Thượng quan sư muội ngộ tính cùng linh căn đều so ta muốn tốt, nàng tuổi tác tuy nhỏ, thực lực lại còn cao hơn ta một chút, tham chiếu thực lực của ta đến đoán chừng, tại không có đột phá trước đó ước chừng có thể xếp hạng chừng 40 tên, bây giờ đột phá luyện khí 7 tầng, thứ tự sẽ lên thăng hơn 10 vị, nhưng là khoảng cách top 12 vẫn là có nhất định độ khó, chúng ta Đồng Quan huyện lần này chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt." "Đúng vậy à, thượng quan sư muội năm nay mới 3435 tuổi, nếu là tại cái này thánh tử dự tuyển chậm thêm 2 năm, chờ nàng đột phá luyện khí 8 tầng, vậy liền không hề có một chút vấn đề." Kia tham tuyển người nói. Lúc này ma tinh thần chen miệng nói: "Bách Thanh sư huynh, chúng ta Đồng Quan huyện cũng không phải không có chút nào hy vọng, ngoại trừ thượng quan sư tỷ bên ngoài, ta đã từng hộ vệ Thanh Dương cũng còn tại Bách Luyện Tháp bên trong, đến nay không có bị đào thải dấu hiệu, nói không chừng cuối cùng có thể cho chúng ta một kinh hỉ." Bách Thanh đối Thanh Dương hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là hắn là ma tinh thần hộ vệ, tựa hồ là cái luyện thể tu sĩ, một thân lực phòng ngự nghe nói rất mạnh, thượng quan yến cùng ma tinh thần đối với người này rất tôn sùng, bất quá thánh tử dự tuyển là toàn bộ Khô Trùng thành nhiều năm khó gặp thịnh sự, vô số thanh niên tài tuấn tề tụ ở đây, cái kia Thanh Dương thực lực bản thân không được, chỉ dựa vào phòng ngự cường đại lại có thể đi bao xa. Bách Thanh nói: "Tình huống bây giờ không rõ, vẫn là nhìn kỹ hăng nói đi, ngay cả thượng quan sư muội cũng không có nắm chắc, ngươi tên kia điều chưa biết hộ vệ lại có thể thế nào?" Ma tinh thần cùng Thanh Dương nhiều lần phối hợp tác chiến, hắn biết rõ Thanh Dương khuyết điểm, Thanh Dương mặc dù phòng ngự lợi hại, nhưng là năng lực công kích có chút khiếm khuyết, mỗi lần cùng đối thủ quấn quýt lấy nhau, đều cần mình ở bên cạnh bổ kiếm, bây giờ đơn đả độc đấu, muốn thủ thắng chỉ sợ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, ma tinh thần điểm này may mắn tâm lý đánh mất hầu như không còn, xem ra thật là có khả năng cùng Bách Thanh sư huynh nói như vậy, Đồng Quan huyện cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt. Lúc trước nghe Tiêu Mộc chân nhân nói mỗi cái chuẩn thánh tử chỗ khu vực sẽ giảm miễn một thành thuế phú, đối mọi người tới nói là khó được chuyện tốt, hiện tại mới phát hiện, loại chuyện tốt này căn bản cũng không khả năng đến phiên trên đầu mình. Ban thưởng cũng không phải vì bọn họ những địa phương này người chuẩn bị, chỉ có Khô Trùng thành bên trong tu sĩ mới có thể hưởng thụ được. Liên tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, lại có không ít tu sĩ lần lượt bị đào thải bị loại, đằng sau bị chuyển tống đi ra cơ hồ đều là luyện khí 6 tầng tu sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện khí ngũ tầng tu sĩ, thậm chí còn có cá biệt luyện khí 7 tầng tham tuyển người. Đến lúc này, một chút thực lực không đủ, hay là vận khí không tốt luyện khí 7 tầng tham tuyển người cũng đến đào thải bên dưới. Thiết Quách huyện còn lại 2 tên tham tuyển người cũng tuần tự bị chuyển tống đi ra, mặc dù tên của bọn hắn thứ tự so Bách Thanh cao hơn một chút, nhưng Thiết Quách huyện 10 tên tham tuyển người đã toàn quân bị diệt, Đồng Quan huyện vẫn còn có 2 người tại Bách Luyện Tháp bên trong, lập tức cao thấp lập hiện, trước đó từng theo cùng Bách Thanh bọn người đấu thắng miệng Thiết Quách huyện tu sĩ, bây giờ đều rụt cổ lại núp ở phía sau mặt, sợ bọn họ tìm đến về chẳng tử. Lại là một canh giờ trôi qua, Bách Luyện Tháp bên trong còn lại tu sĩ đã không đủ 20 người, luyện khí 6 tầng trở xuống tu sĩ toàn bộ bị đào thải bị loại, ngoại trừ Thanh Dương, còn lại thực lực thấp nhất cũng là luyện khí 7 tầng. Mắt thấy trời đã tối, Bách Luyện Tháp phía trên linh quang lại càng phát sáng, xa xa nhìn lại tỏa ra ánh sáng lung linh trông rất đẹp mắt. Lúc này thánh tử sơ tuyển lại tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, trên quảng trường người xem náo nhiệt không có giảm, bất ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế. Trên trận tham tuyển người đều là có ít, từ trên trận những cái kia người bị đào thải liền có thể suy đoán ra Bách Luyện Tháp bên trong còn có ai. Bây giờ trong tháp còn thừa lại 19 người, những người này phân biệt xuất từ 12 cái khu vực, trong đó phủ thành chủ khu vực chiếm danh ngạch nhiều nhất, còn có 4 người tại Bách Luyện Tháp bên trong, mặt khác 4 cái khu vực có lưu 2 người, còn có 7 cái khu vực đều chỉ có 1 người không có bị đào thải. Phủ thành chủ khu vực có thể lấy được thành tích như vậy, tại mọi người trong dự liệu, 10 tên tham tuyển người bên trong 7 cái luyện khí hậu kỳ, duy từng cái luyện khí 8 tầng liên xuất từ nên khu vực. Khiến người ngoài ý chính là, Đồng Quan huyện vậy mà cũng có 2 cái 2 người đến nay không có bị đào thải, cái này quá ly kỳ. Bên cạnh Thiết Quách huyện người làm sao cũng không ngờ tới, Đồng Quan huyện tại bọn hắn chen ép phía dưới lại còn có thể lấy được thành tích như vậy, thậm chí so Khô Trùng thành bên trong rất nhiều khu vực đều lợi hại, quật khởi tựa hồ ở trong tầm tay, cho nên bọn họ từng cái rụt cổ lại, sợ bị Đồng Quan huyện người nhìn thấy. Tranh tài đã đến kích động nhất lòng người thời khắc, nhiều kiên trì một hồi liền là thắng lợi, không chỉ có thể trở thành chuẩn thánh tử, còn có thể thu hoạch 600 linh thạch ban thưởng, càng có thể vì hương thân phụ lao tranh thủ đến thuế phú giảm miễn một thành phúc lợi, mà ít kiên trì một hồi liền sẽ phí công nọc sức, ban thưởng đại giảm. Bởi vì liên lụy tới lợi ích quá lớn, cơ hồ mỗi đào thải một người, trung quanh đều sẽ nhớ tới một mảnh tiếc nuối thanh âm, vì thất bại người đáng tiếc, vì mất đi gặp mặt thuế phú phúc lợi mà ai thán. Thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm, trung quanh không khí khẩn trương càng ngày càng đậm hơn, nhất là những cái kia còn có người tại Bách Luyện Tháp bên trong đội ngũ, càng là lo lắng chi cực, nhận hết chờ đợi dày vò, đã ngóng trông tranh tài nhanh lên kết thúc, lại sợ mình đội ngũ người sẽ bị sớm đào thải. Bách Luyện Tháp bên trong người càng ít, tham tuyển người bị truyền tống đi ra khoảng cách thời gian lại càng dài, trước đó thời gian uống cạn chung trà liền có mấy người bị đào thải, tốc độ nhanh nhất thời điểm, 2-3 người đồng thời bị truyền tống đi ra, phía ngoài trúc cơ tu sĩ đều có chút đăng ký không đến. Đến lúc này, khoảng cách thời gian liền càng ngày càng dài, có đôi khi một khắc đồng hồ cũng không thấy có người bị đào thải. Quy 1 chương 1109, thứ 12. Tranh tài đã đến mức độ kịch liệt, 18 cái, 17 cái, 16 cái, 15 cái, 14, mắt thấy Bách Luyện Tháp bên trong người càng đến càng ít, trái tim tất cả mọi người đều bị treo lên đến. Đúng lúc này, một cái bóng hiện lên, một vị nữ tử xuất hiện ở Bách Luyện Tháp bên ngoài. Nữ tử này chính là Đồng Quan huyện thượng Quan Yến, nhìn nàng một bộ thần sắc tiểu tụy tinh thần vẻ ngoài, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thượng Quan Yến sau khi đi ra, Bách Luyện Tháp bên trong còn có 12 người, nói cách khác, nàng tạm thời chỉ có thể xếp hạng thánh tử sơ tuyển tên thứ 13. Trên trận lập tức vang lên một mảnh tiết hận thanh âm, nhất là Đồng Quan huyện đám người, càng là đau lòng muốn mạng, chỉ cần Thượng Quan Yến kiên trì một chút nữa, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử, thu hoạch được 600 linh thạch ban thưởng, vì Đồng Quan huyện thắng được giảm miễn thuế phú ban thưởng, đáng tiếc, còn kém như vậy một bước. Bất quá từ Thượng Quan Yến hiện tại trạng thái liền có thể nhìn ra, nàng khẳng định đã tận lực, trước đó Bách Thanh liền phân tích qua, Thượng Quan Yến thực lực chân thật đại khái có thể xếp hạng 20 mấy tên, cái này tên thứ 13 đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, xem như siêu trình độ phát huy kết quả. Thượng Quan Yến đem ngọc phù giao cho phía ngoài trúc cơ tu sĩ, nhìn một chút thứ hạng của mình, sau đó mặt không thay đổi đi vào Đồng Quan huyện đám người trước mặt, nói: "Không có ý tứ, để mọi người thất vọng, vốn định cho chúng ta Đồng Quan huyện tranh thủ một cái giảm miễn thuế phú danh lạch, kết quả vẫn là kém một chút." Bách Thanh nói: "Yến sư muội không thể so với tự coi nhẹ mình, ngươi có thể xếp hạng tên thứ 13, cái này đã ngoài dự liệu của chúng ta mới xếp tại thứ 50 nhiều tên, Yến sư muội thành tích nhưng tốt hơn ta nhiều, huống chi cái này tên thứ 13 còn không phải cuối cùng thứ tự, vạn nhất đằng sau có người cùng ngươi số tầng giống nhau, đánh giết số lượng địch nhân ít hơn ngươi, thứ tự còn có thể hướng phía trước di động." Bách Thanh lời này không giả, Thượng Quan Yến chỉ là đi ra hơi sớm, cũng không nhất định liền so người phía sau thành tích kém, có lẽ có người thông quan tốc độ tương đối chậm, đánh giết yêu thú số lượng không có Thượng Quan Yến nhiều lắm, đến lúc đó tên của nàng thứ tự liền sẽ có biên độ nhỏ biến động, cái này còn không phải cuối cùng thứ tự, tỉ như Ma Tinh Thần cùng Bách Thanh, hiện tại thứ tự đều so với bọn hắn vừa bị đào thải lúc có chút di chuyển về phía trước. Thượng Quan Yến quay đầu nhìn một chút Bách Luyện Tháp, chỉ có 3 tầng cùng 4 tầng vẫn sáng, bất quá 3 tầng muốn so 4 tầng sáng nhiều lắm, nói cách khác, những người còn lại đại bộ phận đều còn tại 3 tầng. Vừa rồi nàng xông đến tầng thứ 3 thời điểm, chỉ đánh chết 4 tên Bách Luyện Tháp huyền hóa ra tới địch nhân, chờ đến đằng sau 9 địch nhân cùng nhau tiến lên, nàng thực sự bất lực ứng đối chỉ có thể lựa chọn truyền tống đi ra. Còn lại luyện khí 7 tầng tham tuyển người cơ hồ đều là Khô Trùng Thành tu sĩ, đối cái này Bách Luyện Tháp hẳn là rất quen thuộc, những người khác chắc hẳn sẽ không giống như chính mình, đợt thứ 3 địch nhân ngay cả một cái cũng đánh giết không được a. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Yến không khỏi có chút đề bài, nói: "Chúng ta những này xa xôi huyện thành đi ra tu sĩ cuối cùng vẫn là không có cách nào cùng Khô Trùng Thành so, vô luận là tài nguyên vẫn là phương diện khác điều kiện cũng không bằng bọn hắn, giảm miễn thuế phú sự tình chỉ sợ là không hưởng thụ được." Lúc này Ma Tinh Thần nói: "Thượng quan sư tỷ tính sót một người, ta kia hộ vệ Thanh Dương đến bây giờ đều không có bị đào thải, bây giờ Bách Luyện Tháp bên trong chỉ còn lại 12 người, nói cách khác chúng ta Đồng Quan huyện đã khóa chặt một cái top 12 danh ngạch, giảm miễn một thành thuế phú không thành vấn đề." Bên cạnh Bách Thanh cũng nói: "Đúng vậy à, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng có thể vì Đồng Quan huyện tranh thủ đến lợi ích, lại là một cái không có danh tiếng gì hộ vệ." Thượng Quan Yến vừa mới tại Bách Luyện Tháp kinh lịch một phen đắc chiến, về sau lại bởi vì thứ tự sự tình dẫn đến tâm tình thay đổi rất nhanh, không có chú ý tới những chi tiết này, bây giờ nghe hai người nói lên cái này, nàng lập tức phát hiện Thanh Dương không tại, không khỏi nói: "Thật sao? Vậy ta áp lực liền nhỏ, gia hỏa này vậy mà thật xông vào thánh tử sơ tuyển 12 người đứng đầu, không hưởng công ta lúc đầu như vậy xem trọng hắn." Đang khi nói chuyện, Bách Luyện Tháp bên ngoài lại là một đạo linh quang hiện lên, phủ thành chủ khu vực tham tuyển người Lương sư huynh cũng bị truyền tống đi ra, cùng là phủ thành chủ khu vực tham tuyển người Khang sư đệ vội vàng nên đón tiếp lấy, nói: "Lương sư huynh, chúc mừng, chúc mừng. Bách Luyện Tháp bên trong còn thừa lại 11 người, ngươi là đếm ngược cái thứ 12, cái này chuẩn thánh tử danh ngạch đã là Lương sư huynh vật trong túi." Kia Lương sư huynh vừa bị truyền tống đi ra, còn không rõ ràng lắm tranh tài tình huống cụ thể, nghe Khang sư đệ kiểu nói này, trên mặt hắn cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười, nói: "Đa tạ sư đệ cắt ngôn." Sau khi nói xong, Lương sư huynh đem ngọc phù giao cho trước mặt trúc cơ tu sĩ, chờ đối phương đăng ký hoàn thành, hắn nhìn lướt qua bảng xếp hạng, lập tức trên mặt biến sắc, nói: "Như thế nào là thứ 13?" Kia phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ giải thích nói: "Ngươi phía trước bị đào thải Đồng Quan huyện tham tuyển người Thượng Quan Yến cùng ngươi số tầng giống nhau, đánh giết số lượng địch nhân cũng giống như nhau, dựa theo quy tắc tranh tài, nếu là hai người số tầng cùng đánh giết số lượng của địch nhân đều như thế, thì phải theo các ngươi tiến vào nên tầng thời gian thứ tự trước sau sắp xếp, kia Thượng Quan Yến so ngươi sớm hơn tiến vào tầng thứ 3, càng nhanh đánh chết 4 tên địch nhân." Nói rõ nàng vượt quan hiệu suất cao hơn, cho nên ngươi cũng chỉ có thể xếp tại phía sau của nàng. Quy tắc tranh tài đều là Khô Trùng Thành nhiều năm qua hình thành hình thái, hiện trường lại có nhiều tu sĩ như vậy giám sát, liền ngay cả thành chủ đại nhân Tiêu Mục chân nhân cũng ở tại chỗ, không tồn tại dở trò dối trá khả năng, kia Lương sư huynh tìm không ra ma bệnh, chỉ có thể kiên trì thừa nhận cái thành tích này. Thứ 12 cùng con thứ 13 trên lệnh một cái thứ tự, nhưng kết quả lại là ngày đêm khác biệt, cái trước có thể trở thành chuẩn thánh tử, ban thưởng 600 linh thạch, đồng thời còn có thể vì bản khu vực tranh thủ đến giảm miễn thuế phú lợi ích, cái sau liền chẳng phải là cái gì, chỉ có thể cùng mọi người đồng dạng cầm hơn 100 linh thạch về nhà. Thật sự là tiến lên trước một bước chính là thiên đường, lui lại một bước chính là vực sâu vạn trượng, kia Lương sư huynh chịu không được sự đả kích này, hệ so sánh thi đấu cũng không nhìn, thất hồn lạc phách rời đi đấu trường. Cùng kia Lương sư huynh chịu đủ đả kích khác biệt, đối đồng quan huyện bên này thì là bánh từ trên trời rơi xuống, thượng quan yến thậm chí cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, chạy đến bảng xếp hạng bên kia liên tục xác nhận, phát hiện mình quả thật xếp tại tên thứ 12, nàng lúc này mới cười khúc khích quay trở về đồng quan huyện đội ngũ, thay đổi rất nhanh phía dưới, đã sớm không để ý tới thân phận gì địa vị cùng nữ tử căng thẳng. Đồng dạng hưng phấn còn có đồng quan huyện những người khác, mặc dù bọn hắn không có trở thành chuẩn thánh tử cơ hội, nhưng thượng quan yến trở thành chuẩn thánh tử, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên, huống chi còn có thể giảm miễn một thành thuế phú. Bây giờ bách luyện tháp bên trong chỉ còn lại có 10 người, kia Thanh Dương rất có thể cũng tiến vào top 12, kể từ đó, đồng quan huyện liền có thể sinh ra hai vị chuẩn thánh tử, 12 chiếm thứ 2, cái thành tích này liền xem như cùng rất nhiều khô trùng thành bên trong khu vực so sánh cũng tốt có chút không hợp thói thường. Trong 3 năm giảm miễn 2 thành thuế phú, cái này tại đồng quan huyện trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình, không biết đồng quan huyện chiếm được tin tức này về sau sẽ có bao nhiêu hương thân phụ lao vui đến phát khóc. Quy 1 chương 1110, chuẩn thánh tử. Tiếp tục tranh tài tiến hành, luyện khí 7 tầng tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe bị truyền tống đi ra, bách luyện tháp 3 tầng linh quang cũng dần dần ảm đạm, chỉ có 4 tầng còn tại lóe lên, mà phía ngoài trên bảng xếp hạng chỉ có 3 hạng đầu còn trống không, nói rõ bách luyện tháp bên trong chỉ còn lại có 3 vị tham tuyển người. Trong 3 người này, cái thứ nhất tự nhiên là phụ thành chủ khu vực Tiêu sư huynh, hắn là lần này thánh tử sơ tuyển hạt giống tuyển thủ, không đến được tầng thứ 4 mới không bình thường. Thứ hai là mặt khác một phiến khu vực thâm niên luyện khí 7 tầng tu sĩ, mọi người cũng không nghĩ tới, người này dựa vào luyện khí 7 tầng tu vi cũng có thể xâm nhập bách luyện tháp 4 tầng, cái thứ 3 liền càng thêm ngoài dự đoán của mọi người, lại là đồng quan huyện một tham tuyển người hộ vệ, nghe nói là cái khai mạch cảnh tu vi luyện thể tu sĩ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Tất cả tham tuyển người bên trong, chỉ có 3 người bọn họ tiến vào bách luyện tháp 4 tầng, lần này thánh tử sơ tuyển 3 hạng đầu chỉ có thể là 3 người bọn hắn, duy nhất không xác định liền là ai là thứ 3, ai là thứ nhất, đương nhiên, cũng có người không cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy thứ nhất không phải Tiêu sư huynh không ai có thể hơn. Thứ nhất cùng thứ 3 không có khác biệt lớn, đều có thể trở thành chuẩn thánh tử, đều có thể vì chỗ khu vực giảm miễn một thành thuế phú, chủ yếu khác nhau chính là ban thưởng linh thạch khác biệt, đương nhiên, hạng nhất còn có thể thu hoạch được vô thượng vinh dự, trở thành khô trùng thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong người nổi bật. Tranh tài đã đến tối hậu quan đầu, trên trận bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, vô số người rũi cổ nhìn xem bách luyện tháp, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể đoạt được thứ nhất, liền ngay cả Tiêu Mục chân nhân chờ một đám tu sĩ kim đan cũng mong mỏi cùng trông mong, hy vọng biết ai sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bách luyện tháp bên ngoài hiện lên một đạo linh quang, một thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, Khô Trùng Thành rất nhiều người đều nhận biết, chính là tên kia thâm niên luyện khí 7 tầng tu sĩ. Nhìn thấy tất cả mọi người chú ý đến mình, kia luyện khí tu sĩ đơn giản thu thập một phen, sau đó đem ngọc phù giao cho phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ, khi thấy mình bài danh thứ 3 thời điểm, hắn mặc dù có chút không phải rất hài lòng, bất quá nhớ tới hạng nhất đã bị Tiêu sư huynh dự định, thứ 2 cùng thứ 3 không có gì khác nhau thời điểm, hắn lập tức liền bình thường trở lại, nhún nhún vai trở về đội ngũ. Chưa tới nửa giờ sau, lại có một người từ bách luyện tháp bên trong truyền tống đi ra, tướng mạo tại mọi người trong mắt rất lạ lẫm, bất quá đồng quan huyện người một chút liền nhận ra, chính là đại biểu đồng quan huyện tham kiến thánh tử sơ tuyển, ma tinh thần đã từng hộ vệ Thanh Dương. Thanh Dương ở thời điểm này bị đào thải, đã vượt quá mọi người đón trước, cũng ở đây có người trong dự liệu, ngoài dự liệu là bởi vì không có người nghĩ đến hắn sẽ kiên trì đến bây giờ, trong dự liệu thì là bởi vì hắn khẳng định đã đến cực hạn, làm sao có thể hơn được kia Tiêu sư huynh. Thanh Dương tình trạng còn tốt, chính là có chút mỏi mệt, nhìn thấy tất cả mọi người đang chú ý mình, Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, có phải hay không biểu hiện quá mức? Có chút không phù hợp mình điệu thấp tác phong a, vạn nhất gây nên người hữu tâm chú ý, có thể hay không gây phiền toái cho mình. Khi tiến vào bách luyện tháp trước đó, Thanh Dương liền cân nhắc qua vấn đề này, ma tinh thần lần này là chắc là phải bị đào thải, mình nếu muốn tiếp xúc cao cấp hơn tu sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, mà trở thành chuẩn thánh tử là trước mắt biện pháp duy nhất, cho nên nhất định phải lấy được top 12 thứ tự. Cần phải thu hoạch được tên thứ mấy cũng không phải là dễ dàng như vậy không chế, trước đó hắn từng nghe phụ thành chủ khu vực vị kia Lương sư huynh nghị luận qua, kia Tiêu sư huynh năm ngoái liền đến qua bách luyện tháp tầng thứ 4. Bây giờ hơn một năm thành tích sẽ tốt hơn, có thể xông đến tầng này tham tuyển người sẽ gia tăng, nhưng làm sao cũng sẽ không vượt qua 12 cái, để cho an toàn, Thanh Dương cảm thấy bách luyện tháp tầng thứ 4 tương đối phù hợp. Thế là Thanh Dương tại đánh chết 4 địch nhân về sau, liền giả bộ như không địch lại thối lui ra khỏi bách luyện tháp, kỳ thật đến lúc này, Thanh Dương cũng kém không nhiều đến cực hạn, tiếp tục đi lên phía trước cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng trong tay pháp khí không góp sức, giết không chết địch nhân, ở lại bên trong chỉ là lãng phí thời gian. Thanh Dương cho là mình lúc này đi ra sẽ không thái quá làm người khác chú ý, ai biết những người khác biểu hiện vậy mà kém như vậy, mình không cẩn thận lại thành tên thứ 2. Quá không hợp mình muốn điệu thấp ý nghĩ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mình một cái không biết tên hộ vệ lại thành chuẩn thánh tử, vốn là điệu thấp không nổi, hắn cũng liền không còn xoắn xuýt cái vấn đề này. Đối với Thanh Dương tới nói, chỉ cần có thể thu hoạch được chuẩn thánh tử thân phận, có cơ hội tiếp xúc đến vô lượng thánh tôn, thứ tự cũng không phải là rất trọng yếu, đem ngọc phù giao cho phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ về sau, Thanh Dương ngay cả bảng xếp hạng đều không thấy, liền trở về Đồng Quan huyện trong đội ngũ. Nhìn thấy Thanh Dương trở về, Thượng Quan Yến mặt cười như hoa, nói: "Thánh tử sơ tuyển tên thứ hai, đây là chúng ta Đồng Quan huyện tại Khô Trùng thành nhiều lần trong trận đấu lấy được tốt nhất thành tích, hai người chúng ta đồng thời xâm nhập top 12, Đồng Quan huyện tranh trong 3 năm thuế phú giảm miễn 2 thành, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho phụ thân nặng nề mà ban thưởng mọi người, tất cả mọi người đều có phần." "Vậy liền đa tạ Thượng Quan tiểu thư." Thanh Dương thuận miệng ứng phó đạo, hắn không có khả năng lại về Đồng Quan huyện, đối với Thượng Quan Yến nói tới ban thưởng, cũng chính là nghe một chút mà thôi. Kia Bách Thanh thì nói ra: "Hảo tiểu tử, chúng ta đều xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lần này thánh tử sơ tuyển bên trong thu hoạch được tên thứ hai thành tích tốt, thực lực như thế cho ma tinh thần làm hộ vệ quá ủy khuất, nếu là ngươi nguyện ý, đến chúng ta Bách gia như thế nào? Đãi ngộ tuyệt đối làm ngươi hài lòng." Ma tinh thần biết, Ma Y đi trấn tòa miếu nhỏ kia chứa không nổi Thanh Dương tôn đại thần này, mắt thấy Bách Thanh ở trước mặt đào mình chân tượng, hắn cũng không tiện ra mặt ngăn cản, bất quá bên cạnh Thượng Quan Yến nhìn không được, nói: "Bách sư huynh làm cái gì vậy? Người ta đường đường Khô Trùng thành thánh tử dự tuyển tên thứ hai, tương lai tiền đồ sáng lạ, làm sao có thể đi các ngươi Bách gia đường cái gì hộ vệ?" Sau khi nói xong, Thượng Quan Yến lại đối Thanh Dương nói: "Đến ta phủ thành chủ như thế nào? Ta có thể thay cha làm chủ, trực tiếp thuê ngươi tại Đồng Quan huyện phủ thành chủ làm cái khách khanh, không cần vất vả người hầu, lại có phong phú thù lao, nhưng so sánh đi Bách gia đường cái gì hộ vệ mạnh hơn nhiều." Thanh Dương đương nhiên không có khả năng đi cho bọn hắn đương cái gì hộ vệ cùng khách khanh, chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy mà không tốt trực tiếp cự tuyệt, Thanh Dương chỉ có thể nói: "Hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta tạm thời còn không có phương diện này dự định, chuyện này vẫn là sau này hay nói đi." Thượng Quan Yến lý giải Thanh Dương quyết định, nói: "Cũng thế, ngươi bây giờ là chuẩn thánh tử, tương lai vạn nhất bị vô lượng thánh tôn coi trọng, nói không chừng trực tiếp liền bị lưu tại lão nhân gia ông ta bên người, tự nhiên không có thèm cái gì hộ vệ khách hành, chờ hết thảy đều kết thúc về sau mới quyết định cũng không muộn." Bất chi bất giác, Thanh Dương tại Đồng Quan huyện trong mọi người địa vị liền phát sinh biến hóa, không còn là chuyện thương lượng đều không tới phiên hắn không biết tên hộ vệ, mà là không thua gì Thượng Quan Yến giống như Bách Thanh nhân vật trọng yếu, liền ngay cả ma tinh thần các cái khác tham tuyển người đều ẩn ẩn không bằng. Quy 1 chương 1111, đệ nhất, Đồng Quan huyện bên này một mảnh náo nhiệt, xa xa Thiết Quách huyện liền hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng, hoàn toàn không có trước khi bắt đầu tranh tài miệt thị cùng khiêu khích, từng cái câm như hến, thậm chí cũng không dám hương cái này nhìn bên này một chút, sợ bị Đồng Quan huyện người tìm phiền toái. Đồng thời hai người trở thành chuẩn thánh tử, cái thành tích này vượt qua bọn hắn quá nhiều, về sau Đồng Quan huyện cũng không tiếp tục là bọn hắn có thể đắc tội. Kỳ thật chuyện này là bọn hắn suy nghĩ nhiều, hiện tại Đồng Quan huyện đám người cao hứng cũng không kịp đâu, nào có tâm tình tìm bọn hắn gây chuyện. Coi như muốn trả thù dạ tập mối thù, cũng là về sau sự tình. Tại Thiết Quách huyện đám người lo lắng bất an bên trong, tại Đồng Quan huyện đám người mừng rỡ bên trong, ở những người khác mong mỏi cùng trông mong bên trong, Bách Luyện Tháp 4 tầng linh quang lóe lên một cái trở nên ảm đạm, rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện ở Bách Luyện Tháp bên ngoài, không phải kia Tiêu sư huynh lại có thể là ai? Tiêu sư huynh từ Bách Luyện Tháp đi ra, tranh tài chính thức kết thúc, trên trận bỗng nhiên liền tự phát vang lên tiếng hoan hô, đã là chúc mừng thánh tử sơ tuyển thuận lợi kết thúc, cũng là chúc mừng Tiêu sư huynh đoạt được danh hiệu đệ nhất. Kia Tiêu sư huynh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mặc dù tâm thần mỏi mệt, nhưng là trên mặt lại treo vân đạm phong khinh biểu lộ, cảm thụ được nhiệt tình của mọi người, thưởng thụ lấy mọi người gieo họ, cùng quen thuộc hoặc người không quen thuộc lấy lòng, tại thời khắc này, Tiêu sư huynh chính là vương giả, chính là trong lòng tất cả mọi người anh hùng, liền ngay cả Tiêu Mộc chân nhân đều hướng về phía hắn gật đầu nói: "Không tệ, ngươi biểu hiện rất không tệ, không hổ là xuất từ ta phụ thành chủ." Khu vực người, tên thứ nhất này thực chí danh quy. Một mực qua thật lâu, chờ đến mọi người nhiệt tình biến mất một chút, kia Tiêu sư huynh mới sửa sang lại quần áo, đi vào kia phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ trước mặt, đem ngọc phù chỉnh trọng giao cho đối phương, bên cạnh Tiêu Mộc chân nhân nói: "Thành tích xác định a. Hiện tại liền tuyên bố thứ tự đi." Mặc dù tại mọi người trong lòng đã tính ra đại khái thứ tự, nhưng vẫn là cần chính thức tuyên bố. Tiêu Mộc chân nhân sau khi nói xong vuốt vuốt râu mép của mình, yên lặng chờ nghe kết quả sau cùng, những người khác cũng là mong mỏi cùng trông mong, kết quả chờ nửa ngày, kia trúc cơ tu sĩ lại chậm chạp không có mở miệng. Tiêu Mộc chân nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía kia trúc cơ tu sĩ, lại phát hiện đối phương một mặt cổ quái, Tiêu Mộc chân nhân không khỏi hỏi: "Thế nào? Vì sao không tuyên bố kết quả?" Kia trúc cơ tu sĩ chần chờ một chút, nói: "Thành chủ đại nhân, tranh tài kết quả hơi có chút xuất nhập, hạng nhất cũng không phải là Tiêu Thần Phong, mà là Đồng Quan huyện Thanh Dương." Cái này trúc cơ tu sĩ nói tới Tiêu Thần Phong chính là phụ thành chủ khu vực vị kia Tiêu sư huynh, Tiêu Mộc chân nhân không khỏi hỏi: "Tại sao có thể như vậy?" Kia trúc cơ tu sĩ nói: "Tiêu Thần Phong cùng cái kia Thanh Dương đều sống qua Bách Luyện Tháp tầng thứ tư, nhưng là Tiêu Thần Phong chi giết chết 3 địch nhân, kia Thanh Dương lại giết chết 4 địch nhân, hai người ngọc phù phía trên ghi chép rõ ràng, dựa theo quy tắc, kia Thanh Dương mới là hạng nhất." Nghe kia trúc cơ tu sĩ nói xong, Tiêu Mộc chân nhân không khỏi mặt mo đỏ bừng, Tiêu Thần Phong so Thanh Dương muộn đi ra gần nửa canh giờ, vốn cho là hắn kéo thời gian dài như vậy, giết chết địch nhân khẳng định càng nhiều, nếu là người một nhà, khẳng định phải nhiều khích lệ vài câu. Ai biết Tiêu Thần Phong thành tích vậy mà không bằng cái kia Thanh Dương, hại mình tại tất cả Khô Trùng thành tu sĩ trước mặt xấu mặt. Cũng may hắn tu luyện nhiều năm, da mặt đã sớm rèn luyện dày như tường thành, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói: "Thì ra là thế, đã Tiêu Thần Phong tài nghệ không bằng người, vậy cũng trách không được người khác, tất cả mọi người đang chờ nghe kết quả đây, ngươi cứ dựa theo thống kê đi ra thành tích tuyên bố đi." Kia trúc cơ tu sĩ gật gật đầu, sau đó hắng giọng một cái, hướng về phía trên quảng trường cao giọng nói ra: "Các vị đồng đạo, lần này thánh tử sơ tuyển đến tận đây đã thuận lợi hoàn thành, phía dưới để ta tới tuyên bố một chút thành tích xếp hạng, hạng nhất, Đồng Quan huyện Thanh Dương. Tên thứ hai." Trúc cơ tu sĩ chỉ tới kịp tuyên bố xong hạng nhất, toàn bộ trên quảng trường lập tức liền sôi trào lên, phía sau thanh âm tất cả đều bị phía dưới tiếng nghị luận bao phủ lại, không phải mọi người so sánh thi đấu kết quả không phục, mà là kết quả này quá ngoài người ta dự liệu, thánh tử sơ tuyển hạng nhất lại là nơi khác một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, đường đường Khô Trùng Thành thế hệ thanh niên người nổi bật, Tiêu Thần Phong Tiêu sư huynh vậy mà chỉ có thể khuất tại thứ hai, cái này thật sự là có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Không ít người đều rối cổ nhìn về phía Đồng Quan huyện chỗ khu vực, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lợi hại như vậy, lại đem Tiêu Thần Phong đều cho so không bằng, lập tức toàn trường tiêu điểm từ trước đó Tiêu sư huynh biến thành Thanh Dương, Đồng Quan huyện những người khác cũng từng cái giơ lên bộ ngực, cũng có vinh yên. Thanh Dương cũng bị sự biến hóa này cho sợ ngây người, trước đó hắn tại Bách Luyện Tháp bên trong lúc tận lực khống chế thực lực của mình, chính là không muốn biểu hiện quá mức xuất chúng, để tránh danh tiếng ra quá lớn, giết chết bốn địch nhân về sau liền giả bộ như không địch lại, từ Bách Luyện Tháp bên trong lui đi ra. Ai biết Khô Trùng Thành các tu sĩ vậy mà kém cỏi như vậy, thành tích như vậy đều không thể vượt qua, khiến Thanh Dương không cẩn thận liền thành thứ nhất, bị bại lộ tại trước mặt mọi người, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể cẩn thận ứng đối, để tránh bị người nhìn ra sơ hở. Thanh Dương muốn điệu thấp, có người lại không nguyện ý buông tha hắn, Thượng Quan Yến lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, nói: "Chỉ chớp mắt ngươi liền thành Khô Trùng Thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, ngay cả ta đều bị ngươi cho so không bằng, lúc này dù sao cũng nên nói cho ta, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì đi?" "Lai lịch của ta ngươi không rõ ràng làm sao?" Thanh Dương giả bộ hồ đồ nói. Thượng Quan Yến nhếch miệng, nói: "Ngươi bộ này lý do thoái thác đừng nói ta không tin, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không tin a. Một cái nông thôn tiểu trấn hộ vệ, vậy mà có thể trở thành thánh tử sơ tuyển thứ nhất, ngươi thật coi Khô Trùng Thành người đều là kẻ ngu, lại hoặc là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt." Gặp Thượng Quan Yến không tốt lừa gạt, mà bên kia Tiêu Mục Chân Nhân tựa hồ cũng hữu dụng thần niệm dò xét hắn dấu hiệu, Thanh Dương đành phải nói ra: "Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là ta hiện tại có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chờ thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ đem chân tướng sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi." Mặc dù không có từ Thanh Dương miệng bên trong đạt được tin tức hữu dụng, nhưng cũng làm cho Thanh Dương nối lòng miệng, chí ít chứng minh mình một ít hoài nghi là đúng, Thượng Quan Yến càng phát ra cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, nàng cũng biết lúc này không phải đàm luận việc tư thời điểm, thế là nhẹ gật đầu lặng lẽ lui trở về. Đồng Quan huyện bên này tự nhiên là hăng hái, tới đối đầu, phụ thành chủ khu vực tham tuyển người thì là một mảnh người ngoài, bị bọn hắn coi là vật trong túi lần đầu tiên lại bị người cướp đi, bao nhiêu năm đều không có gặp được loại này quái thạch, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trên mặt không ánh sáng. Về phần cái kia đã từng được mọi người vạn chúng chú mục Tiêu Thần Phong, nhìn bề ngoài phong khinh vân đạm, mà lại cũng kiệt lực giả trang ra một bộ đối với mình thứ tự không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng là từ hắn nắm chắc song quyền cùng trên cổ gân xanh có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn chính thừa nhận to lớn dày vò. Quy 1 chương 1112, Vô Lượng Sơn. Tiêu Mục Chân Nhân đối Thanh Dương cái này không có danh tiếng gì tham tuyển người cũng rất tò mò, lấy thân phận địa vị của hắn, tùy tiện liền có thể thăm dò được Thanh Dương xuất thân lai lịch, nghe nói cái này Thanh Dương chỉ là Đồng Quan huyện phía dưới một cái nghèo khó tiểu trấn trưởng trấn lâm thời chiêu mộ hộ vệ, thấp như vậy thân phận, lại phát huy ra thực lực như thế, thậm chí đoạt được Khô Trùng Thành thánh tử sơ tuyển hạng nhất, liền có chút quá bất hợp lý. Tiêu Mục Chân Nhân cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, thế là hắn thả ra thần trí của mình cẩn thận quan sát Thanh Dương, nhưng Thạch Phù Chân Quân thất độn tỏa quá mức cao minh, hắn vậy mà nhìn không ra mảy may mánh khỏe, chỉ mơ hồ hẹn hẹn cảm giác được, Thanh Dương thần niệm tựa hồ rất kém cỏi, miễn cưỡng xem như khai mạch cảnh tu sĩ. Ngoài ra, hắn còn nhìn ra Thanh Dương thân thể lực phòng ngự so với bình thường người cường đại, tựa hồ là cái luyện thể tu sĩ, khi thấy Thanh Dương trên thân xà linh giáp thời điểm, Tiêu Mục Chân Nhân lập tức giật mình, chắc không được tu vi của người này không cao, lại có thể xông đến Bách Luyện Tháp tầng thứ tư, nguyên lai là bởi vì trên người có một kiện phòng ngự linh khí, thứ này cho dù là bị động phòng ngự, luyện khí cảnh giới địch nhân đều rất khó làm bị thương. Xà linh giáp mặc trên người Thanh Dương, tại hắn tận lực che giấu dưới, người bình thường căn bản là chú ý không đến, cũng rất khó phát hiện trong đó dị thường, bất quá Tiêu Mục Chân Nhân so Thanh Dương tu vi cao hơn nhiều, ở lâu thượng vị lịch duyệt phong phú, khám phá Thanh Dương xà linh giáp cũng không hiếm lạ. Mặc dù thứ này tới một mức độ nào đó xem như gian lận, nhưng thánh tử dự tuyển cũng không có quy định không thể mặc phòng ngự linh giáp, những cái kia gia cảnh tốt tham tuyển người sử dụng các loại đồ vật khẳng định cùng những cái kia gia cảnh kém khác biệt, cũng không thể mỗi một hạng đều nhóm một cái hạn chế rõ ràng chi tiết. Người mặc phòng ngự linh khí không tính gian lận, có thể đồng thời Tiêu Mục Chân Nhân trong lòng càng thêm nghi ngờ, một cái không có tu vi gì, lại mặc một bộ phòng ngự linh khí, cái này có chút bất khả tư nghị. Phòng ngự linh khí, cho dù là cấp thấp nhất hạ phẩm phòng ngự linh khí, đều tốt hơn mấy trăm linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm càng là giá trị mấy ngàn, hơn vạn linh thạch, người này bất quá là một cái cấp thấp hộ vệ, ở đâu ra linh thạch mua sắm thứ quý giá như thế? Hẳn là trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cũng chính là Tiêu Mục Chân Nhân tu vi cao thâm, lại là cao quý Khô Trùng Thành thành chủ, thân gia so phổ thông tu sĩ kim đan phong phú, bằng không mà nói, thật là có thể sẽ đối kia xà linh giáp phát lên lòng tham lam. Tiêu Mục Chân Nhân suy nghĩ gì tạm thời không nói, gặp trên trận nghị luận thanh âm quá lớn, kia phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần, thậm chí ẩn ẩn mang theo trúc cơ tu sĩ khí thế uy áp, ngăn chặn phía dưới tạp âm, một lần nữa đem trên bảng xếp hạng thứ tự tuyên bố một lần. Đợi đến hắn toàn bộ nói xong, Tiêu Mục Chân Nhân lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói: "Thánh tử sơ tuyển là Vô Lượng Thánh Tôn tự mình giao xuống nhiệm vụ, ta Khô Trùng Thành hao tâm tổn trí tổ chức, mọi người tích cực tham dự, dùng hơn nửa năm cùng thời gian, hôm nay xem như viên mãn thành công, trên bảng xếp hạng 12 người đứng đầu chính là ta Khô Trùng Thành tuyển ra tới chuẩn thánh tử, thu hoạch được tiến về Vô Lượng Sơn tư cách. Khô Trùng Thành thành tích chỉ là tạm thời, cũng không đại biểu nhất định sẽ bị Vô Lượng Thánh Tôn coi trọng, một tháng sau ta sẽ đích thân mang theo mọi người tiến về Vô Lượng Sơn, tham gia từ Vô Lượng Thánh Tôn tự mình chủ trì thánh tử quyết tuyển, hy vọng mọi người không kiêu không ngạo, có thể hay không nhất phi trùng thiên trở thành thánh tử ở đây nhất cử." Tiêu Mục Chân Nhân khiến mọi người trong lòng an tâm một chút, đúng à, lần này chỉ là dự tuyển, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau, dù là trước đó biểu hiện cho dù tốt, Vô Lượng Thánh Tôn chướng mắt cũng là không tốt, đừng nói những cái kia bài dành phía trên, liền xem như 11 tên, 12 tên cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều trên mặt đều nhiều một tia hy vọng, nhất là kia Tiêu Thần Phong, nghe Tiêu Mục Chân Nhân về sau, quay đầu nhìn Thanh Dương một chút, bỗng nhiên ở giữa một lần nữa tràn đầy đấu chí. Tiêu Mục Chân Nhân nói xong, hướng về phía sau lưng khoát tay áo, sau đó liền có một chút cơ tu sĩ đi lên phía trước, đem đã sớm chuẩn bị xong nạp vật phù phân phát cho tất cả tham tuyển người, bên trong là lần này thánh tử dự tuyển người ban thưởng. Thanh Dương không cách nào xem xét bên trong đến cùng có phải hay không có 2000 linh thạch, bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, người của phủ thành chủ chắc hẳn không dám dở trò dối trá. Trước đó Thanh Dương còn tại phát sầu không có nhiều như vậy linh thạch mua sắm Di Nguyên Cố Linh Đan vật liệu đâu, bây giờ 2000 linh thạch tới tay, đầy đủ đem Di Nguyên Cố Linh Đan vật liệu mua đủ, chỉ cần có thể đem đan dược luyện thành, thực lực của mình liền có thể khôi phục hơn chín thành, còn lại chính là chậm rãi tu dưỡng. Đương nhiên, Thạch Phù Chân Quân thất độn tỏa còn không có hoàn toàn luyện hóa, hắn thần niệm vẫn không cách nào sử dụng, bất quá cái này cũng không phải là việc khó gì, rơi vào đọa quỷ nguyên thanh tỉnh về sau, Thanh Dương vẫn tại dùng độc giác quỷ vương dạy phương pháp luyện hóa thất độn tỏa năng lượng, bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, thất độn tỏa năng lượng đã rất là giảm bớt, lại kiên trì nửa năm cũng liền không sai biệt lắm. Phân phát xong ban thưởng, thánh tử sơ tuyển cũng liền triệt để kết thúc, trên quảng trường người xem náo nhiệt dần dần tan đi, Tiêu Mục Chân Nhân cũng mang theo mình người quay trở về phủ thành chủ, sau đó Thanh Đẳng tán nhân mang theo thượng quan yến, Thanh Dương đợi người tới mở rộng trận, về tới trước đó bọn hắn chỗ ở khách sạn. Trong khách sạn còn có hơn 20 tên hộ vệ đối với mình chủ nhân mong mỏi cùng trông mong, mặc dù bọn hắn biết nhà mình chủ nhân trở thành thánh tử khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Dù sao vận khí loại vật này ai cũng không nói chắc được, vạn nhất lao thiên ra mắt bị mù đâu. Một khi nhà mình chủ nhân trở thành chuẩn thánh tử, không nói bọn hắn những này cận vệ có thể hay không đi theo được nhờ, chỉ là ban thưởng liền sẽ không ít. Nhìn thấy thượng quan yến, Thanh Dương bọn người trở về, các nhà hộ vệ vội vàng vây quanh nghe ngóng tin tức, đợi nghe nói đồng quan huyện có hai người trở thành chuẩn thánh tử tin tức, kia phần kích động cũng không cần nói, toàn bộ đồng quan huyện trong 3 năm giảm miễn thuế phú hai thành, đây là ban ơn cho tất cả mọi người sự tình. Thanh Đẳng tán nhân cũng không hề rời đi, mà là một mực chờ lấy đồng quan huyện tu sĩ chúc mừng kết thúc, mấy tháng nay hắn một mực cùng đồng quan huyện người cùng một chỗ. Hắn có thể hiểu được tâm tình của mọi người, huống chi làm đồng quan huyện những người này tiếp dẫn người, thượng quan yến cùng Thanh Dương trở thành chuẩn thánh tử, hắn cũng là có khen thưởng thêm, xem ở những phần thưởng này phân thượng, chờ lâu chờ cũng không sao. Mấy canh giờ về sau, tâm tình của mọi người ổn định một chút, Thanh Đẳng tán nhân tiến lên nói rõ mình ý đồ đến, thượng quan yến cùng Thanh Dương làm khô trùng thành tuyển ra tới chuẩn thánh tử, một tháng sau liền muốn tiến về Vô Lượng Sơn, đãi ngộ cùng mọi người là không giống, phủ thành chủ chuyên môn chuẩn bị tốt hơn khách sạn tới đón đợi bọn hắn, về sau thượng quan yến cùng Thanh Dương cũng không cần cùng mọi người nhét chung một chỗ. Một tháng sau Tiêu Mục Chân Nhân sẽ đích thân mang theo 12 vị chuẩn thánh tử tiến về Vô Lượng Sơn, bọn hắn mang tới tùy tùng cùng hộ vệ khẳng định là không thể cùng đi, những người này cũng chỉ có thể tạm thời chờ ở khô trùng thành bên trong, mà khác giống Bách Thanh, ma tinh thần những này không được tuyển người, cũng sẽ không lập tức trở về đồng quan huyện, bọn hắn thật vất vả mới đến một lần khô trùng thành, có người thậm chí cả một đời cũng liền đến như vậy một lần, tự nhiên muốn chờ lâu một đoạn thời gian, chờ chơi chán lại cùng mọi người cùng nhau trở về. Quy 1 chương 1113, Thế Ngoại Đào Nguyên. Thượng quan yến cùng Thanh Dương mới chỗ ở khoảng cách lúc đầu khách sạn cũng không xa, tùy thời đều có thể trở về tìm những người khác. Thượng quan yến tại thánh tử sơ tuyển trước vừa mới đột phá luyện khí 7 tầng, lại trở thành chuẩn thánh tử, chính là tu luyện động lực nhất không đủ thời điểm, mắt thấy một tháng sau liền muốn đi Vô Lượng Sơn, về sau những này đồng quan huyện lão bằng hữu còn không biết có thể hay không thường xuyên gặp mặt, thượng quan yến dứt khoát cũng không bế quan tu luyện, mỗi ngày chính là tìm đồng quan huyện những người này dạo phố ôn chuyện. Thanh Dương cũng không có bế quan tu luyện, hắn hiện tại loại tình huống này tu luyện cũng không nhiều lắm tác dụng, chữa trị kim đan vết nứt mới là trước mắt trọng yếu nhất, nhưng chuyện này lại không thể để quá nhiều người biết, thế là hắn liền mỗi ngày tìm chỉ lão đầu bồi tiếp hắn ra đường, tìm kiếm Di Nguyên Cố Linh đan vật liệu. Thánh tử sơ tuyển bắt đầu trước Thanh Dương đã tìm được trong đó hơn 6 phần 10 vật liệu, nhưng càng là đến cuối cùng, vật liệu thu thập lại càng là phiền phức, hiệu suất muốn so phía trước quá thấp, một tháng thời gian, hai người cũng chính là khó khăn lắm đem vật liệu thu thập đủ, chỉ là chưa kịp luyện chế đan dược. Để cho an toàn, Di Nguyên Cố Linh đan vật liệu Thanh Dương tổng cộng chuẩn bị 4 phần, tổng cộng bỏ ra 2000 gia mặt linh thạch, nghĩ đến mình lực phòng ngự thâm hậu công kích lại có chút không đủ, lại mua một kiện hạ phẩm linh kiếm hộ thân, bỏ ra hơn 200 khối linh thạch. Còn trước đó trôi này cực phẩm pháp kiếm, Thanh Dương đưa cho chỉ lão đầu, xem như cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này hỗ trợ, lần này sau khi tách ra chỉ sợ là lại không có cơ hội gặp mặt, bây giờ Thanh Dương trên thân còn có hơn 600 khối linh thạch, hắn cũng không dám phung phí, tương lai thuê luyện đan thất luyện chế đan dược cũng cần phí tổn, chừa chút linh thạch để phòng vạn nhất. Đến thời gian ước định, Tiêu Mục Chân Nhân đúng giờ đi vào 12 vị chuẩn thánh tử chỗ ở địa phương, nhân viên tập hợp về sau, Tiêu Mục Chân Nhân thả ra phi hành linh khí, mang theo bọn hắn rời đi Khô Trùng Thành. Khô Trùng Thành khoảng cách Vô Lượng Sơn ước chừng có 6 vạn dặm, Tiêu Mục Chân Nhân phi hành linh khí đẳng cấp không phải rất cao, một ngày cũng liền phi hành 2-3000 dặm, bọn hắn trong mỗi ngày đi đêm nghỉ, 6 vạn dặm hành trình trọn vẹn phi hành 20 mấy ngày thời gian, dọc theo con đường này toàn bộ nhờ Tiêu Mục Chân Nhân một người khống chế lấy phi hành linh khí đi đường, dù hắn tu vi thâm hậu, nhiều ngày như vậy xuống tới cũng mệt mỏi quá sức. 12 vị chuẩn thánh tử, Thanh Dương chỉ cùng Thượng Quan Yến quen thuộc một chút, mặc dù hắn cũng nhận biết Tiêu Thần Phong, kia Tiêu Thần Phong lại cùng hắn cũng không quen thuộc, thậm chí bởi vì đoạt đối phương thánh tử sơ tuyển thứ nhất, kia Tiêu Thần Phong đối với hắn ẩn ẩn có chút ý, còn lại những cái kia chuẩn thánh tử phần lớn cùng Tiêu Thần Phong quen thuộc, tự nhiên đối Thanh Dương không có gì hảo sắc mặt, dưới loại tình huống này, Thanh Dương cũng lười phản ứng bọn hắn. Một đường không nói chuyện, hơn 20 ngày về sau, bọn hắn đi tới một mảnh liên miên đại sơn, trong núi lại bay một ngày, thẳng đến gặp phải phiến mây mù bao phủ sơn cốc, Tiêu Mục Chân Nhân lúc này mới khống chế lấy phi hành linh khí rơi xuống, xuyên qua mây mù, phía trước rộng mở trong sáng, giống như đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên. Toàn bộ sơn cốc trường phạm vi mấy trăm dặm, so với Khô Trùng Thành còn muốn lớn không ít, nhưng là trong sơn cốc kiến trúc cũng rất thưa thớt, chỉ ở một chút không đáng chú ý vị trí có một ít lẻ tẻ kiến trúc, chỗ còn dư đều bị các loại thảm thực vật nơi bao bọc, không phải loại kia cổ thụ chọc trời rừng rậm nguyên thủy, mà là các loại kỳ hoa dị thảo, linh mục linh điền tô điểm ở giữa, hồ nước tôn nhau lên thành thú, linh thú tường thụy thành thơi an tưởng, có núi có nước, có cây có hoa. Phong cảnh tú lệ, làm cho người nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Thanh Dương không khỏi cảm khái đi tới đi lui, cùng tu sĩ kia tụ tập khô trùng thành so sánh, hoàn cảnh như vậy mới là tu tiên giản nên đợi địa phương, không để ý tới thế sự, một lòng tu luyện mới có thể đi càng xa. Chắc không được kia vô lượng thánh tôn có thể trở thành đọa quỷ uyên bảy đại bá chủ một trong. Tiêu Mục chân nhân đến, đã sớm kinh động đến trong sơn có người, rất nhanh liền có một kim đan sơ kỳ tu sĩ bay tới nên đón. Tiêu Mục chân nhân nhận ra người này là vô lượng thánh tôn tọa hạ sứ giả Ti Mục chân nhân, ôn chuyện về sau, người sứ giả kia liền mang theo bọn hắn đi vào sâu trong thung lũng một tòa viện lạc. An bài tốt chỗ ở về sau, Tiêu Mục chân nhân rốt cục nhịn không được, hỏi: "Ti Mục chân nhân, ta nhìn cái này vô lượng sơn vắng ngắt, hẳn là cái khác tiên thành người đều còn chưa tới." Kia Ti Mục chân nhân gật đầu nói: "Xác thực như thế, vô lượng thánh tôn hạ hạt 10 tòa tiên thành, lần này các ngươi khô trùng thành là cái thứ nhất đến phục mệnh, bất quá bây giờ khoảng cách thánh tôn yêu cầu thời hạn cuối cùng cũng không đến bao lâu, nhiều lắm là nửa tháng, những người khác liền đều có thể chạy đến." Đối với các đại tiên thành đưa chuẩn thánh tử đến vô lượng sơn tham gia thánh tử quyết tuyển chuyện này, vô lượng thánh tôn là có thời gian yêu cầu, Tiêu Mục chân nhân lo lắng hỏng việc, lúc này mới sớm tại khô trùng thành cử hành thánh tử sơ tuyển, lại sớm mang theo những này khô trùng thành chuẩn thánh tử đi tới vô lượng sơn, lại không nghĩ rằng mình lần này tích cực quá mức, lại là trong mọi người cái thứ nhất tới. Không đến đều tới, chờ lâu mấy ngày cũng là phải. Dù sao bây giờ cách thời hạn cuối cùng cũng không phải rất dài ra, Tiêu Mục chân nhân không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà là hỏi: "Ti Mục chân nhân, vô lượng thánh tôn nhưng tại trên núi. Ta nghĩ thừa cơ hội này đi bái phỏng một chút lão nhân gia ông ta." Ti Mục chân nhân nói: "Thánh tôn mặc dù ở trên núi, thật có chút không trùng hợp, lão nhân gia ông ta có một số việc muốn làm, cố ý phân phó không nên quấy rầy hắn, bái phỏng sự tình tạm thời không được." "Vô lượng thánh tôn đang bận sự tình gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Cụ thể lúc nào có thể kết thúc? Ta tốt sớm làm một chút chuẩn bị." Tiêu Mục chân nhân nói. Ti Mục chân nhân lắc đầu, nói: "Chỉ là thánh tôn một ít chuyện riêng, hắn không muốn để cho ngoại nhân biết, ngươi cũng không cần nghe ngóng, về phần lúc nào kết thúc, ta cũng nói không chính xác, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ non nửa năm, ngươi cũng biết, thánh tôn từ trước đến nay thích tùy tính mà vì, nếu là lão nhân gia ông ta một mực không lộ diện, chỉ sợ thánh tử quyết chọn sự tình đều muốn đẩy về sau trễ." Tiêu Mục chân nhân làm vô lượng thánh tôn hạ hạt thập đại tiên thành một trong khô trùng thành thành chủ, cùng vô lượng thánh tôn đánh qua không ít quan hệ, tự nhiên biết Ti Mục chân nhân thực sự nói thật, thánh tử quyết tuyển mặc dù trọng yếu, nhưng vô lượng thánh tôn cũng là tùy tính đã quen, nói không chừng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền thời gian dài không lộ diện, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể ở chỗ này làm chờ lấy, chỉ hy vọng lần này có thể nhanh lên. Không có biện pháp khác, khô trùng thành chúng tu sĩ chỉ có thể tạm thời tại cái nhà này dàn xếp xuống dưới, Tiêu Mục chân nhân còn tốt một chút, không có việc gì có thể đi tìm vô lượng sơn cái khác tu sĩ kim đan ôn chuyện, phía dưới chuẩn thánh tử nhóm lại không được, bọn hắn tại vô lượng sơn không có người quen, sợ ra ngoài sông loạn chọc không nên dây vào người hoặc là phạm vào vô lượng thánh tôn kiên kỵ, chỉ có thể mỗi ngày vốn tại trong sơn. Còn tốt tất cả mọi người là tu sĩ, cũng đã quen tịch mịch, không có chuyện làm cùng lắm thì bế quan tu luyện, mặc dù không biết thánh tử quyết tuyển khảo hạch cái gì, nhưng nói thêm thăng một chút thực lực liền nhiều một phần năm chắc, vạn nhất đột phá trước mắt bình cảnh thì càng có khả năng được tuyển chọn thánh tử, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng chỉ riêng nha. Quy 1 chương 1114, 10 thành tề tụ. Cùng những người khác khác biệt, Thanh Dương hoàn toàn là một tình huống khác, trước mắt hắn tình huống tu luyện cũng không có, cấp thiết nhất sự tình là luyện chế Di Nguyên Cố Linh Đan, mau chóng chữa khỏi kim đan phương diện vấn đề. Nhưng bọn hắn hiện tại chỗ ở viện lạc rất là đơn sơ, căn bản cũng không có chuyên dụng phòng luyện đan, mà Vô Lượng Sơn lại không giống khô trùng thành phồn hoa như vậy, có thể tìm người khác thuê địa phương luyện đan. Vô Lượng Thánh Tôn nơi đó có lẽ có phòng luyện đan, nhưng Thanh Dương cũng không dám đi mượn dùng, đến một lần hắn cùng Vô Lượng Sơn bên trên tu sĩ không quen, tùy tiện tìm tới cửa, người khác chắc chắn sẽ không phản ứng mình. Thứ hai, hắn hiện tại loại tình huống này lại muốn luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, người ta đoán chừng muốn làm hắn là tiên điên. Không có biện pháp khác, Thanh Dương cũng chỉ có thể ở chỗ này bồi mọi người tốn hao. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn một chút sự tình không có, Độc Giác Quỷ Vương dạy hắn luyện hóa thất độn tỏa năng lượng pháp môn một mực không có ngừng, nhưng đơn thuần vì chút chuyện này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Nhớ tới chuyện này, Thanh Dương không khỏi có chút hối hận, sớm biết ngay tại Khô Trùng Thành nghĩ biện pháp đem đan dược luyện tốt lại nói, mình là Khô Trùng Thành thánh tử sơ tuyển hạng nhất, chắc hẳn kia Tiêu Mục chân nhân sẽ thêm chờ mình mấy ngày. 3 ngày sau đó, một cái khác tiên thành thành chủ mang theo bọn hắn tuyển ra tới chuẩn thánh tử đi tới trong sân cốc, bị Ti Mục chân nhân an bài tại cách bọn họ không xa một cái khác trong viện, về sau mấy ngày thời gian bên trong, cái khác tiên thành thành chủ mang người cũng lục tục ngoe đến Vô Lượng Sơn, chờ 10 tòa tiên thành người toàn bộ tề tựu, đã là nửa tháng sau. 10 tòa tiên thành, mỗi tòa tiên thành 12 vị chuẩn thánh tử, Vô Lượng Sơn bên trên nhiều chừng 100 người trẻ tuổi, trong sơn cốc lập tức náo nhiệt không ít, bất quá bởi vì thánh tử quyết chọn, mọi người trên đầu áp lực đều rất lớn, hơn nữa đối với Vô Lượng thánh tôn kính sợ, thật không có người dám tùy tiện làm cản, liền xem như ngẫu nhiên ra ngoài hoạt động một chút, cũng phần lớn tập trung ở mình chỗ ở viện lạc phụ cận. Mắt thấy đã đến nguyên bản ước định thánh tử quyết tuyển thời gian, Vô Lượng thánh tôn lại chậm chạp không hề lộ diện, Tiêu Mục chân nhân tìm Ti Mục chân nhân nghe ngóng, đạt được trả lời chắc chắn là thánh tôn sự tình còn không có xong xuôi, để mọi người kiên nhẫn chờ đợi, về phần cần bao nhiêu thời gian, không ai dám hỏi. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng, cái khác tiên thành người đến muộn, khô trùng thành người cũng đã tại Vô Lượng Sơn ở vượt qua 100 ngày, trong đoạn thời gian này, mọi người là có thụ dày vò, đối mặt thánh tử quyết chọn áp lực cùng đối Vô Lượng thánh tôn kính sợ, không ai nhẹ nhõm. Thanh Dương ngược lại là rất nhẹ nhàng, nhưng hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở tại trong viện, đồ có Di Nguyên Cố Linh Đan vật liệu, nhưng thủy chung không cách nào luyện chế ra đan dược, kim đan vết nứt vấn đề không giải quyết được, để cho người ta phát sầu. Trước kia còn tốt một chút, thạch phù chân quân thất độn tỏa hạn chế vẫn còn, dù sao thần niệm cũng vô pháp sử dụng, liền xem như kim đan vấn đề giải quyết, tạm thời cũng khôi phục không đến đỉnh phong thời kỳ. Bây giờ Thanh Dương đã tiến vào đọa quỷ huyên một năm ra mặt, trừ đi trước khi hôn mê hơn nửa tháng, cũng có gần thời gian một năm, tại những ngày này, hắn không giờ khắc nào không tại sử dụng độc giác quỷ vương dạy hắn pháp môn luyện hóa thất độn tỏa năng lượng, Thanh Dương đã có thể cảm giác được, thất độn tỏa năng lượng đã cực kỳ bé nhỏ, ít thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng, thất độn tỏa liền sẽ hoàn toàn bị phá giải rơi, thần niệm hạn chế bị giải trừ, đến lúc đó liền chỉ còn lại kim đan vấn đề cản trở. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương liền rốt cuộc ngồi không yên, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Dư Mộng Miểu chờ đợi mình tìm kiếm cứu mạng phương pháp, độc giác quỷ vương cũng không biết tại đọa quỷ bên nơi nào, còn có kia thạch phù chân quân truy binh, hắn chịu đủ tu vi không đủ phiền phức, một ngày đều không muốn đợi thêm nữa. Nhất định phải nhanh luyện ra Di Nguyên Cố Linh Đan, tại thần niệm khôi phục trước đó chữa trị kim đan vấn đề, đến lúc đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không cần qua loại này trốn trốn tránh tránh thời gian. Mắt thấy thánh tử quyết chọn thời gian vẫn xa xa khó vời, Thanh Dương quyết định ra ngoài đi một chút, trên Vô Lượng Sơn tìm một chút, nhìn có thể hay không mượn dùng một gian phòng luyện đan, luyện ra Di Nguyên Cố Linh Đan. Dự định tốt về sau, Thanh Dương đơn giản thu thập một chút, mang lên vật liệu liền ra bọn hắn chỗ ở viện tử, kết quả còn chưa đi mấy bước, Thượng Quan Yến liền chặn đường đi của hắn lại, sau đó mang theo hầu nghi trên ánh mắt hạ đánh giá hắn một chút, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Làm sao ngươi biết ta muốn đi ra ngoài?" Thanh Dương nói. Thượng Quan Yến tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói: "Ta đã sớm nhìn ngươi tinh thần không thuộc, trong lòng tồn lấy cái gì tâm sự, liền ngờ tới ngươi sớm muộn cũng sẽ có hành động, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta cho chờ đến." Ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Thanh Dương cau mày nói. Thượng Quan Yến đương nhiên mà nói: "Đây là địa phương nào?" "Vô Lượng Thánh Tôn Vô Lượng Sơn, ngươi người này không rõ lai lịch, vạn nhất làm xuống chuyện sai chọc giận Vô Lượng Thánh Tôn, không chỉ chính ngươi ngược lại nó mốc, Khâu Trùng Thành những người khác cũng sẽ đi theo thụ liên lụy, ta sao có thể không nhìn chằm chằm ngươi?" Lại nói: "Ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình đâu, ta nếu là không xem chừng ngươi, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ?" Nghe Thượng Quan Yến, Thanh Dương có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn lại không tốt cùng một cái tiểu nữ hài so đo, nói ra: "Ngươi cũng nghĩ đến đâu đi, ta chính là tùy tiện đi một chút." Thượng Quan Yến nhãn châu xoay động, nói: "Nguyên lai ngươi chỉ là tùy tiện đi một chút ta. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vừa vặn ta cũng nghĩ khắp nơi Vô Lượng Sơn tùy tiện đi một chút, nếu không chúng ta cùng một chỗ." Đối phương đều nói như vậy, Thanh Dương cũng không tốt cự tuyệt, cái này Thượng Quan Yến đi theo cũng tốt, mình núi Vô Lượng Sơn chưa quen thuộc, vạn nhất không cẩn thận xâm nhập bọn hắn cấm địa, hoặc là đưa tới Vô Lượng Thánh Tôn kiêng kỵ, cũng tốt có người chia sẻ áp lực, nếu là có thể tìm tới phòng luyện đan, mình thân niệm nhận hạn chế cần lấy dùng tài liệu thời điểm, cái này Thượng Quan Yến cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ chút. Sau đó hai người cùng rời đi chỗ ở viện tử, ở trong sơn cốc đi dạo, hai người đều là lần đầu tiên tới Vô Lượng Sơn, đối tình huống chung quanh chưa quen thuộc, chỉ có thể đi đến nào tính đâu. Trong sơn cốc phong cảnh cũng không tệ lắm, lại có mỹ nhân làm bạn, có núi có nước, có cây có hoa, nếu có thể tận tình bơi chơi, cũng là một cọc chuyện tốt, đáng tiếc Thanh Dương có chuyện trong lòng, nhìn cái gì đều là không yên lòng bộ dáng, khiến bên cạnh Thượng Quan Yến hận đến thẳng dậm chân. Vô Lượng Sơn bên trên kiến trúc xác thực ít, ngoại trừ từng cái tiên thành chuẩn thánh tử chỗ ở viện lạc, còn lại chính là Vô Lượng Sơn khu vực hạch tâm, chỉ là bên kia để phòng xâm nghiêm, không cho phép tùy tiện vào đi. Trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Thanh Dương không có tìm được phòng luyện đan, Thượng Quan Yến cũng chơi chưa hết hứng, ngược lại bởi vì trên đường đi sát đằng sau Thanh Dương, mệt mỏi lưng đau chân. Thượng Quan Yến rốt cục nhịn không được, hỏi: "Ngươi đến cùng muốn tìm cái gì?" Đối phương ngồi mình chuyển lâu như vậy, Thanh Dương cũng không tốt giấu giếm nữa, chỉ có thể lời nói thật thực nói ra: "Ta cần một viên đan dược, tại Khô Trùng Thành chuẩn bị xong vật liệu, chỉ là chưa kịp luyện chế liền đi tới Vô Lượng Sơn, ai ngờ trên núi tu sĩ ít như vậy, ngay cả cái cao cấp điểm phòng luyện đan đều không có." Quy 1 chương 1115, luyện đan lão giả. "Ngươi muốn tìm phòng luyện đan? Ngươi còn biết luyện đan?" Thượng Quan Yến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Biết một chút." Thanh Dương thản nhiên nói. "Một cái nông thôn thổ tài chủ nhà hộ vệ, chiếm Khô Trùng Thành thánh tử sơ tuyển thứ nhất thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả luyện đan đều biết, ngươi có thể nói một chút còn có cái gì là ngươi sẽ không sao?" Thượng Quan Yến nói. Thượng Quan Yến vốn định tiếp tục truy vấn vài câu, Thanh Dương đến cùng là lai lịch gì, lại là như thế nào học được luyện đan, năng lực xuất chúng như thế nhưng lại cam tâm cho người khác làm hộ vệ, bất quá ngẫm lại mình trước đó mấy lần tra hỏi, Thanh Dương đều không trả lời thẳng, nàng chỉ có thể từ bỏ quyết định này, nói: "Được rồi, ngươi ngay cả thánh tử sơ tuyển thứ nhất đều có thể cầm tới, biết luyện đan tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ, đã ngươi không nguyện ý nói tỉ mỉ, ta cũng chẳng muốn quản, bất quá bản tiểu thư cùng ngươi đi dạo hơn nửa ngày, mệt đau lưng chuẩn rút, muốn tìm cái địa phương nghỉ một lát, ngươi tổng sẽ không cũng không đồng ý à?" Thanh Dương chuyển lâu như vậy, cái gì cũng không có tìm tới, cũng có chút nản lòng thoải trí, nói: "Đã Thượng Quan tiểu thư có yêu cầu, ta tự nhiên muốn phục buổi, ngươi đi nói đây." Thượng Quan Yến nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy phía trước có một đầu đường nhỏ, cuối con đường nhỏ có một cái nông gia tiểu viện, đằng sau là vài tòa nhà tranh, phía trước dùng hàng rào trúc đâm thành một cái viện, trong nội viện có cây có hồ nước, bên trong tựa hồ còn khai khẩn mấy khối linh điền, thế là thuận miệng nói: "Liền nơi đó đi." Thanh Dương đối với cái này không có ý kiến gì, thế là cùng Thượng Quan Yến cùng một chỗ, dạo chơi hướng phía kia đơn sơ tiểu viện tử đi đến. Vô Lượng Sơn tu sĩ số lượng rất ít, ngoại trừ Vô Lượng Thánh Tôn chỗ khu vực hạch tâm cùng chuẩn thánh tử nhóm chỗ ở những cái kia viện tử, có rất ít dư thừa kiến trúc, ngẫu nhiên gặp được một chút đơn sơ viện tử, cũng đều không có người ở, không biết xây là dùng để làm gì. Thanh Dương cùng Thượng Quan Yến vốn cho là cái này nông gia tiểu viện cũng là trống không, liền không có nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện đi một chút, giải sâu một chút nghỉ chân một chút, ai ngờ đi đến chỗ gần lại phát hiện, trong tiểu viện vậy mà ở có người, có lẽ là phát giác được có người tiếp cận, một cái trung niên phụ nhân từ trong tốt lều đi ra. Trung niên phụ nhân này tu vi không cao, chỉ có chút cơ kỳ trung kỳ tu vi, nhìn thấy Thanh Dương cùng Thượng Quan Yến hai người cũng không có ngạc nhiên, mà là lạnh nhạt hỏi, không biết hai vị tới đây chuyện gì. Thượng Quan Yến không nghĩ tới tùy tiện đi một chút liền có thể gặp được trúc cơ tu sĩ, có tu sĩ thích thanh tĩnh kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, nàng vội vàng nói, chúng ta chính là tùy tiện đi một chút, gặp nơi này có một tòa viện, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới quấy rầy tiền bối thanh tu. Trung niên phụ nhân kia cười cười, nói, nào có cái gì thanh tu nhưng đánh nhiễu. Cái viện này chỉ có ta cùng lão đầu tử hai người ở lại, gần nhất lão đầu tử một mực tại bận bịu chính mình sự tình, ngày bình thường cũng không có người đi theo ta trò chuyện, ta một người chính rảnh rỗi đến bị khủng, ước gì có người tới đây chứ, hai người nếu là không chê hàn xá đơn sơ, liền tiến đến ngồi một chút đi. Đối phương chủ động mời, bọn hắn cũng không tốt lại lui về, thế là liền từ cửa trúc bên trong đi vào viện tử, mặc dù không rõ ràng đối phương có hay không ác ý, bất quá cái này Vô Lượng Sơn tổng cộng cũng không lớn, lại có Vô Lượng Thánh Tôn tọa trấn, chắc hẳn sẽ không có người tùy tiện tổn thương hai vị chuẩn thánh tử. Nơi xa nhìn xem chỉ là mấy gian đơn sơ nhà tranh, chờ tiến vào viện tử mới phát hiện, phòng này dựng vậy mà rất tinh xảo, từ bên ngoài nhìn tổng cộng có 3 cánh cửa, ở giữa một cánh cửa bên trong, bày biện cái bản những vật này, giống như là một cái phòng, bên phải một cánh cửa rầm giữ, đoán chừng là chỗ ở, bên trái một cánh cửa cũng không có đóng. Có thể nhìn thấy không gian bên trong tựa hồ rất lớn. Đứng tại bên trái gian kia phòng bên ngoài, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy, gian phòng chính giữa tựa hồ trưng bày một cái đan lô, bên cạnh thì ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trước đó trung niên phụ nhân nói trong viện tử này chỉ có hai người ở lại, lão giả này chắc hẳn chính là trong miệng hắn lao đầu tử, về phần nàng nói lao đầu tử một mực tại bận bịu chính mình sự tình, chắc hẳn chính là tại trong gian phòng đó luyện đan. Chuyện một ngày thời gian đều không có tìm được có thể luyện đan địa phương, không nghĩ tới bởi vì Thượng Quan Yến một câu, vậy mà tại nơi này gặp có người luyện đan, Thanh Dương nhất thời hiếu kỳ, liền đến tới cửa hướng phía bên trong nhìn quanh. Người khác luyện đan đều là bế tử quan, bên ngoài thiết hạ trùng điệp phòng hộ, sợ bị người quấy rầy, lão giả này lại mở lấy cửa luyện đan, chắc hẳn cũng không kiêng kỵ ngoại nhân quan sát. Thanh Dương thần niệm còn không thể dùng, chỉ bằng vào nhãn lực lại nhìn không ra lão giả này có bất kỳ tu vi, tựa hồ chính là một cái người phàm bình thường lão đầu, bất quá đã trung niên phụ nhân kia là tu tiên giả, lão giả này cũng hẳn là cái trúc cơ tu sĩ, chỉ là dùng bí thuật che giấu tu vi mới nhìn không ra. Thượng Quan Yến cũng phát hiện lão giả tựa hồ tại luyện đan, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thượng Quan Yến hướng về phía Thanh Dương sử một cái đắc ý ánh mắt, kết quả mình tùy tiện một cái đề nghị, liền gặp người khác luyện đan, may mắn mình chủ động hỏi, ít đi không ít đường vòng. Gặp hai người tựa hồ đối với luyện đan cảm thấy rất hứng thú, trung niên phụ nhân kia ở phía sau giới thiệu nói, bên trong chính là ta gia lão đầu lĩnh, vì luyện chế một viên trúc cơ cấp bậc đan dược, đã trong phòng khô tỏa hơn mấy tháng thời gian, làm hại ta chỉ có thể ở nơi này cùng hắn tốn hao. Trúc cơ cấp bậc đan dược, ở trong mắt Thanh Dương xem như cấp thấp đan dược, đừng nói hắn trước kia đỉnh phong thời kỳ, liền xem như hiện tại thần niệm không dùng đến, dựa vào kinh nghiệm cũng có thể luyện ra. Lão nhân này vì một viên trúc cơ cấp bậc đan dược khô tọa thời gian mấy tháng, xem ra thiên phú cái này chẳng ra sao cả. Bất quá cũng bình thường, lão nhân này cũng chính là trúc cơ tu vi, luyện chế cùng giai đan dược xác thực khó khăn. Thanh Dương không nói gì, bên cạnh Thượng Quan Yến nhất thời lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, tiền bối, đến cùng là đan dược gì như thế khó luyện? Trung niên phụ nhân kia cũng không biết là trường kỳ không một người nói chuyện nhịn gần chết, vẫn là trời sinh như quen thuộc, không có chút nào khách khí, nói, giống như gọi là gì thông khiếu đan, đối với tu luyện đưa tới thần trí che lậy, thất khiếu không thông, khí huyết hỗn loạn rất hữu hiệu. Lao đầu tử nghiên cứu loại đan dược này có nhiều năm, nửa năm trước cảm thấy đã hiểu được, lúc này mới bắt đầu nếm thử luyện chế, kết quả lãng phí một cách vô ích mấy mươi phần vật liệu, lại một lần đều không thành công qua. Ta đã sớm khuyên qua hắn, luyện đan là cần thiên phú không đủ, chỉ dựa vào khổ tu là vô dụng, kết quả hắn cái gì đều nghe không vào. Thông khiếu đan là tu sĩ thường gặp một loại đan dược, là một thâm niên đan vương, Thanh Dương đối với cái này tự nhiên là rất quen thuộc, thông khiếu đan tại trúc cơ cấp bậc đan dược bên trong thuộc về độ khó hơi cao một loại, cũng liền so trúc cơ đan hơi kém một chút, lão giả này lấy trúc cơ tu vi luyện chế trúc cơ cấp bậc thông khiếu đan, cũng coi là rất tốt, thật không có trung niên phụ nhân nói như vậy không chịu nổi. Có câu nói là khó người không gặp gỡ người không khó, cái này thông khiếu đan Thanh Dương luyện chế rất dễ dàng, nhưng là đối những cái kia đê giai đan sư tới nói liền không nhất định, nhất là người mới học, tại luyện chế thông khiếu đan thời điểm, một ít địa phương cần đặc biệt chú ý, không cẩn thận liền có khả năng phạm sai lầm. Quy 1 chương 1116, không có linh tính. Trung niên phụ nhân kia thật vất vả tìm được hai cái thổ lộ hết đối tượng, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả bọn họ đi, lôi kéo hai người liền đứng tại phòng luyện đan bên ngoài nói chuyện phiếm. Thượng Quan Yến cùng Thanh Dương mấy tháng này một mực ốn tại trong viện, hôm nay cũng là thật vất vả đi ra một lần, dù sao không có việc gì, chờ lâu một hồi cũng không quan trọng, hai vị này tiền bối ở lâu Vô Lượng Sơn, hẳn là đối với nơi này tình huống hiểu khá rõ, nói không chừng có thể nghe ngóng đến tin tức hữu dụng. Thượng Quan Yến cùng trung niên phụ nhân kia tựa hồ có gặp nhau hận muộn chi thế, hai người càng trò chuyện càng là thân cận, Thanh Dương ngẫu nhiên mới có thể chen vào một câu, làm cho phần lớn lực chú ý đều đặt ở bên trong luyện đan lão nhân kia trên thân. Từ khi hơn 2 năm trước luyện ra kết kim đan về sau, Thanh Dương liền rốt cuộc không có động thủ luyện chế qua đan dược, bây giờ đột nhiên nhìn thấy người khác luyện đan, nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Trong phòng lão giả kia đối với phía ngoài quấy nhiều không có chút nào thèm quan tâm, tự mình ngồi tại đan lô trước mặt nhắm mắt trầm tư, cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ lòng có đoạt được, thế là lấy ra vật liệu từng cái bày ra trước người, châm lửa hỏa lò về sau, lấy ra phần thứ nhất vật liệu ném vào trong lò đan. Thanh Dương đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trình tự không có vấn đề, thủ pháp cũng đầy đủ thông thuận, nhưng là Thanh Dương luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, cùng chân chính luyện đan sư tựa hồ có chút chênh lệch, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đan dược luyện chế, Thanh Dương chỉ là lặng lặng nhìn, thật không có nói thêm cái gì. Trong phòng lão giả đều đâu vào đấy thao tác, nhìn nhiều hơn, Thanh Dương cuối cùng là phát hiện vấn đề, lão giả đan phương không có vấn đề, luyện chế trình tự cũng là đúng, vật liệu lại càng không có vấn đề, thậm chí ngay cả thủ pháp luyện chế đều tìm không ra ma bệnh, hết thảy đều đúng, nhưng là tổ hợp lại với nhau cũng không phải là kia chuyện. Nó như thế nào đây? Chính là toàn bộ quá trình luyện đan không có linh tính, chỉ là đơn giản phục chế trên phương thuốc trình tự, không có mình lý giải cùng điều chỉnh, lộ ra rất sơ cứng. Làm gì cũng phải cần thiên phú tốt, học đồ vật liền làm ít công to, thiên phú không tốt, liền cần tốn hao so người khác nhiều thời gian hơn, người bình thường còn như vậy, tu tiên giả thì càng không cần nói, luyện đan là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình, đối thiên phú yêu cầu thì càng cao, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ cùng máy móc lặp lại người khác động tác, không có mình lý giải, sẽ rất khó thành công. Thanh Dương có thể nhìn ra được, lão giả này thật thích luyện đan, mà lại vì thế hao tốn rất nhiều tinh lực, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng tại không có thiên phú tình huống dưới, đem đan thuật tăng lên tới trúc cơ đan sư, nhưng lão giả này cũng là thật không có thiên phú, từ hắn thao tác liền có thể nhìn ra được. Có câu nói là quen tay hay việc, lão giả này vì luyện chế thông thiếu đan, trước trước sau sau hao tốn mấy năm thời gian để chuẩn bị, mấy tháng nay lại lãng phí mấy mươi phần vật liệu, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, thao tác mặc dù không có linh tính, nhưng cũng chung quy chung cụ, một mực không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, trong phòng lão giả dựa theo thông khiếu đan phương pháp luyện chế thao tác, nguyên bản chất đống ở bên cạnh trên dưới 100 loại vật liệu cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 loại, đan dược luyện chế cũng đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là hết thảy thuận lợi, thông khiếu đan chưa hẳn không thể luyện chế thành công, nhưng là Thanh Dương lại rõ ràng cảm giác được, lão giả kia tựa hồ khẩn trương lên. Luyện chế đan dược kiêng kỵ nhất chính là khẩn trương, vừa căng thẳng liền dễ dàng phạm sai lầm, gặp trong lò đan dược dịch hỏa hầu không sai biệt lắm, lão giả kia cơ lấy trên đất vật liệu, trực tiếp ném vào trong lò đan, vậy mà quên đi đối vật liệu tiến hành xử lý, Thanh Dương trong lúc nhất thời rất là tức hận. Lão giả kia thao tác xong sau cũng phản ứng lại, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong lò đan dược dịch hướng phía không biết phương hướng biến hóa. Cái này thông khiếu đan hắn đã luyện chế mấy chục lần, không phải phía trước phạm sai lầm chính là đằng sau sai lầm, tóm lại là một lần đều không thành công qua, lần này thao tác coi như thuận lợi, vốn cho rằng có thể luyện chế thành công ra thông khiếu đan, ai biết vừa căng thẳng liền xuất hiện sai lầm, dẫn đến sắp thành lại bại. Lão giả lập tức ảo não và phần, vì đề thăng đan thuật, lãng phí một cách vô ích vô số thời gian tu luyện, vì luyện chế đan dược, tổn thất vô số thiên tài địa bảo, vì luyện ra thông khiếu đan, hắn chậm trễ vô số chính sự, kết quả vẫn là không thể thành công, hẳn là mình tại phương diện luyện đan thật không có một chút thiên phú. Nghĩ tới những này, trên mặt của hắn cũng không khỏi hơn nhiều mấy đạo nếp nhăn. Mắt thấy đối phương luyện đan liền muốn thất bại, Thanh Dương rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tăng lớn hỏa lực, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra đan lô, để vừa rồi tăng thêm kia vật liệu bên trong tạp chất phân ly đi ra, vớt cho thuê lại bộ phù mặt về sau dần dần giảm nhỏ hỏa lực, có thể cứu vãn lò đan dược này. Đối mặt tình huống trước mắt, kia trong phòng lão giả chính là luống cuống tay chân bi quan thất vọng thời điểm, chợt nghe Thanh Dương lời nói, liền như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, không tự chủ liền chiếu vào làm. Lão giả kia cũng là cao minh, trong lúc cấp thiết một phen hoa mắt thao tác, vậy mà thật đem đan lô bên trong dược dịch cứu vãn tới, đan dược luyện chế dần dần khôi phục bình thường. Thượng quan yến cùng trung niên phụ nhân kia cũng sẽ không luyện đan, nhưng là các nàng lại có thể phán đoán đi ra, nếu là không có vừa rồi Thanh Dương kia vài câu nhắc nhở, trong phòng lão giả đan dược luyện chế coi như thật thất bại, hai người cũng không khỏi phải xem hướng về phía Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Thượng quan yến trong lòng chủ yếu là chấn kinh, trước khi đến nàng nghe Thanh Dương nói qua hiểu đan thuật, lại không nghĩ rằng Thanh Dương đan thuật vậy mà lợi hại như vậy, chỉ dựa vào mấy câu liền có thể khiến trúc cơ đan sư phòng ngừa thất bại, vậy hắn bản nhân đan thuật lại nên cao minh tới trình độ nào? Trước đó nàng một mực đối Thanh Dương thân phận có hoài nghi, bây giờ thì càng xác định, Thanh Dương thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trung niên phụ nhân kia càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, tại Thanh Dương cùng Thượng quan yến lúc tiến vào nàng liền quan sát qua hai người, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nàng chỉ cho là trộm đi ra riêng tư gặp hai cái tiểu tình lữ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này đan thuật nhãn quang tốt như vậy. Lúc này nàng lại trên dưới đánh giá Thanh Dương một chút, lại vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì, không có cách, nàng chỉ có thể đem chuyện này quy kết làm kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, nhà mình lao đầu tử quá ngu dốt, mà Thanh Dương tại phương diện luyện đan có thiên phú. Không riêng gì hai người bọn họ, liền ngay cả trong phòng lão giả cũng nhịn không được nghiêng đầu lại, Thanh Dương tranh thủ thời gian nhắc nhở, luyện đan thời điểm tối kỵ phân tâm, lại nhìn như vậy xuống dưới liền thật muốn thất bại. Bị Thanh Dương một nhắc nhở như vậy, trong phòng lão giả lập tức giật mình, vội vàng nghiêng đầu đi tiếp tục luyện chế hắn thông khiếu đan. Phía trước xuất hiện sai lầm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến đan dược luyện chế, tại về sau thao tác bên trong, lão giả lại có hai lần phạm sai lầm, toàn bộ nhờ Thanh Dương ở bên cạnh nhắc nhở. Bởi vì lần đầu tiên thành công, lão giả đối Thanh Dương sinh ra tín nhiệm, về sau hai lần nhắc nhở, lão giả đều hoàn toàn dựa theo Thanh Dương phương pháp thao tác, không có đánh chút nào chiết khấu, tại Thanh Dương chỉ điểm phía dưới, không tiếp tục xuất hiện qua lớn sai lầm, thông khiếu đan luyện chế coi như thuận lợi. Quy 1 chương 1117, mượn dùng lò luyện đan. Chưa tới nửa giờ sau, trong phòng lão giả mở ra đan lô cái nắp, từ bên trong lấy ra một viên màu nâu đậm đan dược. Mặc dù trước mặt sai lầm được cấp cứu trở về, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất, cái này màu nâu đậm thông khiếu đan chỉ có thể miễn cưỡng xem như thành công. Nhưng là đối với kia trong phòng lão giả tới nói, mấy tháng qua vô số lần nếm thử, cũng chỉ có thất bại không thành công, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì ánh dạng đông, hôm nay thành công mặc dù là dựa vào người khác chỉ điểm, cũng mặc kệ nói thế nào cũng là thành công, chí ít chứng minh mình thao tác không có vấn đề lớn. Nhìn một chút trong tay đan dược, trong phòng lão giả đứng dậy đến ngoài cửa, hướng về phía Thanh Dương nói, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, trước đó ta chỉ lo luyện đan, ngược lại là chậm trễ quý khách. Bình thường tu sĩ đối tự tiện xông vào người đều tương đối kiêng kỵ, mặc dù cũng trách đối phương không có bố trí phòng vệ, nhưng hai người chúng quy là không có chào hỏi xâm nhập chỗ của người khác, thậm chí thấy được tương đối tư mật tính đan dược luyện chế. Thanh Dương nói, hai chúng ta đảm đường không nổi quý khách, nói đúng không nhanh chi khách còn tạm được, không có chào hỏi liền đến ở đây, tiền bối chớ trách chúng ta quấy rầy người luyện đan. đan dược cuối cùng là luyện chế thành công. Trong phòng tâm tình của ông lão tựa hồ rất tốt, cười to nói, ha ha ha ha, không trách, không trách, nếu không phải ngươi, ta còn không biết lúc nào mới có thể luyện đan thành công đâu, nếu là bởi vì chút chuyện này thì trách tội ngươi, chẳng phải là lấy oán trả ơn rồi. Lúc này trung niên phụ nhân cũng chen miệng nói, đúng vậy à, nếu không phải ngươi để điểm vài câu, nói không chừng hắn còn phải ở nơi đó khô tỏa mấy tháng, không riêng gì hắn, ngay cả ta cũng muốn cảm kích ngươi. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Thanh Dương khiêm tốn nói. Nhìn xem Thanh Dương, trong phòng lão giả tựa hồ tìm được chi âm, giữ chặt Thanh Dương tay nói, ta lần thứ nhất xuất hiện sai lầm thời điểm, ngươi để cho ta tăng lớn hỏa lực, dùng tay không ngừng đánh ra đan lô, để tạp chất phân ly đi ra, bình thường tại luyện chế tài liệu gì thời điểm có thể dùng một chiêu này. Về sau đan dược sắp thành hình bắt đầu khắc văn thời điểm, ngươi để cho ta tốc độ hơi chậm một chút lại là cái gì nguyên nhân? Lão giả nắm lấy cơ hội lập tức hỏi đống lớn vấn đề, Thanh Dương nhẫn mại tính tình từng cái tiến hành trả lời, cái này nói chuyện chính là thời gian đốt một nén hương, trung niên phụ nhân kia có chút nhìn không được, nói, nhân gia vợ chồng trẻ lại tới đây làm khách, ngay cả cửa cũng còn chưa đi đến, ngươi cái chủ nhân này cũng không lên trà nhường chỗ ngồi, cứ như vậy đứng tại cổng hỏi một đống lớn vấn đề, có ngươi như thế làm chủ nhân sao? Trung niên phụ nhân kiểu nói này, lão giả kia cũng phản ứng lại, vội vàng nói, đúng, đúng, đúng, là ta sơ sót, hai vị khách nhân mau mời ngồi, chúng ta đến trong phòng từ từ nói chuyện. Gặp lão đầu tử tại nhắc nhở của mình hạ vẫn là một bộ không để hỏi đến tột cùng thể không bỏ qua dáng vẻ, trung niên phụ nhân kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Thanh Dương cùng thượng quan điên nói, các ngươi đều thấy được à? Hắn từ khi say mê luyện đan về sau, liền thành cái dạng này, bế quan luyện đan liền không nói, thường xuyên tầm 5-3 tháng đều không gặp được một mặt, liền xem như đi ra, cũng hơi một tí lôi kéo người khác đàm luận đan thuật, liền ngay cả ta cái này chưa từng tiếp xúc qua đan thuật, đều nhanh thành nửa cái luyện đan sư. Đang khi nói chuyện, trung niên phụ nhân và lão giả kia đem Thanh Dương cùng thượng quan yến để tiến vào ở giữa trong thính đường, song phương ngồi xuống, trung niên phụ nhân dâng lên mấy chén trà nóng, bên này vừa mới làm tốt, lão giả kia lại hỏi phương diện luyện đan sự tình, Thanh Dương thật không có để ý dây dưa không ngớt, cũng không có ghét bỏ vấn đề ngây thơ, hắn hiểu được đối phương đối cao minh đan thuật khao khát, cũng không đành lòng bỏ đi đối phương tính tích cực. Trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua, lão giả kia hỏi có nhiều vấn đề, nhưng không có một cái có thể làm khó Thanh Dương, đều chiếm được làm hắn hài lòng đáp án, lão giả kia không khỏi nổi lòng tôn kính, nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có như thế đan thuật, thật là khiến người bội phục a. Thanh Dương đang chuẩn bị khiêm tốn vài câu, bên cạnh trung niên phụ nhân kia nói, ngươi mới biết được a, ta đã sớm nói ngươi bao nhiêu lần, luyện đan là muốn nhìn thiên phú, không có thiên phú chỉ dựa vào đồng cửa khổ luyện là không được, ngươi lại một điểm nghe không vào, nhìn xem ngươi vì thế hao tốn bao lớn tinh lực, lãng phí bao nhiêu thời gian. Kết quả là lại không bằng người ta một cái thanh niên, ta đều thay ngươi e lệ. Trung niên phụ nhân rất nặng, bất quá hai người tình cảm tựa hồ rất tốt, lão giả kia chỉ là đỏ mặt lên, lập tức liền chuyển đổi đề tài, đối Thanh Dương nói, tiểu hữu, ngươi lên tiếng giúp ta luyện thành đan dược, vừa rồi không sợ người khác làm phiền vì ta giải đáp nghi hoặc, nói là nửa sư cũng không đủ, lão hủ không phải loại kia tri ân không báo người, nếu có cái gì khó xử sự tình cứ việc nói, có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ. Trung niên phụ nhân kia cũng nói, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là một cái gần đất xa trời lao đầu tử, trên thực tế hắn tại cái này Vô Lượng Sơn có thể số lượng lớn cực kỳ, có cái gì yêu cầu các ngươi cứ việc nói. Gặp hai người đều nói như vậy, Thanh Dương cũng liền không có khách khí nữa, nói, thực không dám giấu giếm, ta nhu cầu cấp bách luyện chế một viên đan dược, vật liệu đều chuẩn bị xong, kết quả to như vậy một cái Vô Lượng Sơn, lại tìm không thấy một chỗ có thể mượn dùng phòng luyện đan, trong lúc vô tình hai người liền đi tới nơi này, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải nơi này có đan lô, cho nên ta muốn mượn dùng một chút ngươi lò luyện đan, không biết có thể. Lão giả kia thần sắc biến đổi, nói, ngươi muốn mượn dùng ta lò luyện đan. Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy, chính là không biết có thuận tiện hay không, nếu có cần, ta có thể thanh toán tương ứng phí tổn. Mỗi người tính tình cũng không giống nhau, có chút liền tương đối kiêng kỵ đem đồ vật của mình cho người khác mượn dùng, thật vất vả mới tìm được một chỗ phòng luyện đan, Thanh Dương sợ đối phương không đồng ý. Luyện chế đan dược đối đan lô cũng là có yêu cầu, cái gì cấp bậc đan dược dùng tốt nhất tương ứng cấp độ lò luyện đan, cấp thấp đan dược dùng cao cấp đan lô ảnh hưởng ngược lại không lớn, nhưng là cao cấp đan dược dùng đê giai đan lô liền khá là phiền toái, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Vừa rồi Thanh Dương nhìn qua, lão giả này đan lô là một kiện cực phẩm linh khí, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế di nguyên cố linh đan, dạng này đan lô cũng không dễ dàng gặp được, một khi bỏ lỡ, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp được dùng được. Nhìn thấy Thanh Dương thận trọng thái độ, lão giả kia nhãn châu xoay động, nói, thuận tiện, làm sao lại không tiện? Đừng nói luyện chế một viên đan dược, chính là luyện chế 10 khỏa, 100 khỏa cũng không có vấn đề gì, bất quá ta có một điều kiện, chính là ngươi luyện đan thời điểm nhất định phải để cho ta ở bên cạnh nhìn xem. Thanh Dương minh bạch ý nghĩ của đối phương, đơn giản chính là gặp cao minh đan sư, muốn khoảng cách gần quan sát, đối với si mê đan thuật người, có yêu cầu này rất bình thường. Thanh Dương luyện đan thời điểm cũng không thích bị người quấy rầy, nhất là hắn hiện tại thần niệm không thể dùng, luyện chế di nguyên cố linh đan nắm chắc cũng không lớn, hơi có chút ngoại giới quấy nhiễu liền có khả năng phí công nhọc sức, bất quá bây giờ tình huống này, tựa hồ không đáp ứng đối phương yêu cầu liền mượn không được đan lô, cũng chỉ có thể trước đồng ý, chỉ cần đối phương không cố ý quấy rối, sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Quy 1 chương 1118, quan sát luyện đan. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu này, chỉ là luyện đan thời điểm tối kỵ quấy nhiễu, không cẩn thận liền có khả năng phạm sai lầm, hy vọng. Không đợi Thanh Dương nói hết lời, lão giả kia liền mặt mày hớn hở nói ra, ta biết, ta ở bên cạnh khẳng định chỉ xem mà không nói lời nào, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Bên cạnh trung niên phụ nhân kia thì nói ra, tiểu hữu yên tâm, lão đầu tử nhà ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi, đề cập với ngươi điều kiện hoàn toàn là bởi vì quá mức yêu thích đan thuật, bất quá là mượn dùng một chút lò luyện đan mà thôi, căn bản cũng không tính yêu cầu, hắn ước gì có thể khoảng cách gần quan sát ngươi luyện đan đâu. Chờ các ngươi luyện xong đan về sau, có thể tiếp tục đưa yêu cầu, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hai người đều nói như vậy, Thanh Dương tự nhiên đều đồng ý đạo lý, sau đó cùng Thượng Quan Yến cùng một chỗ đi theo lão giả kia tiến vào trong phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan không gian không phải rất lớn, bố trí cũng tương đối đơn sơ, bất quá dùng để luyện chế Di Nguyên Cố Linh đan là đầy đủ. Lão giả kia đem đan lô chung quanh dọn dẹp một chút, sau đó liền chủ động đứng qua một bên, hoàn toàn đem mình làm một cái người xem. Bởi vì lúc trước sự tình, trung niên phụ nhân kia cũng đối Thanh Dương đan thuật cảm thấy rất hứng thú, cũng đi theo tiến vào phòng, cùng lão giả kia song song đứng chung một chỗ. Về phần Thượng Quan Yến, Thanh Dương không để cho nàng nhàn rỗi, đem cái kia giả tài liệu nạp vật phù giao cho nàng, để nàng hỗ trợ đem vật liệu toàn bộ lấy ra, dựa theo Thanh Dương yêu cầu từng cái bày ra tại bên cạnh lò luyện đan, sau đó cũng tối lui đến hai vị bên người lão nhân, yên lặng chờ Thanh Dương luyện đan. Gặp Thanh Dương ngay cả nạp vật phù đều không sử dụng được, lão giả kia rất là hiếm lạ, sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy không dụng thần niệm luyện đan, hắn nhịn không được liền muốn mở miệng đặt câu hỏi, bất quá nghĩ đến trước đó đã đáp ứng Thanh Dương, chỉ quan sát không nói lời nào, chỉ có thể tạm thời đem trong lòng nghi vấn ép xuống. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều, trước mắt tiểu tử này tu vi chẳng ra sao cả, đan thuật lại cao không hợp thói thường, ngay cả mình một cái trúc cơ đan sư đều có thể chỉ điểm, cái này đã đủ làm cho người giật mình, bây giờ lại còn nghĩ không dựa vào thần niệm đến luyện đan, cái này càng bất khả tư nghị, hắn ngược lại muốn xem người trẻ tuổi này đến tột cùng là như thế nào không dụng thần niệm liền đem đan dược luyện thành. Thanh Dương đã từng luyện qua vô số lần đan dược, đan thuật trình độ đương nhiên không cần phải nói, phương diện khác năng lực cũng không thể nghi ngờ, cái khác ba người thối lui đến một bên, Thanh Dương lặng lặng mà ngồi tại trước lò luyện đan mặt, rất nhanh liền đem tâm cảnh điều chỉnh tốt, dần dần tiến vào trước kia bế quan luyện đan trạng thái bên trong. Hết thể sẵn sàng, Thanh Dương nhắm mắt lại, yên lặng đem Di Nguyên Cố Linh đan luyện chế trình tự tinh tế qua một lần, loại đan dược này là Thiên Thủ Đan Vương lưu lại trong tư liệu đi lại, mặc dù độ khó không phải rất lớn, bất quá Thanh Dương trước kia chưa từng có luyện qua, vật liệu chuẩn bị cũng không nhiều, lại thêm hiện tại thần niệm không thể sử dụng, sẽ ảnh hưởng đến đan thuật trình độ phát huy, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Thanh Dương đem hai mắt nhắm lại, liền như là nhập định, trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua, Thượng Quan Yến cùng trung niên phụ nhân kia không hiểu đan thuật, không biết Thanh Dương đang làm gì, nhưng cũng cảm thấy Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa liền trở nên rất cao thâm khó lường, mà lão giả hoàn toàn là một bộ học tập tâm thái, cũng biết Thanh Dương là đang làm gì, hắn mỗi lần luyện đan trước đó cũng sẽ làm như thế, nhưng là cảm thụ lại hoàn toàn không giống, hắn đột nhiên cảm giác được, Thanh Dương trên thân lại ẩn ẩn có loại một đời tông sư phong phạm. Nghĩ tới những thứ này, lão giả không khỏi có chút buồn cười, toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên địa phương không lớn, đan thuật cao thủ là có ít, đừng nói đan vương, chuẩn đan vương đều không có mấy cái, đừng nhìn mình chỉ có trúc cơ đan sư tiêu chuẩn, có thể vượt qua mình thật đúng là không nhiều, chưa từng nghe nói cái nào chuẩn đan vương là trước mắt dáng vẻ như vậy, tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể trở thành một đời tông sư, có lẽ là hắn xuất thân từ cái gì danh môn nhà giàu, từ nhỏ đối khí chất, phương diện có nhiều bồi dưỡng, mới có thể tạo thành loại này ảo giác. Lão giả nghĩ cái gì tạm thời không nói, Thanh Dương hai mắt nhắm lại vừa mở, chính là hơn một canh giờ sau. Lúc này hắn đối Di Nguyên Cố Linh Đan đã có năm chắc nhất định, thế là đưa tay đem đan lô phía dưới địa hỏa lò mở ra, chờ địa hỏa đem đan lô nướng tới trình độ nhất định, lập tức từ dưới đất lấy ra phần thứ nhất vật liệu, thoáng xử lý về sau, ném vào trong lò luyện đan. Đan dược luyện chế trình tự đã tại Thanh Dương trong lòng qua vô số lần, thần thức không cách nào vận dụng, liền không thể nhìn thấy trong lò đan biến hóa rất nhỏ, nhưng là dựa vào hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, chỉ dựa vào con mắt quan sát cũng có thể nhìn cái đại khái, cũng chính là so bình thường phiền toái một chút thôi. Phần thứ nhất vật liệu tăng thêm đi vào, rất nhanh liền bị nhiệt độ cao đan lô luyện hóa, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Thanh Dương vội vàng lấy ra phần thứ hai vật liệu, dựa theo yêu cầu xử lý về sau, ném vào trong lò đan, sau đó Thanh Dương dựa theo đan phương trong lòng biểu thị đều đâu vào đấy thao tác. Nhìn xem Thanh Dương thao tác, lão giả kia trong lòng ngũ vị tạp trần, chắc không được phu nhân luôn nói mình tại phương diện luyện đan tiên phú không đủ, cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, hai người lập tức cao thấp lập hiện, cái này trôi chạy cái động tác, xảo diệu thủ pháp, chấn định bóng lưng, xử lý vật liệu lúc thành thạo, gặp không sợ hãi tâm thái, vô luận phương diện kia, tựa hồ cũng cao hơn chính mình già không chỉ một bậc. Mới đầu thời điểm, lão giả kia cũng không biết Thanh Dương là luyện chế đan dược gì. Hắn đan thuật phương diện trình độ vốn cũng không cao, bằng vào trên đất vật liệu rất khó phán đoán đan dược cấp bậc, mà Di Nguyên Cố Linh đan tuy là kim đan cấp bậc đan dược, lại thuộc về tương đối đơn giản cái chủng loại kia, cho nên hắn vẫn cho là Thanh Dương luyện chế đan dược tương đối đơn giản, nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ cấp bậc đan dược. Đợi đến Thanh Dương chân chính bắt đầu thao tác thời điểm, hắn mới dần dần phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì từ Thanh Dương thao tác thủ pháp, tài liệu xử lý thủ đoạn, cùng trong lò đan phản ứng tình huống có thể đoán được, người này luyện chế rất có thể so trúc cơ đan thuốc cấp bậc cao hơn. Nghĩ tới đây, dù là lão giả bảo đảm chỉ xem ma không ra, cũng không nhịn được hoảng sợ nói, hắn luyện chế lại là kim đan cấp bậc đan dược, hắn làm sao dám? Không phải lão giả hiếm thấy nhiều quái, mà là Thanh Dương biểu hiện ra thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục, bởi vì toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên, có thể luyện chế kim đan cấp bậc đan dược luyện đan sư cũng không có mấy cái, mà lại là loại kia chỉ có 2 thành tỷ lệ thành đan chuẩn đan vương, bởi vì thất bại tỷ lệ quá cao, nếu là không có đầy đủ tự tin, hoặc vật liệu chuẩn bị không đủ, là không người nào dám tùy tiện nếm thử. Mà trước mắt người này, chỉ chuẩn bị 4 phần vật liệu, tùy tiện ở bên ngoài cho mượn một cái đan lô, liền dám nếm thử luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, chỉ là phần này đảm lượng liền vượt ra khỏi Đoạ Quỷ Uyên tất cả luyện đan sư. Càng quan trọng hơn là, người này còn không có sử dụng thần niệm hỗ trợ, cái này càng gia tăng đan dược độ khó luyện chế, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, tại toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên bên trong, vị kia chuẩn đan vương có trình độ này, dám như thế thao tác người, hoặc là đan thuật thật cao minh, hoặc là chính là người điên. Quy 1 chương 1119, thành công. Lão giả cũng không tin Thanh Dương có thể thành công, thế nhưng là nhìn đối phương tư thế, lại tựa hồ rất có nắm chắc bộ dáng, làm cho người hắn không khỏi sinh ra mấy phần dị dạng tâm tư. Nếu là người này cuối cùng luyện chế thất bại thì cũng thôi đi, hắn đan thuật mặc dù cao minh, nhưng cũng không có đạt tới kinh thế hai tục trình độ, nếu là dưới loại tình huống này còn có thể luyện chế thành công, như vậy trước mắt người này đan thuật cũng quá dọa người, chỉ sợ toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên luyện đan sư toàn bộ cộng lại đều muốn theo không kịp. Nghĩ đến đây, lão giả lập tức liền kích động lên, không nghĩ tới, Đoạ Quỷ Uyên sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái đan thuật đại cao thủ, mình lại có cơ hội chứng kiến Đoạ Quỷ Uyên thứ nhất luyện đan sư sinh ra, đây đối với một cái si mê đan thuật người tới nói, là may mắn dường nào sự tình a. Bên cạnh quan sát ba người, cũng liền trung niên phụ nhân lạnh nhạt một chút, thượng quan Yến nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, nàng mặc dù không hiểu đan thuật, nhưng là từ bên cạnh trên mặt lão giả liền có thể nhìn ra được, Thanh Dương đan thuật hẳn là rất bất phàm, bằng không mà nói hắn sẽ không như thế chấn kinh cùng kích động. Ngay cả trúc cơ đan sư đều kính nể luyện đan sư, vậy hắn đan thuật lại nên cao tới trình độ nào? Đan thuật thường thường đều là cùng tu vi hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí tuyệt đại bộ phận người đan thuật đều lạc hậu hơn tự thân tu vi, như vậy cái này Thanh Dương bản thân thực lực lại nên như thế nào? Thượng quan Yến càng nghĩ càng thấy đến Thanh Dương thần bí, càng nghĩ càng thấy đến Thanh Dương bất phàm, cũng càng nghĩ càng là bị Thanh Dương hấp dẫn. Những người khác suy nghĩ gì tạm thời không nói, Thanh Dương một mực tại đều đâu vào đấy thao tác, mặc dù vừa rồi lão giả nhịn không được nói một câu nói, bất quá đối với Thanh Dương dạng này thâm niên đan vương tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, vẫn vừa quan sát trong lò đan tình huống, một bên xử lý các loại vật liệu. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Thanh Dương viên thứ nhất đan dược cũng tiến hành đến phần sau trình, lần thứ nhất không dựa vào thần niệm luyện đan, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không quá thích ứng, ngay từ đầu nhìn không ra vấn đề, đương tích lũy tới trình độ nhất định, đối đan dược luyện chế ảnh hưởng liền rất lớn, không cần thấy kết quả, chính Thanh Dương đều có thể cảm giác được, viên đan dược kia tỷ lệ thành công không cao. Quả nhiên, mấy chục giây về sau, trong lò đan bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, sau đó một cỗ mùi khét tràn ngập ra, viên thứ nhất đan dược luyện chế thất bại, bất quá Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào, mở ra đan lô cái nắp, thanh lý lên bên trong cặn bã, làm một thâm niên đan vương, đã từng trải qua vô số lần đan dược thất bại, Thanh Dương đã sớm rèn luyện tâm như bản thạch. Dọn dẹp xong đan lô về sau, Thanh Dương không có lập tức động tác, mà là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đem trước đó luyện đan trình tự toàn bộ qua một lần, địa phương tốt tổng kết về sau muốn tiếp tục phát triển, sai địa phương cũng tìm ra nguyên nhân, phòng ngừa tái phạm tương tự sai lầm, tranh thủ thất bại một lần tăng lên một lần. Tổng kết kinh nghiệm về sau, đã là chưa tới nửa giờ sau, Thanh Dương thu thập xong tâm tình, một lần nữa mở ra địa hỏa, dựa theo di nguyên cố linh đan luyện chế trình tự, lấy ra phần thứ nhất vật liệu, bắt đầu viên thứ hai đan dược luyện chế, có trước đó kinh nghiệm, Thanh Dương thao tác càng thông thuận. Nhìn cao thủ luyện đan, nhất là nhìn Thanh Dương dạng này tiên phú cực giai thâm niên đan sư luyện đan, cảm thụ hoàn toàn là khác biệt, tựa như là đang thưởng thức nghệ thuật, làm cho người cảnh đẹp ý vui, lão giả thân ở trong đó vẫn không cảm giác được đến, trung niên phụ nhân kia thường thấy nhà mình lão đầu tử luyện đan, bây giờ cùng Thanh Dương đặt chung một chỗ so sánh, liền như là 3 tuổi tiểu hài tại kiếm thuật tông sư trước mặt đùa nghịch kiếm gỗ thô ráp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trời bên ngoài đã sớm đen, bất quá trong phòng luyện đan có chiếu sáng trang bị, ba người chỉ lo quan sát Thanh Dương luyện đan, vậy mà mảy may không phát hiện được thời gian biến hóa, Thanh Dương đã tại trong phòng luyện đan ngồi dòng dã 6 canh giờ, phía trước 3 lần đều không ngoại lệ đều thất bại, nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm ngồi không yên, thậm chí tức hồn hển cũng có thể, nhưng là Thanh Dương cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, vẫn là giống vừa mới ngồi ở chỗ đó, vững vàng thao tác. Cái này kỳ thật rất bình thường, bây giờ Thanh Dương trải qua vô số thế sự, tâm cảnh đã sớm rèn luyện không có chút rung động nào, nhiều như vậy cao cấp hơn, giá trị cao hơn đan dược đều luyện chế qua, làm sao có thể đem chỉ là một viên di nguyên cố linh đan để vào mắt. Bất quá là 2000 linh thạch vật liệu mà thôi, liền xem như thất bại lại có thể thế nào. Cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian kiếm lợi linh thạch lại đến. Nhìn thấy Thanh Dương chấn định như thế, lão giả kia trong lòng bội phục không thôi, hắn chính là quá mức lo được lo mất, lúc này mới dẫn đến mỗi lần luyện đan đến thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện sai lầm, mỗi lần thất bại về sau, vài ngày đều điều chỉnh không đến, đến mức mỗi tăng lên một điểm đan thuật, đều phải tốn phí người khác mấy lần thời gian. Có câu nói là học không tuần tự người thành đạt vi sư, mặc dù Thanh Dương tu vi nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là tại đan thuật phương diện cùng luyện đan lúc định lực phương diện, làm sư phụ của hắn dư xài. Ngay tại lão giả suy nghĩ lung tung thời điểm, Thanh Dương viên thứ tư đan dược luyện chế cũng đến thời khắc quan trọng nhất, hai con mắt nhìn chằm chằm đan lô, trên hai cánh tay động tác càng lúc càng nhanh, cái trán có chút gặp mồ hôi, liền ngay cả thượng quan Yến chờ ba vị quần chúng cũng không khỏi cực kỳ trương. Có trước mặt làm nền, có trước mặt ba lần thí luyện, Thanh Dương thao tác thuần thục hơn, cũng càng tự tin, cái này viên thứ tư đan dược ngay từ đầu luyện chế liền tương đối thông thuận, thành công khả năng rất cao. Thanh Dương dù sao chỉ là thần niệm không thể sử dụng mà thôi, phương diện khác kinh nghiệm đều tại, mặc dù đối luyện đan có ảnh hưởng, nhưng cũng không có lớn đến không hợp thói thường trình độ, hắn kinh nghiệm phong phú đủ để đền bù. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, Thanh Dương trước mặt lò luyện đan bắt đầu rất nhỏ rung động, sau đó phát ra trận trận ông thanh nhẹ vang lên, ngay sau đó, một cỗ đan dược nhẹ vang lên từ đan lô trong khe hở truyền đến, mà một mực thần sắc nghiêm túc Thanh Dương, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Thành công, hắn vậy mà thật thành công, hắn vậy mà không dụng thần niệm liền luyện ra kim đan cấp bậc đan dược, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Thanh Dương còn không có như thế nào, ngược lại là ở bên ngoài vây xem ba người, một cái so một cái kích động, con mắt một cái so một cái trừng lớn. Thượng quan Yến kích động, là bởi vì nàng đã chứng minh mình cho tới nay suy đoán là đúng, cái này Thanh Dương thật thâm tàng bất lộ, thực lực liền không nói, đan thuật phương diện càng là tốt dọa người, càng quan trọng hơn là, một người như vậy không phải cao cao tại thượng không thể tiếp cận, mà là cùng mình quan hệ mật thiết. Lão giả kia kích động, là bởi vì hắn tự mình chứng kiến Đoạ Quỷ Uyên thứ nhất luyện đan sư sinh ra, tự mình xác nhận, Đoạ Quỷ Uyên trung đan thuật cao minh nhất không phải trong truyền thuyết những người kia, mà là trước mắt vị này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, đồng thời khoảng cách gần quan sát chân chính đan vương là như thế nào luyện đan. Hắn cả đời si mê đan thuật, ở phương diện này lại không cái gì thiên phú, bỏ ra vô số tài nguyên, lại ngay cả trúc cơ đan sư gông cùng xiển xích đều không đột phá nổi, bây giờ rốt cục nhìn thấy chân chính đan vương, tựa như là một ngu rốt người đọc sách bỗng nhiên gặp chí thánh tiên sư, trong lòng làm sao có thể không kích động. Quy 1 chương 1120, tâm tư của nữ nhân. Trung niên phụ nhân kia cũng rất kích động, tại nhà mình lao đầu tử mưa dầm thấm đất, nàng đối đan thuật có liên quan nhiều chuyện nhiều ít ít cũng biết một chút, chính vì vậy, nàng phá lệ có thể lý giải nhà mình lao đầu tử bỗng nhiên nhìn thấy đan thuật cao thủ loại tâm tình này, cũng thay nhà mình lao đầu tử cao hứng. Về phần Thanh Dương, ngược lại là một mực rất bình thản, liền ngay cả đan dược luyện chế thành công, cũng chỉ là hơi lộ ra một bộ nhẹ nhõm biểu lộ, tương đối hắn quá khứ huy hoàng kinh lịch, Dĩ Nguyên Cố Linh đan luyện chế thành công, căn bản cũng không tính là gì, bất quá là vô số lần sau khi thành công lại một lần thành công mà thôi. Đương nhiên, viên đan dược kia cũng rất trọng yếu, có hắn, mình kim đan vết nứt vấn đề liền không còn là vấn đề, lại thêm thất độn tỏa năng lượng cũng muốn bị hao hết, Thanh Dương trong lòng thoải mái vô cùng, nếu không phải bên người có người, Thanh Dương thật nghĩ cười to ba tiếng lấy đó chúc mừng. Thanh Dương đem đan dược cầm trong tay nhìn kỹ một chút, sau đó liền trực tiếp ném vào trong miệng, đan dược này không giống tụ khí đan, tụ nguyên đan trở tăng cao tu vi đan dược, phải hao phí thời gian dài bế quan luyện hóa, loại đan dược này chỉ cần nuốt vào trong bụng, liền sẽ chậm rãi phóng thích dược lực bị hấp thu tiến vào đan điền về sau, liền sẽ từ từ chữa trị trên kim đan vết nứt, không cần cố ý khống chế, cũng chính là thời gian sẽ kéo dài hơi dài một chút, không khỏi đêm dài lắm ngộng, lúc này mới trực tiếp phục dụng. Ăn vào đan dược về sau, Thanh Dương từ dưới đất đứng lên thân, đi vào ba người khác trước mặt, đối lão giả kia nói, cái này lò luyện đan ta đã sử dụng hết, lần này đa tạ các ngươi. Từ Thanh Dương luyện đan sau khi thành công, lão giả kia vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, thẳng đến lúc này mới phản ứng được, mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi vừa rồi thật không dụng thần niệm liền luyện thành một viên đan dược. Viên đan dược kia có phải hay không kim đan cấp bậc? Cái này không có gì tốt giấu giếm, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, Thanh Dương gật đầu nói, đúng thế. Gặp Thanh Dương xác nhận, lão giả kia trong lúc nhất thời kích động nói năng lộn xộn, nói, đan vương, ngươi thật là đan vương, ngươi có thể hay không? Ta có thể hay không theo ngươi học tập đan thuật? Thanh Dương nói, ta sẽ không ở Vô Lượng Sơn dừng lại quá lâu, nếu chỉ là giao lưu vấn đề còn có thể, về phần ta học tập đan thuật, ta chỉ sợ là không có cái gì thời gian, xin hãy tha lỗi. Lão giả cũng không có bởi vì Thanh Dương cự tuyệt liền từ bỏ, mà là nói ra, ta thật là thành tâm muốn theo ngươi học tập đan thuật, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, điều kiện gì đều có thể sách, linh thạch, thiên tài địa bảo, pháp bảo, vô luận cái gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Đối phương điều kiện mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng Thanh Dương lại không cách nào đáp ứng đối phương. Đan thuật không giống tu luyện, ném cho người khác một bản công pháp liền có thể tự mình tu luyện, nhiều lắm là gặp được vấn đề chỉ điểm một chút, muốn giáo hội một cái luyện đan sư là rất phiền phức, nhất là trước mặt lão giả loại này luyện đan thiên phú cực kém, muốn giáo hội hắn chỗ tốn hao thời gian thì càng nhiều, Thanh Dương còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu, đây không phải bản điều kiện sự tình. Thanh Dương lắc đầu, nói, không phải ta không gần nhân tình, mà là ta xác thực có rất nhiều sự tình muốn làm, lúc nào cũng có thể rời đi nơi này, liền xem như đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Gặp Thanh Dương không chút nào chịu giàn xếp, lão giả kia chỉ có thể từ bỏ quyết định này, bái sư cần ngươi tình ta nguyện, ép buộc là vô dụng, nói, đã như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng, chỉ hy vọng ngươi tại Vô Lượng Sơn trong khoảng thời gian này, ta có thể thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo. Sau khi nói xong, lão giả kia hướng về phía Thanh Dương thật sâu thi cái lễ, nói, họ không tuần tự người thành đạt vi sư, vô luận là ngươi hôm nay chỗ biểu hiện ra đan thuật, hay là tương lai ta còn cần thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo, cũng làm nổi ta cái này túi đầu, về sau ngươi chính là ta đan thuật lão sư. Đối phương đều nói như vậy, Thanh Dương chỉ có thể đáp ứng, bất quá là cái đan thuật phương diện trên danh nghĩa lão sư mà thôi, cũng không phải thật bái sư, mình tại Vô Lượng Sơn thời điểm, có thể dạy liền dạy điểm, không thể dạy cũng không quan trọng, chờ tương lai rời khỏi nơi này, về sau liền không còn quan hệ. Thanh Dương không có coi ra gì, lão giả kia lại có vẻ rất trịnh trọng, để trung niên phụ nhân kia chuyên môn chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Thanh Dương xem như lễ bái sư, Thanh Dương thần niệm tạm thời không thể dùng, cũng không có nhìn kỹ, tiện tay đem nạp vật phù nhét vào trong túi, cái này hai vợ chồng bất quá là trúc cơ tu sĩ, lại chỉ là một cái đơn giản trên danh nghĩa sư phụ, có thể đưa cái 30-50 linh thạch đồ vật thế là tốt rồi. Vừa mới sử dụng hết nhân gia lò luyện đan, lại thu người khác một phần lễ vật, Thanh Dương cũng không tiện trực tiếp vung tay rời đi, thế là lại tại ở giữa trong thính đường ngồi hai canh giờ, trả lời lão giả không ít liên quan tới phương diện luyện đan vấn đề, lúc này mới cùng Thượng Quan Yến đứng dậy cáo tử. Lão giả cùng trung niên phụ nhân tựa hồ thật coi Thanh Dương là thành lão sư, một mực đem bọn hắn đưa đến cuối con đường nhỏ, lúc này mới đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chờ thoát ly hai người kia ánh mắt, Thượng Quan Yến bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem Thanh Dương nói, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Thanh Dương khó hiểu nói cái gì? Thượng Quan Yến nói, đương nhiên là thân phận của ngươi lai lịch, ngươi vì sao có thể tại Thánh Tử Sơ tuyển bên trong chỗ hết tài năng, lại vì sao có được như thế một thân cao thâm mặt chắc đan thuật, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Đến lúc này, ngươi sẽ không còn muốn lấy phải ẩn dấu a? Vấn đề này Thượng Quan Yến hỏi qua nhiều lần, bất quá Thanh Dương đều không trả lời thẳng. Lần trước từ Bách Luyện Tháp đi ra, Thanh Dương đã từng nói, đến lúc đó liền sẽ từ đầu chí cuối nói cho nàng. Bây giờ Di Nguyên Cố Linh Đan đã phục dụng, Kim Đan vấn đề rất nhanh liền có thể giải quyết, mà thất độn tỏa năng lượng cũng cơ hội bị tiêu hao sạch sẽ, thần niệm khôi phục cũng chính là đoạn thời gian gần nhất sự tình. Một khi thực lực hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương liền sẽ đi tìm Độc Giác Quỷ Vương, cách ra cũng là tất nhiên, cũng xác thực đến có thể nói cho nàng chân tướng thời điểm. Thanh Dương hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta là bị tổn thương lưu lạc đến Ma Y Địa Trấn, thân phận thật là. Không, đừng nói nữa, ta tạm thời lại không muốn biết. Thanh Dương lời còn chưa dứt, liền bị Thượng Quan Yến cắt đứt. Thanh Dương không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Thượng Quan Yến, không biết đối phương tại sao lại thay đổi chủ ý, tâm tư của nữ nhân rất khó khăn đoán. Cùng Thanh Dương nghi hoặc khác biệt, Thượng Quan Yến rất rõ ràng mình tâm tư, lúc trước Thanh Dương không nói thân phận của mình, Thượng Quan Yến trăm phương ngàn kế muốn dò nghe nội tình, trước mắt cái này nam nhân chính là một điều bí ẩn, tiếp xúc càng nhiều, càng nghĩ cấp độ sâu hiểu rõ hắn, hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ phát hiện càng nhiều trước kia không biết bí mật, mà biết càng nhiều, lại càng nghĩ hiểu rõ. Thật là đương Thanh Dương muốn nói cho nàng hết thảy thời điểm, nàng lại không dám nghe, nàng sớm đã có dự cảm, Thanh Dương không phải người bình thường, bây giờ hai người còn có thể bình thường cùng một chỗ, như là trò chuyện việc nhà nói chuyện giải, chỉ khi nào biết người trước mắt chân chính thân phận, biết hắn nhưng thật ra là cái cao nhân tiền bối, thậm chí so phụ thân thân phận địa vị còn cao, giữa hai người chỉ sợ cũng không còn có thể như thế ở chung được. Quy 1 chương 1121, Thánh tử quyết tuyển. Vừa rồi Thanh Dương đều nói, không có khả năng ở chỗ này quá lâu, nói cách khác hai người chẳng mấy chốc sẽ tách ra, về sau chỉ sợ là lại khó gặp mặt, nghĩ tới những này, Thượng Quan Yến liền trong lòng khó chịu, sống như thế lớn, nàng còn là lần đầu tiên vì một cái nam tử mà xuất hiện loại tâm tình này. Cùng sau khi tách ra không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc, còn không bằng để vấn đề này một mực bảo lưu lại đi, cho mình trong lòng thêm một cái bí mật, nhiều một phần ước mơ, nhiều một chút tưởng niệm, nhiều vẻ mong đợi. Những này cảm thụ Thượng Quan Yến không có nói ra, Thanh Dương tự nhiên là không biết, chẳng qua là cảm thấy Thượng Quan Yến bỗng nhiên ở giữa trở nên có chút không hiểu thấu, đã nàng không muốn nghe, Thanh Dương cũng liền lười nhắc lại nói, sau đó hai người hướng thẳng đến chỗ ở viện tử mà đi, chỉ là bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị. Hai người vừa đi ra ngoài chính là hơn một ngày thời gian, chỗ ở viện tử cùng trước khi rời đi không có gì khác biệt, không có người để ý bọn hắn đi nơi nào, Vô Lượng Thánh Tôn cũng vẫn không có tin tức. Thanh Dương đối với cái này ngược lại không quan trọng, dù sao Di Nguyên Cố Linh Đan đã ăn vào, liền chờ thực lực chậm rãi khôi phục. Đảo mắt lại là 5 ngày đi qua, Di Nguyên Cố Linh Đan đã triệt để bị Thanh Dương tiêu hóa hấp thu, Kim Đan vết nứt vấn đề cũng chữa trị không sai biệt lắm, hắn hôm nay đã có thể sử dụng tương đương với Kim Đan một tầng chân nguyên, mặc dù so đỉnh phong thời kỳ hơi kém một chút, bất quá đây là Kim Đan bị thương về sau di chứng, dựa vào đan dược không giải quyết được, cần chậm rãi tầm bổ chữa trị mới được. Về phần một cái khác thất độn tỏa vấn đề, trải qua Thanh Dương 1 năm này thời gian dùng độc giác quỷ vương dạy pháp môn luyện hóa, bây giờ thất độn tỏa đã mảnh không thể gặp, Thanh Dương có thể cảm giác được, thất độn tỏa lúc nào cũng có thể biến mất, chỉ là còn thiếu khuyết một bước ngoặt, thần niệm tạm thời còn không thể dùng. Ngay tại Thanh Dương chuẩn bị bế quan mấy ngày, nhất cổ tác khí đem thất độn tỏa vấn đề giải quyết triệt để thời điểm, Tiêu Mục chân nhân rốt cục truyền về tin tức, nói là Vô Lượng Thánh Tôn sự tình đã làm xong, đồng thời thông chi từng cái tiên thành chuẩn thánh tử, chuẩn bị tại ngày thứ 2 tiến hành thánh tử quyết tuyển. Bây giờ Thanh Dương vẫn là chuẩn thánh tử thân phận, không thích hợp vứt xuống chuyện này bế quan tu luyện, thần niệm không khôi phục, bằng vào một thân chân nguyên trong chiến đấu là rất thua thiệt, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng, có câu nói là người tại thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu, vẫn là đi trước nhìn kỹ hang nói đi. Đến ngày thứ 2, Tiêu Mục chân nhân mang theo mọi người rời đi chỗ ở, đi vào sơn cốc đằng sau một ngọn núi phía trước, nơi này Thanh Dương cùng Thượng Quan Yến trước mấy ngày tới qua, chỉ là còn chưa tiếp cận liền bị người cản lại, nói nơi này là Vô Lượng Sơn cấm địa, không cho phép bọn hắn tiếp cận, bây giờ thánh tử quyết tuyển liền muốn bắt đầu, cái này Vô Lượng Sơn thánh địa cuối cùng là vì bọn họ mở ra. Không riêng gì Khô Trùng thành người, cái khác tiên thành chuẩn thánh tử nhóm cũng tới, hơn 100 người tề tụ một đường, cơ hồ đem Vô Lượng Thánh Tôn khống chế khu vực bên trong thế hệ tuổi trẻ tinh anh tất cả đều chiêu mộ được tới, những người này đều là tương lai 10 tòa tiên thành trụ cột vững vàng, là nhất có cơ hội trở thành vị trí nhân vật đứng đầu, cho nên từng cái hăng hái, chuyện trò vui vẻ, tràn đầy tự tin. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người dạng này, Khô Trùng thành Tiêu Thần Phong cũng không phải là như thế, mấy tháng trước đó tại Bách Luyện Tháp tiến hành thánh tử sơ tuyển, lúc đầu 10 phần chắc 9 hạng nhất bị một cái vô danh tiểu tốt cướp đi, hắn chỉ có thể khu xếp thứ 2. Tâm tình đương nhiên sẽ không dễ chịu đến, cái này hơn 3 tháng đến không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào đoạt lại vinh quang của mình, cho nên hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm tiến hành. Thánh tử quyết chọn chuẩn bị đem mình làm sơ mất đi đều cho đoạt lại. 10 tòa tiên thành chuẩn thánh tử nhóm toàn bộ đến, trên ngọn núi 3 vị tu sĩ kim đan bay xuống tới, phía trước là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, đằng sau là 2 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, trước đó tiếp đãi Khô Trùng thành đám người Ti Mục chân nhân chính là đằng sau một trong số đó, bên cạnh hắn là Ti Thủy chân nhân, phía trước kia kim đan 7 tầng tu sĩ thì là Vô Lượng Thánh Tôn phụ tá đắc lực Ti Điển chân nhân. 3 vị tu sĩ Kim Đan đi vào đám người trước mặt, Ti Điển chân nhân cùng 10 vị tiên thành thành chủ chào hỏi, sau đó cao giọng nói ra, mọi người chắc hẳn đều nghe nói qua lần này tuyển thánh tử mục đích, được tuyển chọn người có thể trở thành Vô Lượng Thánh Tôn thân truyền đệ tử, cái này mấy chục năm lão nhân gia ông ta sẽ đối với thánh tử dốc lòng dạy bảo, nếu là có hướng một ngày cảm thấy vị kia thánh tử có thể tiếp nhận y bát của hắn, về sau Vô Lượng Sơn cơ nghiệp liền đều là hắn, ngay cả chúng ta những người này cũng sẽ phụng hắn vì thiếu chủ, toàn lực phụ tá. Ti Điển chân nhân khai môn kiến sơn nói ra lần này thánh tử quyết chọn mục đích, cứ việc phía dưới tuyệt đại bộ phận người đều nghe nói qua tương tự tin tức, nhưng khi Vô Lượng Sơn người chính miệng nói ra được thời điểm, phía dưới vẫn là sôi trào khắp trốn. Vô Lượng Thánh Tôn, đây chính là Đọa Quỷ Uyên 7 đại bá chủ một trong, lão nhân gia ông ta mấy trăm năm tích lũy, thật là khổng lồ cỡ nào một phần cơ nghiệp. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là thập đại tiên thành hàng năm giao lên thuế phú liền có 20-30 vạn linh thạch, mặc dù một phần trong đó phải dùng để duy trì Vô Lượng Sơn vận chuyển, cho phía dưới Ti Điển, Ti Mục, Ti Thủy chân nhân những thuộc hạ này cấp cho bổng lộc, nhưng còn lại cũng tuyệt đối sẽ không ít, một năm liền có nhiều như vậy, 100-200 năm tích lũy lại đến, kia số lượng cũng quá kinh người, nghĩ đến đây hết thảy cũng có thể là mình. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra một bộ tâm chí hướng về biểu lộ. Ngoại trừ lợi ích, còn có quyền thế, 10 tòa tiên thành đều muốn nghe Vô Lượng Sơn, mà toàn bộ Vô Lượng Sơn đều muốn nghe Vô Lượng Thánh Tôn, nói cách khác, chỉ cần trở thành Vô Lượng Sơn thiếu chủ, sau này sẽ là dưới một người trên vạn vạn người, một khi Vô Lượng Thánh Tôn qua đời, tất cả quyền thế liền đều là chính mình, 10 tòa tiên thành, mấy ngàn vạn con dân đều nghe lệnh của mình, ngậm lại liền kích động vạn phần. Đương nhiên, chỗ tốt này không phải tùy tiện liền có thể đạt được, hiện trường hơn 100 người, cuối cùng có thể trở thành thánh tử sẽ không vượt qua 10 người, mà tương lai có thể tiếp nhận vô lượng thánh tôn y bát cũng chỉ có thể có một cái, muốn tại hơn 100 người bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời cuối cùng thu hoạch được vô lượng thánh tôn tán thành, độ khó kia cũng quá lớn, không ai có phần này nắm chắc. Ở đây mặc dù đều là từng cái tiên thành tinh anh, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực kéo ra cũng không lớn, nếu là chỉ ở mình tiên thành cạnh tranh, bọn hắn còn có mấy phần lực lượng, bây giờ 10 tòa tiên thành cùng một chỗ thì thí, tất cả tinh anh hội tụ một đường, kia chiến thắng độ khó cũng quá cao. Ti Điển chân nhân rất rõ ràng chuyện này đối với mọi người xung kích, điều kiện này quá ưu hậu, đừng nói là phía dưới những này không chút thấy qua việc đợi chuẩn thánh tử, liền ngay cả bọn hắn cùng chư vị tiên thành thành chủ nghe được tin tức này về sau, cũng hận không thể bỏ đi thân phận ban đầu đi tham gia thánh tử quyết tuyển. Đáng tiếc vô lượng thánh tôn đối với cái này có yêu cầu nghiêm khắc, bọn hắn cũng không phù hợp điều kiện, cũng chỉ có thể ở bên cạnh thấy thèm, gặp phía dưới bầu không khí nhiệt liệt, Ti Điển chân nhân cũng không có gấp, một mực chờ đến mọi người một lần nữa an tĩnh lại, mới lại mở miệng nói, cơ hội thật tốt đang ở trước mắt, mà lại chỉ có như thế một lần, hy vọng mọi người cùng thi triển có khả năng phát huy ra các ngươi thực lực chân chính. Trung Quốc một chương 1122, luyện tâm ngõ hẻm. Thánh tử quyết chọn địa điểm tại Vô Lượng Sơn luyện tâm ngõ hẻm, cửa này không có danh ngạch hạn chế, lấy một ngày thời gian là hạn, chỉ cần có thể tại hạn định thời gian bên trong thuận lợi thông qua luyện tâm ngõ hẻm khảo nghiệm, đều có thể tham gia Vô Lượng Thánh Tôn lão nhân gia ông ta tự mình chọn lựa, thành bại ở đây dơ lên, hy vọng tất cả mọi người có thể phát huy ra mình vốn có thực lực. Kia Ti Điển chân nhân nói. Ti Điển chân nhân nói xong, liền mang theo hai vị khác tu sĩ kim đan chuyển hướng bên trái, sau đó các vị thành chủ cũng mang theo riêng phần mình tiên thành chuẩn thánh tử nhóm đi theo. Đi về phía trước mấy trăm trượng, đi vào một chỗ sương mù bao phủ chỗ lối đi, nơi này chính là Ti Điển chân nhân nói tới luyện tâm ngõ hẻm. Nghe nói luyện tâm ngõ hẻm là Vô Lượng Sơn một chỗ dùng để thí luyện nơi trốn, bình thường chỉ đối Vô Lượng Sơn bên trên người mở ra, bên trong cụ thể có cái gì, người phía dưới cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái này luyện tâm ngõ hẻm là dùng đến rèn luyện tâm cảnh địa phương, có thể thuận lợi đi ra luyện tâm ngõ hẻm, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định hạng người. Bọn người viên đến đông đủ về sau, Ti Điển chân nhân đi về phía trước mấy bước, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, chân nguyên rót vào trận bàn bên trong, trước mặt sương mù dần dần tản ra, lộ ra phía trước một cái cửa hang. Làm xong đây hết thảy, Ti Điển chân nhân nghiêng đầu lại nhìn xem mọi người, nói, đây chính là luyện tâm ngõ hẻm, từ nơi này một mực thông đến đỉnh núi, tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người từ nơi này tiến vào luyện tâm ngõ hẻm về sau đó thuận thông đạo một mực đi lên, chỉ cần có thể thông qua luyện tâm ngõ hẻm trùng điệp khảo nghiệm, liền có thể thuận lợi đến đỉnh núi, cảm thấy mình năng lực không đủ, không cách nào thông qua khảo nghiệm, có thể thuận đường cũ đi về tới, về trên đường sẽ không lại xúc động luyện tâm ngõ hẻm huyết trận, đồng thời ta cũng khuyên mọi người tuyệt đối không nên miễn cưỡng, bởi vì cưỡng ép vượt quan thật sẽ có lo lắng tính mạng. Ta sẽ sớm ở trên đỉnh núi chờ mọi người, bất quá chỉ chờ một ngày thời gian, đến ngày mai lúc này, ta liền muốn mang theo thông qua khảo nghiệm chuẩn thánh tử nhóm đi gặp Vô Lượng Thánh Tôn, những người còn lại cũng chỉ có thể bị đào thải bị loại. Sau khi nói xong, Ti Điển chân nhân lui sang một bên, đem luyện tâm ngõ hẻm cửa hang lộ ra, thánh tử quyết tuyển liền xem như chính là bắt đầu, cùng lúc đó trên trận lại lâm vào yên lặng, chuẩn thánh tử nhóm đưa mắt tứ phương, không ai tiến lên, ai cũng không muốn làm cái này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Mắt thấy không ai dẫn đầu, Khâu Trùng Thành Tiêu Thần Phong đống nhiên tiến lên mấy bước, một đầu đâm vào luyện tâm ngõ hẻm trong, đã làm xong đoạt lại đã từng vinh quang dự định, liền không thể quá bận tâm cái khác, luyện tâm ngõ hẻm cửa này cũng là có thời gian hạn chế, cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở vô vị chờ đợi bên trên. Tiêu Thần Phong cái thứ nhất tiến vào luyện tâm ngõ hẻm, mọi người tựa hồ cũng trong nháy mắt này thành tỉnh lại, hiện tại là thánh tử quyết chọn thời khắc mấu chốt, quan hệ tương lai mình tiền đồ cùng vận mệnh, cũng không thể ở phương diện này khiêm lượng, nghĩ tới đây, mọi người tranh nhau chen lấn tuân hướng luyện tâm ngõ hẻm. Đương nhiên cũng có không đổi, những cái kia thực lực hơi thấp một chút, biết mình thông qua luyện tâm ngõ hẻm khả năng sẽ không rất lớn, đối với tuyển chọn thánh tử không có báo cái gì hy vọng, cũng liền không quan tâm điểm này thời gian, Thanh Dương cũng là trong đó một cái, bất quá hắn cùng những người này ý nghĩ không giống. Bây giờ Thanh Dương, đối với cái gì thánh tử căn bản cũng không hiếm có, mình vốn là tu sĩ kim đan, cũng không có khả năng đi làm người khác thân truyền đệ tử, trước đó vì kiếm lấy linh thạch luyện chế di nguyên cố linh đan, trời xui đất khiến trở thành cái này thật dây thừng. Hiện tại kim đan vết nứt vấn đề đã giải quyết, thất độn tỏa không dùng đến mấy ngày liền có thể triệt để bị giải trừ, thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được, đương nhiên sẽ không lại đi phụng dưỡng cái gì vô lượng thánh tôn, cũng không cần thiết đi cùng người khác tranh cái gì đệ nhất đệ nhị. Mắt thấy hơn 100 chuẩn thánh tử cơ hồ đều đã xuất phát, Thanh Dương lúc này mới cất bước tiến lên tiến vào kia luyện tâm ngõ hẻm trong, bên ngoài nhìn không chân thực, chờ sau khi đi vào mới phát hiện, đây chính là một vài trượng rộng thông đạo, nhìn không thấy cuối, nghe nói là nghiêng đi lên nối thẳng đến đỉnh núi. Tại thông đạo bốn vách tường tuyên khắc lấy vô số đạo văn trận pháp, Thanh Dương đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, nhìn không phải rất rõ ràng, bất quá hắn có thể đoán được, cái gọi là luyện tâm ngõ hẻm, hẳn là từ những này đạo văn trận pháp hình thành, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát động. Quả nhiên, Thanh Dương vừa mới đi về phía trước hơn 100 trượng, thần sắc đột nhiên một cái hoảng hốt, hết thảy trước mắt liền cũng thay đổi bộ dáng, trung quanh không còn là cái gì rộng vài trượng thông đạo, mà là đưa thân vào một chỗ âm u trong hầm mỏ, lại cẩn thận quan sát một phen, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ rất quen thuộc, đây không phải hơn 2 năm trước, mình đã từng đi qua kia âm phong cực hỏa của sao? Trong hầm mỏ, trống rông sinh ra trận trận âm phong, không ngừng thổi tới trên mặt, tựa như là có người cầm đao ở trên mặt khắc họa, thấu xương lạnh, toàn thân đau, làm cho người khó mà chịu đựng, trong chốc lát, đã cảm thấy bên kia làn da tựa như là bị người bóc đi, từ từ đã mất đi trí giác. Mà mặt đất nhiệt độ cũng dần dần lên cao, nóng đến bỏng chân, ngẫu nhiên còn biết từ trên mặt đất toát ra một điểm ngọn lửa, Thanh Dương đi qua thời điểm, sẽ phịch một tiếng nổ tung hỏa diễm, cơ hồ muốn đem người đều nuốt mất, cũng may mắn hắn lực phòng ngự cường hãn, bằng không hai cái đùi liền không có. Phía trên lạnh, phía dưới nóng, lạnh đến cực điểm, vừa nóng tới được đỉnh phong, âm phong cùng địa hỏa không ngừng luân chuyển, làm cho người có thụ dày vò, mà lại theo hắn tiếp tục đi lên phía trước, âm phong cùng địa hỏa cường độ còn tại lên cao không ngừng, trong nháy mắt đã đến lấy thực lực của hắn bây giờ đều khó mà chịu được trình độ. Đến trình độ này, Thanh Dương trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, đến cùng còn muốn hay không đi lên phía trước. Ban đầu ở Âm Phong Cực Hỏa Quật thế nhưng là có phong hỏa lệnh hộ thân, hiện tại nhưng không có cái gì, vạn nhất phía sau Âm Phong cùng cực hỏa đốt càng thêm lợi hại, mình chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Trước đó Thanh Dương coi là cái này luyện tâm ngõ hẻm là vì tu sĩ cấp thấp thiết lập, mình thần niệm không thể dùng, kim đan cảnh chân nguyên đã khôi phục, thực lực không thể so với các tu sĩ kim đan chênh lệch quá nhiều, thông qua luyện tâm ngõ hẻm có lẽ còn là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này luyện tâm ngõ hẻm vậy mà lại căn cứ vượt qua người thực lực điều chỉnh độ khó, vừa mới tiến đến liền gặp loại này độ khó cực cao khốn cảnh. Trước đó kia Ti Điển chân nhân cũng đã có nói, cưỡng ép vượt qua là sẽ có lo lắng tính mạng, nếu là đem tính mệnh bỏ ở nơi này cũng không đáng, dù sao mình kim đan vấn đề giải quyết, thất độn tỏa lập tức cũng phải bị luyện hóa, không cần thiết trong này mạo hiểm, không bằng như vậy lui về. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương không khỏi manh động một tia thoái ý, tương ứng, chung quanh Âm Phong cùng cực hỏa cường độ cũng càng lợi hại, tựa hồ có một loại không đem Thanh Dương dọa lùi thể không bỏ qua khí thế. Gặp tình hình này, Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, mình thế nhưng là đường đường tu sĩ kim đan, cũng không thể ngay cả một đám luyện khí tu sĩ cũng không sánh bằng a. Nếu là trước đó không có tiến đến thì cũng thôi đi, bây giờ đã tiến vào luyện tâm ngõ hẻm, nếu như cuối cùng những cái kia luyện khí tu sĩ đều thông qua được, mà mình làm tu sĩ kim đan lại bởi vì độ khó quá cao trung độ rời khỏi, về sau mặt mũi để nơi nào? Quy 1 chương 1123, cựu trọng khảo nghiệm. Cái này luyện tâm ngõ hẻm không riêng gì đối thánh tử tư cách khảo nghiệm, cũng là một cái luyện tâm quá trình, đối tu sĩ tâm cảnh lịch luyện vô cùng có trợ giúp, nếu là có thể thông qua, tâm cảnh khẳng định sẽ có được thăng hoa, mà bởi vì khó rời khỏi, trong lúc vô hình liền sẽ về mặt tâm cảnh lưu lại vết tích, ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Nói như vậy, cái này luyện tâm ngõ hẻm kỳ thật cũng là một lần tăng lên tâm cảnh cơ hội thật tốt, người khác cầu đều cầu không đến, bỏ qua như vậy thực sự có chút đáng tiếc. Kỳ thật tại kết đan trước đó, Thanh Dương bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh phương diện lịch luyện vẫn còn có chút theo không kịp, đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử kết đan không thành công nguyên nhân một trong. Về sau hắn tại trong hồng trần lang thang thời gian một năm, lại kinh lịch trùng điệp đả kích, tâm cảnh phương diện đã không phải là nhược điểm, lại thêm dư mộng miểu kia giá y thần đan cùng một thân tu vi trợ lực, Thanh Dương trở thành tu sĩ kim đan cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Bây giờ Thanh Dương tâm cảnh không thành vấn đề, không đa nghi cảnh tăng lên là không có tận cùng, loại này rèn luyện cơ hội ai cũng sẽ không ngại nhiều, tự nhiên không thể trắng như vậy lãng phí không, hắn thậm chí còn có thể mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút, trong 2 năm qua tâm cảnh tăng lên hiệu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lập tức bỏ đi lui ra ngoài suy nghĩ, đột nhiên ở giữa tinh thần chấn động, tiếp tục hướng phía trước nhanh chân đi đi, trải qua biến cố này, chung quanh Âm Phong cùng địa hỏa phảng phất cũng ôn thuận rất nhiều, không còn có trước đó lớn lối như vậy, hơi cẩn thận một chút, hẳn là cũng có thể chịu được. Âm Phong cùng địa hỏa nhìn lợi hại, kỳ thật đều là luyện tâm ngõ hẻm huyền hóa ra tới, cảm thụ mặc dù cũng thật sự bình thường, nhưng là đối tu sĩ thân thể sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, nếu là tu sĩ không chịu nổi, liền có khả năng về mặt tâm cảnh lưu lại thương tích, nghiêm trọng thậm chí sẽ không chịu nổi dày vò mà chết, nếu là có thể chịu được, đối tâm cảnh chính là một cái cấp độ sâu lịch luyện. Thanh Dương tu luyện nhiều năm, lại bởi vì mấy năm gần đây lịch luyện, sớm đã rèn luyện tâm trí kiên định, một khi đã quyết định tâm tư, hết thảy ngoại vật đều không ảnh hưởng tới hắn, hết thảy gian nan hiểm trở cũng rất khó đánh bại hắn. Có Âm Phong cùng địa hỏa luyện tâm ngõ hẻm, lộ ra phá lệ dài dằng dặc, Thanh Dương kiên định tâm trí, không ngừng đi lên phía trước, thời gian dần trôi qua thân thể chết lặng, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều quên, chỉ là trong lòng có một mục tiêu đang chống đỡ hắn, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh Âm Phong cùng cực hỏa dần dần yếu bớt, Thanh Dương các phương diện cơ năng dần dần khôi phục, Thanh Dương có thể cảm thụ được, một đoạn này khảo nghiệm lập tức liền phải kết thúc. Quả nhiên, hắn lại đi về trước vài chục trượng, trước mắt trở nên hoảng hốt, chung quanh động vật biến mất, Thanh Dương trước phía trước biến thành một mảnh đầm lầy. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cỗ trọng áp, tựa như là đem đọa quỷ lên lòng đất hấp lực phóng đại vô số lần, đặt ở Thanh Dương trên thân. Thanh Dương cảm thấy mình đỉnh đầu cùng trên vai tựa như là khiêng một toàn núi lớn, toàn thân bị ép tới kéo kẹt vang, lực lượng khổng lồ gia tăng trên người Thanh Dương, làm hắn xoay người, cánh cung, hai chân như nhũn ra, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đè sấp trên mặt đất, hai chân cũng bởi vì không chịu nổi áp lực lớn, mà thật sâu lâm vào đầm lầy bên trong, cơ hồ nâng không nổi bước chân. Thanh Dương ngẩng đầu quan sát, dưới chân một đoạn này mặt đất coi như kiên cố, càng đi về trước càng là vũng bùn, phía sau đầm lầy cơ hồ chính là nước bùn tạo thành, đừng nói hiện trên người Thanh Dương bị tăng thêm trọng áp, liền xem như toàn thân nhẹ nhõm, muốn vượt qua cái này đầm lầy cũng không dễ dàng. Trọng áp đặt ở trên người, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều không dùng đến, muốn vượt qua mảnh này đầm lầy, biện pháp duy nhất chính là kiên trì tiếp tục đi lên phía trước, dùng hai chân của mình lội qua đi, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ đi không bao lâu liền sẽ bị đầm lầy bao phủ, đến lúc đó đừng nói vượt qua, có thể hay không còn sống trở về đều là hai chuyện, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Từ bỏ là không thể nào từ bỏ, không nói trước tốt như vậy một cái lịch luyện tâm cảnh cơ hội, chỉ là tu sĩ kim đan mặt mũi liền dung không được hắn lúc này lui lại, bởi vì hắn gánh không nổi người kia, thế là Thanh Dương hít một hơi thật sâu, đem khẩu khí này giấu ở ngực bụng bên trong, tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó lại là một đoạn so trước đó Âm Phong cực hỏa quật càng gian nan hơn kinh lịch, cũng may Thanh Dương tâm trí kiên định, lợi dụng mình trùng điệp thủ đoạn, cuối cùng kiên trì được, một đoạn thời gian rất dài về sau, đầm lầy dần dần biến mất, Thanh Dương trên người trọng áp cũng dần dần giảm bớt, lúc này Thanh Dương toàn thân đau nhức, đầy người nước bùn, eo đều bị ép quổng, ngoại trừ hai con mắt, đã nhìn không ra hình người. Thật vất vả mới qua đầm lầy, Thanh Dương coi là rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nào biết được mảnh này đầm lầy cũng không phải là luyện tâm ngõ hẻm cuối cùng một đoạn khảo nghiệm, đằng sau tình huống tương tự còn có rất nhiều, tỉ như cơ hồ đem thân thể người bên trong huyết dịch cùng chân nguyên đều muốn đông cứng rộng lớn băng nguyên, tỉ như vô số tu sĩ kim đan hỗn chiến, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng cổ chiến trường, đều cần từng cái nghĩ biện pháp thông qua, Thanh Dương không biết, Người khác đối mặt đều là cái gì chẳng cảnh, dù sao mình lần này là chịu nhiều đau khổ. Đạo này luyện tâm ngõ hẻm, Thanh Dương tổng cộng trải qua cựu trọng khảo nghiệm, đằng sau mới không có lại xuất hiện cái gì huyền hóa ra tới chẳng cảnh. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, vẫn là lúc trước vừa mới tiến lúc đến cái lối đi kia, chung quanh trên vách tường tràn đầy các loại đạo văn trận pháp, nhìn hơi có vẻ thần bí. Trước mặt kia sáng rõ ràng càng mạnh một chút, hẳn là khoảng cách lối ra không bao xa, liên tục cựu trọng khảo nghiệm, một trọng so một trọng độ khó cao, toàn bộ đi xuống, Thanh Dương tựa như là vượt qua thời gian mấy chục năm, nhưng trên thực tế chỉ qua 10 canh giờ, khoảng cách Ti Điển chân nhân nói tới thời hạn cuối cùng còn có 2 canh giờ, tu vi kim đan Thanh Dương đều là dạng này, những cái kia chỉ có luyện khí cảnh giới chuẩn thánh tử nhóm thì càng không cần nói, theo như cái này thì vô lượng thánh tôn cho một ngày thời gian thật đúng là không dư dả. Khoảng cách thời hạn cuối cùng còn sớm, Thanh Dương không có vội vã ra ngoài, vừa mới kinh lịch luyện tâm ngõ hẻm trùng điểm khảo nghiệm, hắn hiện tại tinh thần mỏi mệt chi cực, tốt nhất là trước điều tức một phen, chờ thoáng khôi phục lại đi ra, sau đó Thanh Dương liền trực tiếp ngồi ở cạnh tường trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Các chuẩn thánh tử nhóm chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, đều là trước tiên đi ra luyện tâm ngõ hẻm, chỉ cần còn có thể động đậy, liền xem như bỏ cũng muốn trước leo ra đi, một mặt là bởi vì cái này luyện tâm ngõ hẻm cho bọn hắn lưu lại ám ảnh trong lòng quá lớn, một khắc đều không muốn trong này chờ lâu. Một phương diện khác thì là vì tranh danh thứ tự. Ti Điển chân nhân mặc dù không nói trước thông qua có thể hay không chiếm cứ ưu thế, vô lượng thánh tôn có thể hay không căn cứ đi ra thứ tự trước sau tuyển thánh tử, nhưng sớm một chút ra ngoài liền có thể lưu lại cái ấn tượng tốt, giống Thanh Dương dạng này không đem thánh tử quyết tuyển để ở trong lòng người là gần như không tồn tại. Ngay tại Thanh Dương nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, liền có 4 tên chuẩn thánh tử từ bên cạnh hắn thông qua, bất quá đều là cái khác tiến hành, cũng không nhận ra Thanh Dương, mặc dù bọn hắn đều chú ý tới cái này dựa vào tường nghỉ ngơi quá nhân, nhưng không ai để ý, không đi ra cho phải đây, còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Quy 1 chương 1124, lại gặp người quen. Thanh Dương tại luyện tâm ngõ hẻm trong nghỉ ngơi một canh giờ, cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi đến, ước chừng đi hơn 100 trượng, thông đạo đến cuối cùng, sau khi ra ngoài rộng mở trong sáng, đưa mắt xem xét, chính là trước đó ở phía dưới nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia đỉnh núi. Tại luyện tâm ngõ hẻm mặt phải, có một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đứng đấy hơn 20 người, ngoại trừ Ti Điển, Ti Mục, Ti Thủy chân nhân cùng 10 vị tiên thành thành chủ, còn lại 13 người chính là từng cái tiên thành chuẩn thánh tử nhóm. Tại kia trong 13 người, Thanh Dương chỉ nhận biết một cái, chính là Khô Trùng Thành Tiêu Thần Phong. Thanh Dương tại luyện tâm ngõ hẻm cuối cùng nghỉ ngơi trong đoạn thời gian đó, có 5 tên chuẩn thánh tử từ bên cạnh hắn thông qua, trong đó cũng không có Tiêu Thần Phong. Nói cách khác, Tiêu Thần Phong thông qua cựu trọng khảo nghiệm thời gian muốn so Thanh Dương sớm hơn, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Thần Phong vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Thanh Dương nhìn thấy Tiêu Thần Phong thời điểm, Tiêu Thần Phong cũng đang nhìn Thanh Dương, hắn đối với người nào đều không thèm để ý, duy nhất tương đối kiêng kỵ chính là từng tại Khô Trùng Thành cướp đi hắn đệ nhất Thanh Dương. Cho nên khi hắn hao tốn hơn 9 canh giờ từ luyện tâm ngõ hẻm lúc đi ra, sợ nhất chính là Thanh Dương đã tại trước mặt của hắn, còn tốt, hắn sau khi đi ra, phát hiện trước mặt mình chỉ có 5 người, cũng không có Thanh Dương tại. Hắn tại chỗ liền thở dài một hơi, mặc dù mình tại cửa này bên trong không phải thứ nhất, nhưng cuối cùng là đem cái kia từng làm chính mình xấu mặt người hạ thấp xuống, về sau hắn vẫn tại quan sát luyện tâm ngõ hẻm cửa ra vào, 10 canh giờ, 10 cái nửa canh giờ, mãi cho đến 11 canh giờ qua, Thanh Dương mới thân ảnh mới xuất hiện, lúc này khoảng cách Tiêu Thần Phong thông qua khảo nghiệm đã có hơn 1 canh giờ. Tiêu Thần Phong không nghĩ tới, Thanh Dương sẽ ra tới muộn như vậy, so với mình dùng nhiều gần 2 canh giờ, chênh lệch lớn như vậy, làm hắn trong lòng càng thêm không thoải mái, lúc trước mình vậy mà bại bởi kém như vậy một người, chẳng phải là chứng minh Khô Trùng Thành trận đấu kia mình rất thất bại. Ngoại trừ Tiêu Thần Phong đối Thanh Dương có chút chú ý bên ngoài, những người khác cũng không hề để ý một cái bỏ ra là một canh giờ mới thông qua luyện tâm ngõ hẻm, dạng này hẳn là đối bọn hắn uy hiếp không lớn, ngược lại là mấy cái kia từng tại luyện tâm trong ngõ gặp qua Thanh Dương dựa vào tường nghỉ ngơi mấy người nhìn nhiều hắn vài lần. Khoảng cách nói tới một ngày thời gian còn có chưa tới một canh giờ, bất quá theo thời hạn cuối cùng tiếp cận, từ luyện tâm ngõ hẻm đi ra chuẩn thánh tử tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, vừa mới bắt đầu một khắc đồng hồ cũng không thấy một người đi ra, về sau trong một đoạn thời gian, mỗi khắc đồng hồ đều có 2-3 người đi ra, nhất là một khắc cuối cùng trùng, vậy mà liên tục đi ra 5 người, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian liền đi ra 13 người, đều nhanh gặp phải trước đó. 11 canh giờ đi ra tổng cộng. Đây cũng là bởi vì tất cả mọi người tính toán thời gian, biết Ti Điển chân nhân nói tới thời hạn cuối cùng sắp đến, mắt thấy liền muốn bỏ lỡ trở thành thánh tử quyết chọn cơ hội, không ít người đều không thèm đếm xỉa, bất chấp hậu quả mạnh mẽ xông tới luyện tâm ngõ hẻm, mới có nhiều người như vậy vội vàng thời gian đi ra. Tại mặt sau này trong 13 người, còn có một vị Khô Trùng Thành chuẩn thánh tử, bất quá là một cái khác cùng Thanh Dương không lắm quen thuộc thâm niên luyện khí 7 tầng tu sĩ, mà không phải Thượng Quan Yến. Ban đầu ở Khô Trùng Thành, Thượng Quan Yến có thể trúng tuyển có rất lớn vận khí thành phần, siêu trình độ phát huy mới trở thành chuẩn thánh tử, hắn luyện khí 7 tầng dù sao cũng là vừa mới đột phá, không có cách nào cùng cái khác tiên thành uy tín lâu năm luyện khí 7 tầng tu sĩ so, tại luyện tâm ngõ hẻm cửa này bị đào thải cũng là chuyện rất bình thường. Ti Điển chân nhân một mực tính toán thời gian, gặp một ngày kỳ hạn đã đến, quay đầu đối 10 vị thành chủ nói ra, không bi cụ không thành phương viên, hết hạn kỳ hạn đã đến, thông qua luyện tâm ngõ hẻm khảo nghiệm chỉ có cái này 27 người, sau đó ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi gặp vô lượng thánh tôn, về phần bị đào thải cùng những cái kia còn không có từ luyện tâm ngõ hẻm đi ra chuẩn thánh tử nhóm, cứ giao cho các ngươi xử lý. 10 vị thành chủ lĩnh mệnh về sau, Ti Điển chân nhân đám 3 người mang theo thông qua luyện tâm ngõ hẻm khảo nghiệm 27 người rời đi quảng trường, hướng phía nơi xa một ngôi đại điện mà đi, toàn bộ ngọn núi nhỏ bên trên kiến trúc rất ít, chỉ có cung điện kia tương đối hùng vĩ. Xem ra vô lượng thánh tôn chính là ở tại nơi này. Tại cái này vô lượng sơn cấm địa, trừ phi là gặp chuyện khẩn cấp, bình thường tình huống không ai dám tùy tiện phi hành, cung điện kia nhìn rất gần, một đường đi qua lại bỏ ra vượt qua 2 khắc đồng hồ thời gian. Vô Lượng Sơn tu sĩ tương đối ít, cho dù là trốn cấm địa này bên trong đều lộ ra rất quẩn cũng é, phủ cận không nhìn thấy một bóng người, cao lớn cung điện cực kỳ trống trải, để cho người ta khó mà thân cận. Đi vào cửa đại điện, Ti Mục, Ti Thủy hai vị chân nhân tiến lên đẩy ra cửa điện, sau đó Ti Điển chân nhân mang theo mọi người tiến vào đại điện bên trong đứng đấy mấy vị tu sĩ kim đan, bất quá tu vi cao nhất cũng chính là kim đan 7 tầng, tựa hồ Vô Lượng Thánh Tôn cũng không ở trong đó. Bất quá cái này cũng bình thường, Vô Lượng Thánh Tôn kia là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể để lão nhân gia ông ta chờ những này luyện khí tu sĩ. Gặp Ti Điển chân nhân mang theo 27 vị chuẩn thánh tử tiến đến, trong đại điện một vị khác kim đan 7 tầng tu sĩ xoay người đi đại điện đằng sau, hẳn là thông chi Vô Lượng Thánh Tôn đi. Nghĩ đến mình muốn nhìn thấy trong truyền thuyết Vô Lượng Thánh Tôn, mà lại có khả năng trở thành lão nhân gia ông ta thân truyền đệ tử, ở đây chuẩn thánh tử nhóm liền kích động và phấn, đây chính là Đoạ Quỷ Uyên 7 vị bá chủ một trong, trung quanh phạm vi trăm ngàn dặm phạm vi bên trong duy nhất kim đan 9 tầng tu sĩ, thống trị trung quanh 10 tòa cỡ lớn tiên thành, phía dưới ước vạn con dân chúa tể, nghĩ không ra mình cũng có nhìn thấy ngày đó. Không riêng gì những cái kia luyện khí kỳ chuẩn thánh tử nhóm, liền ngay cả Thanh Dương cũng nhịn không được lên lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Vô Lượng Thánh Tôn đến tuột cùng là dạng gì nhân vật. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, đại điện đằng sau vang lên tiếng bước chân, sau đó mấy vị tu sĩ kim đan vây quanh một vị lão giả đi tới mọi người trước mặt. Lão giả này râu tóc bạc trắng, nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân lão đầu, nhưng là có thể bị nhiều như vậy tu sĩ kim đan chen chúc ở giữa, dù là thật chỉ là cái phàm nhân lão đầu, lúc này cũng lộ ra không tầm thường. Lão giả này 89 phần 10 chính là Vô Lượng Thánh Tôn, một đám chuẩn thánh tử nhóm lập tức kích động lên, rốt cục gặp được nhân vật trong truyền thuyết, mọi người hận không thể lập tức quỳ xuống đất quỳ bái. Chỉ có Thanh Dương nhìn thấy lão giả kia về sau, trong lòng không có chút nào kích động, càng nhiều thì là kinh ngạc, bởi vì hắn gặp qua vị lão giả này, chính là mấy ngày trước từng hướng mình thỉnh giáo đan thuật vị kia luyện đan lão giả. Lúc trước Thanh Dương gặp trung niên phụ nhân kia chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, nhất định luyện đan lão giả tu vi hẳn là không sai biệt lắm, vượt qua chút cơ phạm chủ khả năng không lớn, nào biết được, lão giả này lại là che giấu tu vi Vô Lượng Thánh Tôn, thần niệm không thể sử dụng, sát thực khá là phiền toái. Chắc không được trung niên phụ nhân kia một mực nói hắn không có luyện đan tiên phú, lúc ấy Thanh Dương coi là lão giả là trúc cơ tu sĩ trở thành trúc cơ đan sư, mặc dù thiếu khuyết một chút linh tính, nhưng cũng không tính quá kém, hiện tại xem ra, trung niên phụ nhân kia một chút cũng không có oan uổng hắn, một cái kim đan 9 tầng tu sĩ, phương viên 10 vạn giảm phạm vi chỗ tể, khổ luyện mấy trăm năm đan thuật, đầu nhập vào vô số tài nguyên, cuối cùng cũng chỉ có trúc cơ. Đan sư trình độ, này thiên phú kém thật có điểm không hợp thói thường. Quy 1 chương 1125, 6 vị thánh tử. Chỉ là Thanh Dương có chút không hiểu, cái này Vô Lượng Thánh Tôn như thế đại nhất cái nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại loại này địa phương nhỏ? Đặt vào Vô Lượng Sơn đại điện không ở, lại đi cùng một cái đê giai trúc cơ nữ tu ở tại kia vắng vẻ cỏ tranh trong phòng, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Bất quá suy nghĩ lại một chút, tu tiên giả kỳ nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, tính tình cổ quái kỳ lạ cũng không tới gặp, toàn bộ Vô Lượng Sơn đều là Vô Lượng Thánh Tôn, hắn tùy tiện tìm một chỗ tránh thanh tĩnh tựa hồ cũng không hiếm lạ, cùng cái này băng lãnh đại điện so ra, ngược lại là kia tốt lều nhỏ thư thích hơn. Gặp Thanh Dương chú ý tới mình, Vô Lượng Thánh Tôn hướng về phía Thanh Dương nhẹ gật đầu, đối phương hiển nhiên nhận ra Thanh Dương, cũng đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngẫm lại cũng thế, Vô Lượng Thánh Tôn là Vô Lượng Sơn chúa tể, làm sao có thể tra không được Thanh Dương một cái kẻ ngoại lai nội tình. Thanh Dương biết, thân phận của mình chỉ sợ là không dối gạt được, Vô Lượng Thánh Tôn không đốc, một cái có thể không dựa vào thần niệm liền luyện ra kim đan cấp bậc đan dược người, làm sao có thể là luyện khí tu sĩ. Thanh Dương không nghĩ tới, bại lộ mình không phải dần dần khôi phục thực lực, mà là mình đan thuật. Bất quá nhìn Vô Lượng Thánh Tôn dáng vẻ, tựa hồ không có ý định tìm phiền toái với mình, mà lại thông qua trước mấy ngày tiếp xúc, Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, kia Vô Lượng Thánh Tôn không phải loại kia khó mà ở chung người, huống chi giữa hai người còn có đan thuật cái này mối quan hệ, sẽ không có quá lớn phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương trong lòng thoáng bình phục một chút, tiếp tục đứng tại trong đội ngũ thật giả lẫn lộn. Có chính sự muốn làm, Vô Lượng Thánh Tôn cùng Thanh Dương gật đầu chào hỏi về sau, rất nhanh liền khôi phục trước đó dáng vẻ, theo cái khác tu sĩ kim đan đi vào một đám chuẩn thánh tử trước mặt, đầu tiên là dùng thần niệm hướng về phía đám người quét một lần, sau đó nói ra, các ngươi đều là từng cái tiên thành thanh niên tài tuấn, đồng thời thông qua trùng điệp tuyển chọn mới đi tới nơi này, bất quá Vô Lượng Sơn thánh tử không cần quá nhiều, có 5-6 cái là đủ rồi, cho nên các ngươi đám người này còn cần đào thải tám thành. Chư vị không cần lo lắng, bản tôn sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, cuối cùng có thể hay không trở thành thánh tử, vẫn là phải nhìn mọi người thực lực. Phương pháp rất đơn giản, sau đó ta sẽ ở các ngươi trước mặt phóng xuất ra tu sĩ kim đan uy áp, ta sẽ chọn lấy trong đó tại ta uy áp hạ kiên trì lâu nhất 6 người, làm Vô Lượng Sơn thánh tử. Vô Lượng Thánh Tôn gọn gàng dứt khoát, ngắn ngủi mấy câu liền đem quy tắc nói nhất thanh nhị sở, sau đó cũng không chỉ hoãn thời gian, phất phất tay để tu sĩ khác lui ra phía sau, sau đó liền phóng xuất ra mình uy áp. Một người đối một đám người phóng thích uy áp, đối thực lực yêu cầu rất cao, cũng may bọn này chuẩn thánh tử đều chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mà Vô Lượng Thánh Tôn không chỉ có là tu sĩ kim đan, vẫn là đã tiếp cận nguyên anh tu sĩ kim đan 9 tầng tu sĩ, to lớn thực lực sai biệt đủ để ứng phó cái tràng diện này. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một luồng áp lực vô hình liền bao phủ tại đám người trên đầu, bất ngờ không đề phòng, có ba tên chuẩn thánh tử chân mềm nhũn liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, ba người này lập tức sắc mặt như cho tàn, nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận, ai bảo bọn hắn không nói trước chuẩn bị sẵn sàng đâu. Rất nhanh liền có tu sĩ kim đan xuất thủ, đem bọn hắn ném ra Vô Lượng Thánh Tôn uy áp phạm vi, bị đào thải bị loại. Ba người này tuy nói không đủ cẩn thận, nhưng cũng cùng bọn hắn thực lực không đủ có quan hệ, trước đó xông luyện tâm ngõ hẻm thời điểm, bọn hắn đều là đập nồi dìm thuyền, tại tối hậu quan đầu lao ra, bên trên một quan trôi qua liền tương đối miễn cưỡng, luyện tâm ngõ hẻm ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất, hiện tại lại đột nhiên bị tu sĩ kim đan uy áp đặt ở trên người, khẳng định ứng đối không kịp, bị đào thải cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thật còn lại nhân tình huống cũng không tốt gì, bọn hắn dù sao chỉ là một đám luyện khí tu sĩ, đừng nói là tu sĩ kim đan, liền xem như trúc cơ tu sĩ uy áp, bọn hắn ứng phó đều rất phí sức, huống chi vẫn là kim đan 9 tầng tu sĩ uy áp, sở dĩ những người khác không có trước tiên bị áp đảo, một mặt là vô lượng thánh tôn lưu lại lực, một mặt khác là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi càng dài một chút. Đương nhiên, vô lượng thánh tôn khảo nghiệm sẽ không như thế đơn giản, vẹn vẹn qua 10 hơi thời gian, uy áp cường độ liền lại tăng lên 2-3 thành, lần này mọi người có nhất định chuẩn bị tâm lý, thật không có người bị áp đảo, bất quá nhìn trong đó mấy người tình huống, tựa hồ đã đến cực hạn. Vô lượng thánh tôn bên kia cũng không có đình chỉ, lại qua 10 hơi thời gian, hắn chỗ thả ra uy áp lần nữa gia tăng 3 thành, mấy cái kia nguyên bản đã đến cực hạn người, không thể kiên trì được nữa, chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, lập tức bị cái khác tu sĩ kim đan kéo ra ngoài, trải qua liên tục 2 lần đào thải, trước đó đi theo Ti Điển chân nhân tới 27 người, đã chỉ còn lại có 18 người. Đám này tu sĩ thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí 7 tầng tu sĩ, chỉ có chút ít luyện khí 8 tầng cùng luyện khí 9 tầng, đến lúc này, không ít người cũng đều đến cực hạn, bất quá người cùng người tiềm lực không giống, năng lực chịu đựng vẫn là có chỗ khác biệt. Lúc này vô lượng thánh tôn cũng trở nên cẩn thận, lo lắng một lần thực hiện áp lực quá lớn sẽ làm bị thương đến những tinh anh này, cho nên lần này qua 10 hơi về sau, hắn uy áp chỉ là tăng lên một thành. Mặc dù như thế, vẫn là có người không chịu nổi, trong nháy mắt lại có 6 người bị đào thải bị loại, bây giờ trên trận bao quát Thanh Dương ở bên trong, chỉ còn lại có 12 cái chuẩn thánh tử, mà trước đó vô lượng thánh tôn nói qua, chỉ tuyển kiên trì lâu nhất kia 6 cái, nói cách khác, còn phải lại đào thải một nữa. Những người này đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm mới đi đến một bước này. Mắt thấy khoảng cách trở thành vô lượng sơn thánh tử chỉ có cách xa một bước, ai cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng bị đào thải rơi, ngoại trừ Thanh Dương bên ngoài, còn lại 11 người tất cả đều cắn răng kiên trì, vì mình tiền đồ. Tranh tài còn đang tiếp tục, 10 hơi về sau, vô lượng thánh tôn uy áp lần nữa tăng lên một thành, lần này còn tốt, chỉ có 5 người bị đào thải, trên trận còn thừa lại 7 người, 7 người này bên trong bao quát Thanh Dương, cũng bao quát Khô Trùng Thành Tiêu Thần Phong, 10 tòa tiên thành chỉ tuyển 7 người, Khô Trùng Thành liền có thể chiếm cứ trong đó 2 cái, xem như tất cả bên trong tòa tiên thành thành tích tốt nhất. Đến lúc này, vô lượng thánh tôn trở nên càng chú ý. Uy áp không còn dám duy nhất một lần tăng thêm bao nhiêu, mà là chậm rãi đi lên tăng lên, 10 hơi ở giữa thậm chí ngay cả nửa thành cũng chưa tới, loại tình huống này, chuẩn thánh tử nhóm năng lực chịu đựng tựa hồ cũng thay đổi lớn, mai cho đến 10 mấy hơi thở về sau, mới có một người ngã trên mặt đất, sắc mặt xám trắng bị tu sĩ kim đan ném ra uy áp phạm vi bao phủ. Nếu là thật sự thực lực không đủ thì cũng thôi đi, người này cùng 6 người khác thực lực cũng không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì một điểm nhỏ sơ sẩy liền bị đào thải bị loại, trở thành tất cả chuẩn thánh tử bên trong cái cuối cùng bị soát xuống tới, đừng nói là chính hắn, liền ngay cả chung quanh đám khán giả đều thay hắn tiếc hận. Trước đó vô lượng thánh tôn nói muốn chọn 6 người, bây giờ trên trận vừa vặn 6 cái, nói cách khác còn lại 6 người này đều sẽ thành vô lượng sơn chuẩn thánh tử, thánh tử quyết tuyển xem như chính thức kết thúc, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh có thể tạm thời có một kết thúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Quy 1 chương 1126, thần niệm khôi phục. 6 vị thánh tử đã chọn đi ra, bất quá vô lượng thánh tôn thả ra uy áp cũng không có thu hồi lại, ngược lại tại từ từ tăng cường, tựa hồ nhất định phải tại cái này còn lại trong 6 người phân ra ai là thứ nhất tới. Rất nhanh liền lại có người không kiên trì nổi, bị bên cạnh tu sĩ kim đan kéo đi. Cái thứ nhất bị kéo đi chính là Tiêu Thần Phong, tại tu sĩ Kim Đan uy áp dưới, hắn là thể xác tinh thần đều mệt, cả người đều đến cực hạn, cũng chính là bởi vì một hơi chống đỡ mới kiên trì tới hiện tại, sau khi trở về không có 1-2 tháng tu dưỡng tuyệt đối không khôi phục lại được. Nhưng là hắn lại phát hiện, Thanh Dương vẫn đứng tại trên trận, phảng phất người không việc gì, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Dương, trong lòng tư vị không biết hình dung như thế nào, vốn cho rằng thông qua lần trước luyện tâm ngõ hẻm khảo nghiệm, đem Thanh Dương cho so không bằng, kết quả cửa này lại bị đuổi trở về, hắn không biết cái này Thanh Dương đến tột cùng là thần thánh phương nào, hẳn là mình gặp chúng đích khắc tinh. Vô lượng thánh tôn uy áp một mực tại tăng cường, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, 5 người, 4 người, 3 người, 2 người, trong nháy mắt trên trận liền chỉ còn lại Thanh Dương một cái, hắn lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Cũng không phải Thanh Dương kiêu căng hơn, mà là hắn đã nhìn ra, vô lượng thánh tôn sở dĩ đang tuyển ra 6 vị sinh con về sau vẫn chưa thu hồi uy áp, chính là muốn tìm một chút mình ngọn nguồn. Đều là người biết chuyện, liền không có tất yếu ở trước mặt đối phương đóng kịch, cũng cùng cái khác luyện khí tu sĩ như thế giả vờ không kiên trì nổi mà ngã địa, Thanh Dương gánh không nổi người kia, cũng là đối vô lượng thánh tôn tôn trọng, cho nên Thanh Dương không có lùi bước, mà là thu thập tâm tình làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Trước đó vô lượng thánh tôn thả ra uy áp là nhằm vào luyện khí tu sĩ, đối Thanh Dương ảnh hưởng cũng không lớn, mặc dù Thanh Dương thần niệm bị thất độn tỏa hạn chế lại, bất quá hắn tu sĩ kim đan cơ sở còn tại, vô lượng thánh tôn chỗ thả ra điểm này uy áp nhẹ nhõm liền có thể ứng phó, nhưng bây giờ những người khác bị kéo đi, vô lượng thánh tôn lại là chỉ nhằm vào hắn một người, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Trên trận uy áp rất nhanh liền tăng lên tới tương đương với trúc cơ kỳ cấp độ, Thanh Dương tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng, uy áp dần dần tăng lên tới kim đan cấp độ, Thanh Dương vẫn mặt không đổi sắc. Vô lượng thánh tôn cười cười, tiếp tục tăng lên uy áp cường độ, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, mãi cho đến kim đan 9 tầng cực hạn, lúc này Thanh Dương thần sắc mới trở nên trịnh trọng lên. Đầy trời uy áp bao phủ trên người Thanh Dương, đâu đâu cũng có áp lực hướng hắn tràn đến, trên lưng phảng phất có một ngọn núi, đem người ép tới gặp cả người đến, ngoại trừ nặng còn có bừng bực, không khí chung quanh phảng phất bị trong nháy mắt rút khô, dù cho miệng há lại lớn, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, càng nhiều thì là trên tinh thần tra tấn, cùng tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ chấn nhiếp, cũng chính vì vậy, trước đó những cái kia luyện khí kỳ chuẩn thánh tử nhóm mới có thể nhanh chóng bị đào thải ra ngoài. Bất quá Thanh Dương lúc này còn có thể kiên trì, hắn dù sao cũng là tu sĩ kim đan, mặc dù một cái kim đan 1 tầng, một cái kim đan 9 tầng, lẫn nhau ở giữa dòng giã kém 8 tầng, nhưng thiếu đi đẳng cấp ở giữa áp chế, vô lượng thánh tôn muốn chỉ dựa vào mình uy áp đến tin phục Thanh Dương cũng không dễ dàng, đây cũng là Thanh Dương đối mặt Vô Lượng Thánh Tôn toàn lực tạo áp lực, chỉ là thần sắc trở nên trịnh trọng lên nguyên nhân. Đừng nói Thanh Dương có thể tiếp nhận Vô Lượng Thánh Tôn uy áp, liền xem như chịu không được, cũng không có khả năng hai chân khẽ cong túi đầu liền bái, mà Vô Lượng Thánh Tôn cũng nghĩ ước lượng một chút Thanh Dương thực lực, thế là hai người cứ như vậy giằng co, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Thanh Dương trong nguyên thần phát ra một tiếng vang dọn, sau đó thần niệm tựa như là vỡ đê hồng thủy, phóng thích ra. Một năm qua này, Thanh Dương không ngừng dùng Độc Giác Quỷ Vương dạy hắn pháp môn luyện hóa thất độ tỏa, hiệu quả vẫn là rất không tệ, thất độ tỏa năng lượng cơ hồ bị hao hết, xoay quanh tại thần niệm trùng quanh màu đen tơ mỏng đã bé không thể nghe, khoảng cách đứt gãy chỉ là còn thiếu khuyết một bước ngoặt. Trước đó Thanh Dương vượt qua luyện tâm ngõ hẻm thời điểm, tại to lớn tinh thần áp lực dưới, thất độ tỏa đã có chỗ bừng lòng, bây giờ vừa dài thời gian bị Vô Lượng Thánh Tôn khí thế uy áp phá giải cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Bối rối Thanh Dương một năm lâu thất độ tỏa rốt cục giải quyết, Thanh Dương thần niệm phóng thích ra, lớn đến trong cung điện đài mái hiên nhà lương trụ, nhỏ đến người khác trên mặt biểu lộ, hơi đến không trung bụi bặm lưu động, đều cảm thụ thật sự rõ ràng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, khôi phục tự do cảm giác thực tốt. Thần niệm hạn chế bị giải trừ, lại thêm kết đan vết nứt vấn đề cũng đã giải quyết, bây giờ Thanh Dương thực lực dù chưa khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận kim đan sơ kỳ tu sĩ, bản mệnh pháp bảo có thể động dụng, túy tiên hồ cũng có thể điều ra tới, nạp vật phù cũng có thể mở ra, chỉ là lúc này còn tại người khác địa bàn bên trên, Thanh Dương tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Có thần niệm tương trợ, Thanh Dương ứng đối Vô Lượng Thánh Tôn uy áp năng lực đại tăng, nguyên lai gia tăng ở trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, mặc dù tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ áp chế còn tại, lại không giống trước đó chênh lệch lớn như vậy, Thanh Dương rất dễ dàng liền có thể kiên trì nổi. Vô Lượng Thánh Tôn cũng cảm thấy Thanh Dương biến hóa, thông qua vừa rồi uy áp, hắn đã đại khái thăm dò Thanh Dương nội tình, tu vi chỉ có kim đan một tầng, nhưng là thực lực tổng hợp muốn so mình những cái kia kim đan sơ kỳ thuộc hạ cao không ít, đương nhiên, cách mình còn hơi kém hơn rất xa. Không chỉ Vô Lượng Thánh Tôn đã nhận ra Thanh Dương biến hóa, trung quanh ti điển, ti mục, ti thủy chờ Vô Lượng Sơn một đám tu sĩ kim đan cũng đã nhận ra, trước đó bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, chờ Thanh Dương thần niệm khôi phục về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, mọi người chọn lựa ra chuẩn thánh tử bên trong lại còn cất giấu một tu sĩ kim đan, mọi người không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Thánh tử quyết tuyển là Vô Lượng Sơn gần đây chuyện quan trọng nhất, là vì Vô Lượng Thánh Tôn chọn lựa đồ đệ, không chút nào có thể dở trò dối trá, kết quả lại tại bên trong xuất hiện giả mạo người, chẳng phải là chứng minh công tác của bọn hắn không có làm đến nơi đến chốn. Đây chính là trọng đại sai lầm, làm không tốt muốn bị trừng phạt. Không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Lượng Thánh Tôn, xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất, lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ nổi trận lôi đình a. Kết quả mọi người đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến Vô Lượng Thánh Tôn nổi giận, ngược lại gặp hắn lão nhân gia trên mặt mỉm cười, tựa hồ còn thật cao hứng. Cái này có chút kỳ quái. Phía dưới xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hẳn là lão nhân gia ông ta bị tức hồ đồ rồi. Ngay tại mọi người nghi hoặc bên trong, Vô Lượng Thánh Tôn chậm rãi thu hồi mình uy áp, sau đó hướng về phía Thanh Dương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Ngươi đi theo ta một chuyến." Sau khi nói xong, Vô Lượng Thánh Tôn chắp tay sau lưng hướng phía bọc hậu đi đến, Thanh Dương hơi do dự một chút, rất mau cùng đi lên, nơi này dù sao cũng là đối phương sân nhà, sự tình đến trình độ này, cũng nên cho đối phương một hợp lý giải thích. Lấy Vô Lượng Thánh Tôn thái độ đối với chính mình đến xem, đoán chừng chỉ là muốn tìm mình đàm một ít chuyện, sẽ không có nguy hiểm gì. Quy 1 chương 1127 cho cái giải thích. Vô Lượng Thánh Tôn cùng Thanh Dương tuần tự rời đi đại điện, những người còn lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, Vô Lượng Sơn bọn thuộc hạ không rõ, cái này gọi là Thanh Dương tu sĩ lừa gạt hắn, hắn không chút nào cũng không tức giận, ngược lại đem người đơn độc cho gọi đi, đây là muốn làm gì? Không phải là lo lắng trong đại điện những này luyện khí tu sĩ nhìn thấy quá máu tanh tràn diện, muốn trong âm thầm giải quyết cái kia Thanh Dương. Nhưng nhìn lão nhân gia ông ta dáng vẻ cũng không giống a. Phía dưới những cái kia luyện khí các tu sĩ càng là lo sợ bất an, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không biết Vô Lượng Thánh Tôn cùng Thanh Dương ở giữa chuyện gì xảy ra, cho nên đến bây giờ còn coi là Thanh Dương giống như bọn hắn, cũng là luyện khí tu sĩ, nhưng Vô Lượng Thánh Tôn vì sao muốn đem hắn đơn độc kêu lên đi? Không phải là Vô Lượng Thánh Tôn gặp hắn thành tích quá tốt, muốn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng? Nói như vậy Vô Lượng Sơn thiếu chủ chẳng phải là muốn dự định rồi? Như vậy cái khác thánh tử làm sao bây giờ? Chẳng phải thành người này vật làm nền? Trong đại điện những tu sĩ này ý nghĩ tạm thời không để cập tới, Thanh Dương đi theo Vô Lượng Thánh Tôn chuyển tới đại điện đằng sau. Sau đó hai người tiến vào một gian tinh thất, Vô Lượng Thánh Tôn trước cho Thanh Dương nhường tòa, sau đó đem phía ngoài ngăn cách trận pháp mở ra, sau đó nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Thanh Dương, cái danh hiệu này là tên thật của ngươi à? Ta có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi Thanh Dương đạo hữu?" Thanh Dương gật đầu nói, "Đúng vậy. Chuyện ngày hôm nay ngươi chuẩn bị giải thích thế nào?" Vô Lượng Thánh Tôn hỏi. Thanh Dương đã sớm ngờ tới sẽ có cửa này, thấy đối phương không có ác ý, thế là lời nói thật thực nói ra, "Thánh Tôn thứ lỗi, chuyện này nói rất dài dòng, một năm trước ta bị cửu gia truy sát rơi vào đọa quỷ uyên, lúc ấy không chỉ có bản thân bị trọng thương, thần niệm cũng không thể sử dụng, thân thể thậm chí còn không bằng một người bình thường, tại loại này vắng vẻ địa phương cũng tìm không thấy tương ứng đan dược trị liệu thương thế, rơi vào đường cùng liền trà trộn vào một cái đến trong. Huyện tham gia thánh tử sơ tuyển xa xôi tiểu trấn hộ vệ đội bên trong, về sau trời xui đất khiến trở thành chuẩn thánh tử một đường đi vào Vô Lượng Sơn, cũng không phải cố ý muốn lừa gạt Vô Lượng Thánh Tôn." Thanh Dương nói tới sự tình Vô Lượng Thánh Tôn đã sớm nghe ngóng, phía sau cùng hắn nghe được giống nhau như lúc, chắc hẳn trước mặt cũng sẽ không có nghỉ, Vô Lượng Thánh Tôn vốn là không có ý định tìm Thanh Dương phiền phức, đối với cái này đương nhiên sẽ không để ý, nói, "Ta đã nói rồi, Đoạ Quỷ Huyền đan thuật cao mấy người ta đều hơi có nghe thấy, liền xem như chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói tên của bọn hắn cùng hình dáng tướng mạo, làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái đan thuật cao như thế tuyệt người, nguyên lai là bên ngoài tiến đến tu sĩ. Đạo Hưu Kim Đan sơ kỳ tu vi, liền có thể không dụng thần niệm luyện chế kim đan cấp đan dược, chỉ sợ là tại trúc cơ kỳ thời điểm cũng đã là trúc cơ đan vương đi." Phần này tư chất cùng tiên phu thật là khiến người hâm mộ a. Gặp Vô Lượng Thánh Tôn thật không có ý định so đo, Thanh Dương nói, chuyện này sai tại ta, cùng Đồng Quan huyện, Khâu Trùng Thành những người kia không có quan hệ, còn xin Vô Lượng Thánh Tôn về sau không nên làm khó bọn hắn. Nghe Thanh Dương, Vô Lượng Thánh Tôn chợt cười to vài tiếng, nói, ta mặc dù tên là Vô Lượng Thánh Tôn, ta bản nhân cũng không phải loại kia không có độ lượng người, Thanh Dương đạo hữu không cần phải lo lắng, phía dưới những người kia tuy có thất trách, nhưng là tình huống đặc thù, ta chắc chắn sẽ không truy cứu bọn hắn, bất quá đạo hữu bên này muốn để cho ta hoàn toàn không ngại chuyện này, cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh Dương tâm bỗng nhiên trầm xuống, không phải là dự định lật nợ bí mật đi. Bất quá nhìn đối phương biểu lộ, lại không giống muốn trở mặt dáng vẻ, xem ra chỉ là mượn cơ hội này cùng mình bàn điều kiện. Bây giờ Thanh Dương thực lực đã khôi phục, ngược lại cũng không sợ đối phương có điều kiện gì, dựa theo cái này Vô Lượng Thánh Tôn yêu thích đan thuật tính tình, đơn giản chính là để cho mình hỗ trợ luyện đan hoặc là chỉ điểm đan thuật, sẽ không quá hà khắc. Không biết Thánh Tôn muốn cho ta làm cái gì? Thanh Dương nói. Mọi người, tất cả mọi người là người biết chuyện, Thanh Dương cũng không có cố ý giả bộ hồ đồ, chuyện này vốn là sai tại mình, huống chi cái này Vô Lượng Sơn lại là địa bàn của người ta, càng quan trọng hơn là vô luận trước đó Di Nguyên Cố Linh Đan vẫn là vừa rồi thất độn tỏa đức gãy, nhiều ít đều cùng cái này Vô Lượng Thánh Tôn có chút quan hệ, cũng coi là tại mình chữa thương phương diện giúp một chút, nhiều ít đánh đổi một số thứ cũng là nên. Thanh Dương hỏi ra miệng, kia Vô Lượng Thánh Tôn lại lắc đầu nói, điều kiện sự tình sau đó lại nói, trong lòng ta có mấy cái nghi vấn muốn hỏi Thanh Dương đạo hữu, hy vọng ngươi có thể thẳng thắn bẩm báo. Không nói điều kiện lại hỏi trước một chút để, hẳn là cùng điều kiện có quan hệ. Thanh Dương nói, Thánh Tôn xin hỏi. Vô Lượng Thánh Tôn nói, ta vừa rồi dùng uy áp thăm dò, phát hiện Thanh Dương đạo hữu tu vi mặc dù chỉ có kim đan một tầng, nhưng là thần niệm cường độ thật sự là thực lực đều muốn so kim đan một tầng mạnh hơn nhiều, thực lực tổng hợp thậm chí thẳng bức kim đan trung kỳ tu sĩ, không biết phải chăng là như thế. Vừa rồi một phen giao phong đều thăm dò qua, cái này không có gì tốt dấu diếm, huống chi phía bên mình thực lực càng cao, bàn điều kiện thời điểm mới càng có ưu thế, Thanh Dương nói, không sai. Vô Lượng Thánh Tôn gật gật đầu, lại nói, lần trước ngươi cho ta mượn đan lô sử dụng, không cần thần niệm hỗ trợ liền luyện chế thành kim đan cấp bậc đan dược, ngươi đan thuật đã sớm vượt qua đan vương trình độ đi. Xác thực như thế. Thanh Dương thản nhiên nói. Liên tục hai vấn đề đều chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn, Vô Lượng Thánh Tôn trên mặt nhiều vẻ mong đợi biểu lộ, vội vàng lại hỏi, ta nhìn Thanh Dương đạo hữu tướng mạo rất là tuổi trẻ, hẳn là sẽ không vượt qua 150 tuổi a. Có thể cáo chi tuổi tác của ngươi đến tuột cùng bao nhiêu? Làm sao đột nhiên hỏi lên tuổi của ta? Cái này cùng vừa rồi nói điều kiện lại có quan hệ thế nào? Thanh Dương có chút buồn bực, bất quá hắn vẫn là lời nói thật thực nói ra, Thánh Tôn phán đoán là đúng, nói xác thực, ta tuổi tác chưa vượt qua 100 tuổi, năm nay chưa đạt tới 89 tuổi. 89 tuổi? Ngươi vậy mà còn trẻ như vậy. Dù là Vô Lượng Thánh Tôn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến kinh hô lối ra, 89 tuổi kim đan một tầng tu sĩ, toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên đều không có, dạng này người không thể so với bên ngoài những cái kia siêu cấp đại tông phái đệ tử tinh anh chênh lệch. Đúng thế. Thanh Dương gật gật đầu, cho Vô Lượng Thánh Tôn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Thanh Dương tự mình xác nhận, Vô Lượng Thánh Tôn lập tức mừng rỡ, thật sự là nhặt được bảo, không đến 100 tuổi tu sĩ kim đan, thực lực chân thật lại vượt qua cùng giai tu sĩ rất nhiều, càng đáng quý chính là người này một thân đan thuật không ai bằng, thiên tài a, chân thực thiên tài a, không nghĩ tới nhân vật như vậy vậy mà lại bị mình gặp được, có thể nói là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn nhìn xem Thanh Dương, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ, hai con mắt cơ hồ đều muốn phóng ra ánh sáng tới. Cái này ánh mắt chính là nghĩ lao sắc lang phát hiện mỹ thiếu nữ, Thanh Dương bị Vô Lượng Thánh Tôn thấy toàn thân không được tự nhiên, không khỏi âm thầm cảnh giác, gia hỏa này không phải là muốn hướng mình xách một chút khó mà mở miệng yêu cầu a. Vậy coi như xin lỗi rồi, mình là tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Thanh Dương cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, liền vội vàng hỏi, không biết Thánh Tôn hỏi ta những vấn đề này cần làm chuyện gì? Vừa rồi nói điều kiện lại là cái gì? Quy 1 chương 1128, tốt hơn dự định. Nghe được Thanh Dương, Vô Lượng Thánh Tôn cũng ý thức được mình vừa rồi biểu hiện có chút không hợp thói thường, cười cười xấu hổ, nói: "Thanh Dương đạo hữu chê cười, ta là nghe được ngươi niên kỷ quá mức chấn kinh, ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề thật đúng là cùng ta điều kiện có chút quan hệ, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói thẳng, ta hy vọng Thanh Dương đạo hữu về sau có thể lưu lại." Lưu lại? Ngắm lại Vô Lượng Thánh Tôn vừa rồi ánh mắt, Thanh Dương cũng có chút tán hẳn, huống chi mình có thật nhiều sự tình muốn làm, thật không cách nào lưu lại, thế là nói ra: "Thánh Tôn thứ lỗi, ta lần trước cũng đã nói, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm." Không có khả năng một cái lưu tại Vô Lượng Sơn, Thánh Tôn như thật thích đan thuật, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu, nhưng ta sớm tối vẫn là phải đi. Vô Lượng Thánh Tôn lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm, ta lần này nói không phải đan thuật sự tình, mà là cùng lần này Vô Lượng Sơn tuyển thánh tử sự tình có quan hệ. Cùng Vô Lượng Sơn tuyển thánh tử có quan hệ. Đã sớm hướng hắn thẳng thắn qua, không phải cố ý giả mạo, mình căn bản cũng không phù hợp Vô Lượng Sơn điều kiện, cũng sẽ không ở nơi này đương cái gì thánh tử, Vô Lượng Thánh Tôn lại xách chuyện này làm gì? Thanh Dương không nói gì, chỉ là nghi hoặc nhìn đối phương. Vô Lượng Thánh Tôn nhìn ra Thanh Dương nghi hoặc, nói: "Thanh Dương đạo hữu chỉ sợ cũng có thể nhìn ra, ta còn lại thọ nguyên cũng chính là thời gian mấy chục năm, mặc dù ta đời này còn có đột phá nguyên anh khả năng, nhưng cái này hy vọng thực sự quá mơ hồ, Đoạ Quỷ Uyên đã bao nhiêu năm, cũng không thấy một cái nguyên anh tu sĩ, cho nên lựa chọn như thế nào một cái thích hợp người nối nghiệp là ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt." Thanh Dương nói: "Thánh Tôn hiện tại mới cân nhắc người nối nghiệp sự tình tựa hồ hơi chết đi. Ta nhìn Thánh Tôn cùng phu nhân ân ái hòa thuận, vì sao không có sinh dưỡng một chút con cái? Mà lại đã nhiều năm như vậy, Thánh Tôn chẳng lẽ liền không có mấy cái tin được đồ đệ hoặc là thuộc hạ?" Vô Lượng Thánh Tôn cười cười, nói ra không sợ Thanh Dương đạo hữu cho cười, ta lúc tuổi còn trẻ một lòng tu luyện, chưa bao giờ vì ngoại vật mà phân đa nghi, mãi cho đến kết đan về sau trở thành Vô Lượng Sơn chủ nhân, lúc này mới có tâm tư cân nhắc cái khác. Phu nhân ta chính là vào lúc đó gặp phải, mặc dù lượng tình tương duyệt, đáng tiếc nàng tư chất quá kém, lúc tuổi còn trẻ lại nhận qua trọng thương tổn hại căn cơ, không chỉ cái này sinh đột phá kim đan vô vọng, cũng không có khả năng sinh ra con cái tới, cũng may chính ta tuổi thọ cũng không nhiều, hai người không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngược lại là có khả năng chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nói đến đây, Vô Lượng Thánh Tôn hơi dừng lại một chút lại nói, ta mấy năm nay đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phu nhân cùng luyện đan phía trên, vẫn không có phân tâm đi dạy cái gì đồ đệ, về phần Vô Lượng Sơn những cái kia thuộc hạ, đều là đần độn hạng người khó xử đại dụng, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều là Vô Lượng Sơn người, ta bất luận tuyển ai cũng khó mà phục chúng, ngược lại dễ dàng kích thích nội đấu, lẫn nhau đấu đá, chỉ có từ bên ngoài chọn lựa, những người này kiềm chế lẫn nhau phía dưới mới có thể tận tâm phụ tá. Nghe Vô Lượng Thánh Tôn nói xong, Thanh Dương không khỏi gật gật đầu, nói, thì ra là thế, Thánh Tôn đây là dự định từ bên ngoài tìm một chút tư chất đệ tử ưu tú tiến hành bồi dưỡng, tuyệt Vô Lượng Sơn những thuộc hạ này tâm tư, bọn hắn mới có thể tận tâm phụ tá, thế là có cái này thánh tử quyết tuyển, chỉ là hiện tại mới làm hơi có vẻ chậm một chút, mấy chục năm sau những người này chỉ sợ còn không thể bước lên đoàn rồng. Vô Lượng Thánh Tôn nói, đúng là như thế, mặc dù thời gian mấy chục năm có chút vội vàng, nhưng nếu là thật có kia tư chất đệ tử ưu tú, còn có thể đột phá kim đan cảnh giới. Chỉ cần có thể trở thành tu sĩ kim đan, khi đó ta liền xem như không có ở đây, cũng có thể trấn nhiếp những người khác, ta cái này Vô Lượng Sơn dù sao vẫn là một chút ít trung tâm người, đầy đủ dùng để kiểm chế những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Điều này cũng đúng, tu sĩ cũng là người, có kia lòng mang ý đồ xấu dã tâm bừng bừng, cũng có trung thành tuyệt đối hoặc không tranh quyền thế, có Vô Lượng Thánh Tôn mấy chục năm trấn nhiếp, lại có trung tâm thuộc hạ giúp đỡ, đầy đủ để tương lai Vô Lượng Sơn thiếu chủ đứng vững gót chân, làm Vô Lượng Sơn quyền lợi bình ổn quá độ. Nói đến đây, Vô Lượng Thánh Tôn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn xem Thanh Dương nói, bất quá bây giờ ta có tốt hơn dự định, đó chính là Thanh Dương đạo hữu ngươi. Ta. Thanh Dương khó hiểu nói. Vô Lượng Thánh Tôn cười nói, đúng vậy à, ngươi thọ nguyên không đến 90, so với ta nhỏ hơn chừng hơn 200 tuổi, cũng đã có không thua gì kim đan trung kỳ tu sĩ thực lực, mấy chục năm sau đủ để vượt qua đại bộ phận kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí đều không cần người khác hỗ trợ, liền có thể khiến Vô Lượng Sơn quyền lợi bình ổn quá độ, đem Vô Lượng Sơn giao cho trên tay ngươi, có thể nói là không có chút nào phong hiểm, càng quan trọng hơn là ngươi đan thuật cao tuyệt, hai chúng ta hợp tác đó mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Thanh Dương cuối cùng là minh bạch Vô Lượng Thánh Tôn ý tứ, đây là dự định để cho mình làm hắn người nối nghiệp a. Vô Lượng Sơn căn cơ thâm hậu, phạm vi thế lực chừng 10 vạn dặm, phía dưới còn khống chế lấy 10 tòa tiên thành cùng vô số con dân, như thế đại nhất phần cơ nghiệp, nếu là thường ngày, Thanh Dương khẳng định là cầu còn không được, nhưng bây giờ Dư Mộng Miểu vẫn chờ hắn đi cứu đâu, làm sao có thể lưu tại nơi đây làm ông nhà giàu. Thanh Dương cơ hồ không có cân nhắc, chỉ lắc đầu nói, ta không cách nào lưu tại Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Thánh Tôn vốn cho là mình chỉ cần nói ra điều kiện, Thanh Dương khẳng định là túi đầu liền bái, như thế đại nhất phần cơ nghiệp ai gặp không đỏ mắt. Nào biết được Thanh Dương thuận miệng liền cự tuyệt, phảng phất cái này lớn như vậy Vô Lượng Sơn, trong mắt hắn chính là ven đường một cây cỏ dại không có chút nào lực hấp dẫn. Vô Lượng Thánh Tôn lập tức trợn tròn mắt, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật nhân ra trước mắt, cái này còn thế nào lưu người. Vô Lượng Thánh Tôn coi là Thanh Dương không rõ Vô Lượng Sơn giá trị, thế là dẫn dắt hắn nói, Thanh Dương đạo hữu, ngươi cũng đã biết ta cái này Vô Lượng Sơn đại biểu cho cái gì, hàng năm sự tình gì đều không cần làm, liền có đại lượng tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, có thể nói có được Vô Lượng Sơn, tốc độ tu luyện của ngươi chí ít có thể tăng lên 5 thành, đời này nói không chừng còn có thể nếm thử cái này đột phá nguyên anh kỳ. Không cần Vô Lượng Thánh Tôn nhắc nhở, Thanh Dương cũng biết Vô Lượng Sơn khổng lồ, cũng rõ ràng mình là tại cự tuyệt cái gì, chỉ là hắn không cự tuyệt không được, cứu chữa Dư Mộng Miểu biện pháp tìm không thấy, hắn không cách nào an tâm. Trước đó Độc Giác Quỷ Vương nói biện pháp, vô luận là ưu hồn cốc nịch nguyên thần quyết, vẫn là thập vương điện trưởng mi quỷ vương, đều không phải là hắn có thể tùy tiện liền có thể tới gần. Chuyến đi này khả năng chính là mấy chục năm, trên trăm năm, khi đó nói không chừng Vô Lượng Thánh Tôn đều không có ở đây, ai còn sẽ nhớ ký hắn? Thanh Dương lắc đầu nói, Thánh Tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh, chuyện này tha thứ ta không thể tòng mệnh. Chính mình cũng dạng này, đối phương còn không đồng ý. Vô Lượng Thánh Tôn rất là phiền muộn, chỉ là như vậy nhân tài ngàn năm khó gặp, bỏ qua thực sự đáng tiếc, hắn chỉ có thể lại nói ra, Thanh Dương đạo hữu không phải là không nguyện ý tự hạ thân phận làm cái này Vô Lượng Sơn thiếu chủ. Chuyện này chúng ta có thể thương lượng, người ta ở giữa cũng có thể sư huynh đệ tương xứng a, như vậy chênh lệch liền không lớn, mặc dù ta tu vi cao hơn ngươi được nhiều, nhưng đan thuật phương diện ngươi lại có thể làm sư phụ của ta. Quy 1 chương 1129, Ngọc Diện Bồ Tát. Vô Lượng Thánh Tôn thành ý như thế đủ, Thanh Dương chỉ có thể thẳng thắn bẩm báo nói, thực không dám giấu giếm. Ta có cái người thân nhất sinh mệnh hấp hối, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều thúc thủ vô sách, hiện tại chỉ là tạm thời ổn định không còn chuyện biến xấu, nhất định phải nhanh tìm tới trị liệu nàng biện pháp, vô luận là tốn hao bao nhiêu thời gian, nỗ lực bao lớn đại giới đều sẽ không tiếc, chỉ có thể cô phụ Thánh Tôn một phen ý đẹp. Nghe Thanh Dương, Vô Lượng Thánh Tôn không khỏi ngây ngẩn cả người, nguyên lai đúng là nguyên nhân này, Vô Lượng Thánh Tôn cũng là phu thê tình thâm, có thể lý giải Thanh Dương phần này tâm tình, nghe được lý do này, hắn không chỉ có không hề từ bỏ trước đó ý nghĩ, ngược lại kiên định hơn đem Vô Lượng Sơn chuyển cho Thanh Dương tâm tư. Cái này Thanh Dương có thể vì một cái người thân nhất mà từ bỏ Vô Lượng Sơn như thế lớn cơ nghiệp, mới thật sự là trí tình trí nghĩa người, dạng này người càng đáng giá hắn kết giao cùng lôi kéo. Nghĩ tới đây, Vô Lượng Thánh Tôn nói, thì ra là thế, Thanh Dương đạo hữu tâm tình ta hiểu, ngươi muốn đi tìm biện pháp trị liệu thân nhân ta cũng không ngăn trở, thậm chí trước đó tuyển ra tới những cái kia thánh tử ta cũng sẽ tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị bất chắc, ta chỉ hy vọng đạo hữu xong xuôi sự tình về sau có thể trở lại cái này Vô Lượng Sơn, như khi đó ta vẫn còn, cái này Vô Lượng Sơn liền vẫn là ngươi. Vô Lượng Thánh Tôn hảo ý khiến Thanh Dương động dung, này bằng với là đem Vô Lượng Sơn cho mình giữ lại, lúc nào trở về một kiếm tiếp nhận, mình nếu là lại cự tuyệt liền nói không đi qua, lại nói về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, ai biết tương lai sẽ là tình huống như thế nào. Thanh Dương nói, đa tạ Thánh Tôn, chờ sự tình xong xuôi ta sẽ mau chóng trở lại thăm một chút, liền xem như không đuổi kịp, ta cũng sẽ tận lực bảo hộ Vô Lượng Sơn hậu thế truyền nhân. Gặp Thanh Dương đồng ý, Vô Lượng Thánh Tôn thở dài một hơi, loại sự tình này không cưỡng cầu được, như thế cũng coi là có một cái hy vọng, tương lai Thanh Dương có thể gấp trở về càng tốt hơn, về không được liền theo trước kia kế hoạch xử lý. Nói xong chuyện này, Vô Lượng Thánh Tôn lại nói, Thanh Dương đạo hữu hiện tại thương thế đã tốt, không biết bước kế tiếp ra sao dự định, có phải hay không lập tức liền phải nghĩ biện pháp rời đi Đoạ Quỷ Uyên. Thanh Dương nói, Thánh Tôn nhưng biết như thế nào rời đi cái này Đoạ Quỷ Uyên. Vô Lượng Thánh Tôn nói, Đoạ Quỷ Uyên không giống với bên ngoài, dưới đây có một cỗ to lớn lực hút, mà lại càng lên cao lực hút càng lớn, đến Đoạ Quỷ Uyên nhất trên không, liền ngay cả nguyên anh tu sĩ đều sẽ bị trong nháy mắt hút vào đáy vực, cho nên tại cái này Đoạ Quỷ Uyên bên trong, tu sĩ thực lực nhận rất lớn áp chế, đây cũng là Đoạ Quỷ Uyên bên trong luyện thể tu sĩ trong chiến đấu càng chiếm ưu thế nguyên nhân. Chúc cơ tu sĩ có thể ngự vật phi hành, lại chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành, tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ có thể bay cao một chút, nhưng cũng là có hạn độ, biện pháp duy nhất chính là thuận Đoạ Quỷ Uyên biên giới trèo lên trên. Loại này vượt sâu vạn trượng, cấp thấp tu sĩ khẳng định là không thể nào một hơi leo đến đỉnh, dù cho miễn cưỡng có thể leo đến giữa không trung, cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hoặc chân nguyên không kế bị dần dần gia tăng lực hút kéo xuống, chỉ có kim đan hậu kỳ trở lên tu vi người có thể thử một lần. Vô Lượng Thánh Tôn nói có thể thử một lần, ý là kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ mới là có tư cách thử một lần, nhưng là có thể hay không ra ngoài liền không nói được rồi, nếu là thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt, nói không chừng leo đến nửa đường liền sẽ ngã xuống, bất quá tu sĩ kim đan thực lực cao cường, có thể tránh cho bị ngã chết vận mệnh, nhưng thụ thương là nhất định, tựa như lúc trước Thanh Dương loại tình huống kia. Khó trách qua nhiều năm như vậy, Đoạ Quỷ Uyên có rất ít tu sĩ đi ra, liền ngay cả Thạch Phủ chân quân đuổi tới Đoạ Quỷ Uyên bên cạnh đều lui trở về, liên sát tử mối thủ đều tạm thời nhịn xuống. Thanh Dương tuy là tu sĩ kim đan, nhưng bây giờ tu vi chỉ có kim đan một tầng, an toàn đi ra khả năng chỉ sợ không lớn. Thanh Dương cau mày nói, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác ra ngoài sao? Vô Lượng Thánh Tôn nói, cũng không phải không có biện pháp nào, Đoạ Quỷ Uyên bảy đại bá chủ một trong Ngọc Diện Bồ Tát trong phạm vi thế lực có một tòa thang trời, là tiền nhân hao tốn vô số đại giới mở đi ra, tu sĩ kim đan nếu là thuận cái này thang trời ra ngoài, độ khó muốn so địa phương khác nhỏ một chút, nhưng cũng vẹn vẹn nhỏ một chút, cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm, mà lại ngoại nhân muốn sử dụng thang trời, nhất định phải hướng Ngọc Diện Bồ Tát nỗ lực hài lòng thù lao. Đại giới không thể bảo là không nhỏ. Nghe Vô Lượng Thánh Tôn kiểu nói này, Thanh Dương liền biết, trong thời gian ngắn muốn rời khỏi Đoạ Quỷ Uyên là không thể nào, không nói trước thực lực của mình có thể hay không leo ra Đoạ Quỷ Uyên, liền xem như có thể leo ra đi, cũng cần trước thu hoạch được kia Ngọc Diện Bồ Tát đồng ý, cũng không phải mỗi người cũng giống như Vô Lượng Thánh Tôn tốt như vậy trung đụng, xem ra đi ra sự tình chỉ có thể tạm hoãn, chờ tìm được Độc Giác Quỷ Vương lại nói. Quyết định được chủ ý, Thanh Dương nói, đã như vậy, ta liền tạm thời lưu trên Vô Lượng Sơn, chờ biết rõ kia Ngọc Diện Bồ Tát cùng thang trời sự tình lại nói, mặt khác ta có làm việc nhỏ muốn phiền phức Thánh Tôn. Lúc trước cùng ta cùng một chỗ rất xuống Đoạ Quỷ Uyên còn có một đồng bạn, bất quá hắn là quỷ tu, thực lực cũng so ta cao hơn một chút, chỉ là không biết hắn tới nơi nào, Thánh Tôn có thể hỗ trợ hỏi thăm một chút. Thanh Dương nguyện ý lưu lại, Vô Lượng Thánh Tôn là cầu còn không được, như vậy liền có thể thường xuyên thỉnh giáo đan thuật, đối với Thanh Dương nho nhỏ yêu cầu, hắn làm sao có thể cự tuyệt, vội vàng nói, "Tốt, chuyện này bao trên người ta, quay đầu ta liền đem chuyện này an bài xong xuôi, không riêng gì Vô Lượng Sơn trong phạm vi thế lực, mấy vị khác ba chủ địa bàn đều có Vô Lượng Sơn người truyền lại tin tức, nếu là ngươi vị kia quỷ tu đồng bạn tại ngoại giới lộ diện, tin tức rất nhanh liền có thể truyền về." Vậy liền đa tạ Thánh Tôn. Thanh Dương nói. Vô Lượng Thánh Tôn nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần quá sinh phân, Thánh Tôn xưng hô thế này thuần túy chúng ta Đoạ Quỷ Uyên tu sĩ mình đóng cửa lại đến xưng bá vương, ngoại nhân nhìn khẳng định sẽ cười rơi răng hàm, về sau ngươi liền xưng hô ta Vô Lượng sư mình, ta bảo ngươi Thanh Dương sư đệ như thế nào. Bất quá là cái xưng hô mà thôi, Thanh Dương khách theo chủ liền, nói, Vô Lượng sư mình nói đúng lắm. Nghe Thanh Dương xưng hô mình sư mình, Vô Lượng Thánh Tôn lập tức ha ha cười nói, như thế chúng ta chính là người một nhà, lần trước các ngươi sau khi đi, ta phu nhân kia một mực đối ngươi cùng thượng quan yến nhớ mãi không quên, đã sớm muốn cho ta tìm các ngươi đi qua làm khách, chỉ là thánh tử quyết chọn sự tình không có định ra đến, ta liền tạm thời không có quấy rầy các ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ bên này sự tình đã xong, sau đó ngươi liền mang theo kia thượng quan yến đến ta nơi đó làm khách như thế nào? Đúng, còn có kia thánh tử danh ngạch, đã ngươi không phù hợp thánh tử yêu cầu, không bằng đem cái này danh ngạch cho kia thượng quan yến. Thanh Dương khôi phục thực lực, chủ yếu là từ thượng quan yến đưa tặng hắn di hợp tán bắt đầu. Về sau quá trình bên trong Thanh Dương cùng ma tinh thần cũng nhiều đến trợ giúp của nàng, mặc dù về sau đã cứu nàng tính mệnh, nhưng khi đó cũng đã đáp ứng muốn trả lại nàng một cái nhân tình, cái này chính thánh tử không có thèm, đối với đồng quan huyện loại kia huyện thành nhỏ đi ra thượng quan yến cũng rất khó được, cái này thánh tử danh ngạch coi như là trả lại nàng nhân tình. Thanh Dương nói, toàn bằng Vô Lượng sư huynh làm chủ. Quy 1 chương 1130, có được tất có mất. Vô Lượng Thánh Tôn cười cười, nói, tốt, chuyện này ta liền thế sư đệ làm chủ, có chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết, phu nhân ta kỳ thật đã sớm nhìn ra. Kia thượng quan yến đối sư đệ rất có tình nghĩa, chỉ là sư đệ tựa hồ đối với nữ tử kia cũng không có cái gì tình cảm, đem cái này thánh tử danh ngạch cho nàng cũng coi là một cái đền bù, sư đệ không cần phải lo lắng, về sau ta sẽ tận lực chiếu cố nàng. Thanh Dương không nghĩ tới Vô Lượng Thánh Tôn sẽ nói ra như thế một phen đến, bất quá ngẫm lại, thượng quan yến đủ loại nói chuyện hành động tựa hồ thật sự là cái dạng này, chỉ là Thanh Dương không có nghĩ tới phương diện này qua, lại bởi vì dư mộng miểu nguyên nhân, cũng không có khả năng lại đối cái khác nữ tử có cái gì tâm tư, cho nên liền không có chú ý. Vẫn là lòng của nữ nhân mạnh. Cái này manh mối lại bị Thánh Tôn phu nhân người ngoài này trước đã nhìn ra, có Vô Lượng Thánh Tôn chiếu cố, thượng quan yến về sau tiền đồ vô lượng, mình cũng yên lòng. Nói xong những chuyện này, Vô Lượng Thánh Tôn mang theo Thanh Dương ra ngoài gặp Vô Lượng Sơn cái khác tu sĩ Kim Đan, toàn bộ Vô Lượng Sơn bên trên, tu sĩ Kim Đan ước chừng có 20 cái tả hữu, ngoại trừ Kim Đan 9 tầng Vô Lượng Thánh Tôn, còn có Ti Điển chân nhân, Ti Khí chân nhân hai cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, bất quá đều là Kim Đan 7 tầng, cái khác Kim Đan trung kỳ có 5-6 cái, Kim Đan sơ kỳ có 10 cái, thực lực tổng hợp so với lúc trước Thanh Dương tại Cửu Châu đại lục lúc thanh phong điện đều cường đại hơn gấp đôi. Vô Lượng Thánh Tôn không có giấu giếm mọi người, đem Thanh Dương đại khái tình huống đều giới thiệu một lần. Vô Lượng Thánh Tôn những này tu sĩ Kim Đan trước đó liền nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ là không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe hắn một phen giới thiệu, mọi người mới hiểu được, cái này xen lẫn trong chuẩn thánh tử bên trong tu sĩ Kim Đan lại là cái kẻ ngoại lai, mà lại đan thuật cao lạ thường, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền không ai bằng. Dạng này người liền xem như không có Vô Lượng Thánh Tôn bảo đảm, bọn hắn đều nguyện ý giao hảo, thậm chí không ít người chủ động đề nghị Vô Lượng Thánh Tôn, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp giữ Thanh Dương lại đến. Nếu là Vô Lượng Sơn bên trên có Đan Vương trưởng kỳ tọa trấn, về sau muốn cái gì đan dược há không lúc thuận tiện chi cực. Vô Lượng Thánh Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Thanh Dương không thể trưởng kỳ lưu tại Vô Lượng Sơn nguyên nhân nói ra, khiến mọi người rất là tiếc hận, bất quá cũng làm cho mọi người đối Thanh Dương càng nhiều mấy phần hảo cảm. Chuyện sau đó liền tương đối nhiều, Vô Lượng Thánh Tôn đầu tiên là cho Thanh Dương phân phối một tòa tại Vô Lượng Sơn bắt đầu cư tu luyện đại điện, điều kiện không thể so với Vô Lượng Thánh Tôn kém bao nhiêu, còn xác định Thanh Dương lưu tại Vô Lượng Sơn lúc lâm thời đãi ngộ, sau đó lại mang Thanh Dương gặp Khô Trùng Thành Tiêu Mục chân nhân, hướng hắn biểu thị ra trước đó che giấu tung tích bất đắc dĩ cùng ấy nấy, bây giờ Thanh Dương thân phận so với hắn cũng cao hơn, lại có Vô Lượng Thánh Tôn ở bên, Tiêu Mục chân nhân định bợ cũng không kịp, đương nhiên sẽ không để ý. Mọi chuyện làm thỏa đáng, Vô Lượng Thánh Tôn lúc này mới lôi kéo Thanh Dương cùng Thượng Quan Yến cùng đi mình chỗ ở cái kia vắng vẻ viện tử làm khách. Thượng Quan Yến đã biết Thanh Dương chân thực thân phận, mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, bất quá trước lúc này nàng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, liền cùng Vô Lượng Thánh Tôn tâm tư, Thanh Dương nếu không phải tu sĩ Kim Đan, làm sao có thể luyện ra Kim Đan cấp bậc đang dược. Tu sĩ Kim Đan, kia là so với nàng phụ thân đẳng cấp cao hơn cường giả, mình một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ làm sao có thể với cao bên trên. Trong lòng mình kia phần tình cảm chú định chỉ có thể là tương tư đơn phương. Dù là Thanh Dương thái độ đối với nàng không có biến hóa chút nào, nhưng Thượng Quan Yến không làm được đến mức này, lại nhìn về phía Thanh Dương thời điểm, đáy lòng đã nhiều một tia kính sợ, một tia xa lánh, một tia khoảng cách cảm giác, chính như nàng trước đó dự đoán như thế, hai người rốt cuộc không thể trở lại như trước. Phần này khoảng cách cảm giác không chỉ Thanh Dương cảm thấy, liền ngay cả Vô Lượng Thánh Tôn vợ chồng cũng cảm thấy, nếu không phải Vô Lượng Thánh Tôn một mực lôi kéo Thanh Dương thảo luận đan thuật, mà Thánh Tôn phu nhân lại cùng Thượng Quan Yến có rất nhiều vốn riêng lời muốn nói, trận này tụ hội rất có thể sẽ lấy xấu hổ kết thúc. Một phen tụ hội về sau, Thượng Quan Yến dẫn đầu rời đi, mà Thanh Dương thì cùng Vô Lượng Thánh Tôn tại trong phòng luyện đan chờ đợi dòng dã 2 ngày, cơ hồ đều là đang thảo luận đan thuật, đương nhiên, lấy Vô Lượng Thánh Tôn trình độ, cũng thảo luận không ra thứ gì, cơ hồ đều là Thanh Dương lại nói hắn đang nghe. Vô Lượng Thánh Tôn đan thuật sở dĩ chênh lệch, một mặt là bởi vì thiên phú có hạn, một phương diện khác cũng là bởi vì không có trải qua danh sư chỉ điểm, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền đan thuật trình độ cao nhất cũng là mới chuẩn đan vương, muốn tìm danh sư cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào mình đóng cửa làm xe tự nhiên thành tựu không lớn. Bây giờ có Thanh Dương dạng này siêu cấp cao thủ chỉ điểm, Vô Lượng Thánh Tôn đan thuật tiến bộ thần tốc, vẹn vẹn 2 ngày giao lưu, Vô Lượng Thánh Tôn cũng cảm giác mình đan thuật so trước đó 20 năm tăng lên đều nhiều, nếu là lại đến như thế mấy lần, đời này chưa chắc không thể trở thành chuẩn đan vương. Vô Lượng Thánh Tôn cũng biết, Thanh Dương bây giờ thực lực vừa mới khôi phục, khẳng định còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn làm, mình lão như thế chỉ hoãn người khác thời gian, là sẽ chọc cho người chán ghét, thế là 2 ngày sau đó, hắn kết thúc phòng luyện đan giao lưu, tự mình đem Thanh Dương đưa ra cửa. Rời đi Vô Lượng Thánh Tôn nơi ở, Thanh Dương cái nào đều không có đi, mà là một đường trở lại Vô Lượng Sơn vừa mới phân phối cho mình nơi ở, phong bế phía ngoài phòng hộ trận pháp, bắt đầu bế quan. Bế quan mục đích không phải tu luyện, mà là có rất nhiều sự tình muốn vuốt một vuốt, từ khi hơn một năm trước đột phá Kim Đan cảnh giới, liền phát sinh liên tiếp biến cố, đầu tiên là Dư Mộng Miểu xảy ra chuyện Thạch Như Ngọc trả thù, giết chết Thạch Như Ngọc lại trúng thất đột tỏa, ngay sau đó bị Thạch Phủ Chân Quân một đường đuổi theo, rơi xuống Đoạ Quỷ Huyền bản thân bị trọng thương, về sau lại hao tốn thời gian 1 năm mới chữa khỏi tổn thương luyện hóa thất đột tỏa. Hiện tại Dư Mộng Miểu thế nào, Thanh Dương không biết, đột phá Kim Đan cảnh giới về sau Túy Tiên Hồ có thay đổi gì, Thanh Dương không có nhìn kỹ. Từ âm phong cực hỏa quật đi ra, Thiết Tí Linh Hầu liền bắt đầu nếm thử tiến lên giai, đến tột cùng có thành công hay không Thanh Dương cũng không rõ ràng, là nên hảo hảo trải vớt một chút. Ngồi tại trong tinh thất, Thanh Dương trước từ trong đan điển điều ra mình kia 5 kiện bản mệnh pháp bảo, đây là sau này mình sống yên phận tiền vốn không cho sơ thất, trải qua một phen cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn giống lúc trước như vậy sắc bén. Sau đó Thanh Dương lại từ trên thân lấy ra 3 cái nạp vật phụ, một cái là trước kia tại Khô Trùng Thành mua vật liệu còn lại, còn có mấy trăm linh thạch, một cái là lần trước Vô Lượng Thánh Tôn cho lễ bái sư, ước chừng có 4000 linh thạch. Còn có một cái là lần này Vô Lượng Thánh Tôn tặng lễ gặp mặt, bên trong vậy mà trang dòng giá 20000 linh thạch, một cái lễ gặp mặt cứ như vậy nhiều, Vô Lượng Sơn quả nhiên là tài đại khí thô. Vô Lượng Sơn như thế đại nhất phần cơ nghiệp, Vô Lượng Thánh Tôn đều đem hắn đưa đến bên tay chính mình, Thanh Dương lại đem hắn cho đẩy đi ra, về sau nhớ tới cũng không thông báo sẽ không cảm giác hối hận, dù sao mắt nhìn trước những vật này, Thanh Dương trong lòng vẫn là ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá tu tiên chính là như vậy, có được tất có mất, mình muốn cứu Dư Mộng Miểu, liền không chịu có thể một mực lưu tại Vô Lượng Sơn, lưu tại nơi này mặc dù an ổn, kỳ ngộ nhưng cũng so bên ngoài ít. Đoạ Quỷ Huyền nhiều năm như vậy không có nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ. Quy 1 chương 1131, Túy Tiên Hồ lại tăng cấp. Cảm khái một trận, Thanh Dương không chần chờ nữa, lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ không gian. Túy Tiên Hồ đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật, Thanh Dương đến nay cũng không biết rõ, dù sao đẳng cấp rất thăng trước là, lúc trước hắn đột phá luyện khí, đột phá trúc cơ thời điểm, Túy Tiên Hồ đều có chỗ biến hóa, bây giờ Thanh Dương thực lực đã tăng lên tới kim đan cảnh giới, khẳng định còn biết biến hóa. Quả nhiên, tiến vào Túy Tiên Hồ, Thanh Dương trước tiên liền chú ý tới Túy Tiên Hồ không gian mở rộng, chúc cơ kỳ thời điểm, toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian diện tích ước chừng hơn 2000 mẫu, dài rộng 400 trượng, bây giờ diện tích lại làm lớn ra gấp 10, diện tích chừng hơn 2 vạn mẫu, dài rộng đạt tới hơn 1000 trượng, không sai biệt lắm có 8 dặm dài như vậy, đứng tại trên mặt đất cơ hồ nhìn không thấy bờ. Không riêng gì không gian gia tăng, Túy Tiên Hồ bên trong địa thế chập trùng cũng thay đổi lớn, bên trái núi nhỏ lần nữa cất cao, độ cao đạt tới 50-60 trượng, diện tích 2-300 trượng, biến thành một tòa chân chính núi. Bây giờ trên núi nhỏ sinh ra rất nhiều thấp bé cỏ cây, nhìn buồn bực mênh mang. Giữa sườn núi một đạo thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, trong núi hình thành một dòng suối nhỏ, một mực thông đến chân núi hồ nước bên trong, cái hồ này chính là trước đó đầm nước, bất quá bây giờ mặt hồ phương viên 30-40 trượng, như trước kia không thể so sánh nổi. Nước hồ trong suốt thấy đáy, từng tia linh lực không ngừng xuất hiện, làm toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian nồng độ linh khí chậm rãi tăng lên, đã không thể so với phía ngoài linh mạch kém. Bên hồ là mảng lớn linh quả rừng, tuyệt đại bộ phận đều là Thanh Dương lúc trước từ khỉ hoang sườn núi rời ngã vào tới tạp cây ăn quả, ở trong môi trường này dáng dấp rất là tươi tốt, còn có một số thì là lúc ấy gieo xuống linh quả cây, là thiết tí linh hầu sản xuất hầu nhi linh tiểu chủ yếu nguyên liệu. Trừ cái đó ra, còn có một gốc xích tâm linh vận cây ăn quả, đây là tại Âm Phong cực hỏa quật lúc rời ngã vào tới. Lúc trước phía trên xích tâm linh vận quả vô luận là thành thục vẫn là khoảng cách thành thục rất xa đều bị bọn hắn hái xuống chia hết, vốn cho rằng trong thời gian ngắn không có khả năng lại kết quả, ai ngờ trên cây không ngờ mở ra mấy đóa tiểu hoa, xem ra không bao lâu liền có thể kết quả, mà lại xích tâm linh vận cây ăn quả làm cũng so trước kia thô to không ít, đây cũng là Túy Tiên Hồ thăng cấp bổ sung hiệu quả. Túy Tiên Hồ không gian lần nữa tăng lớn, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là đất trống, thiết tí linh hầu một cái cũng chiếu cố không đến, chỉ ở tới gần quảng trường địa phương trồng một ít linh thảo, cao cấp linh thảo sinh trưởng thời gian dài, trong thời gian ngắn khó mà dùng tới. Đê giai linh thảo ngược lại là có không ít thành thục, chỉ là giá trị rất thấp, đối với hiện tại Thanh Dương trợ giúp không lớn, chỉ có thể luyện đan lúc làm phối dược hoặc là bán đổi điểm linh thạch. Hoa dại cùng linh hoa giã có một ít, chủ yếu là cung cấp thị tiểu phong hái dùng ăn. Toàn bộ không gian bên trong, bắt mắt nhất chính là Thanh Dương ngay từ đầu liền trồng vào tới 4 cây linh thực. Vạn niên hồng càng phát cao lớn, cao 7-8 trượng thân cây, khắp cây hoa hồng, từ xa nhìn lại liền như là một tòa màu đỏ cự tháp, vô số thị tiểu phong ở phía trên hai ăn, toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian bên trong đóa hoa rất nhiều, nhưng là đối bọn hắn có sức hấp dẫn nhất vẫn là cái này gốc vạn niên hồng. Cây đào bị chém đứt một chi thân cây, dùng để luyện chế Thanh Dương kia một thuộc tính pháp bảo Bích Đào Thần Một Kiếm, đối cây cối hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương, bây giờ độ cao chậm rãi theo không kịp vạn niên hồng, bất quá cành lá vẫn là như vậy tươi tốt cùng giàu có linh tính, một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Lúc trước Thanh Dương tại trong vùng đất bí ẩn lấy tới 4 quả hạt giống trùng tại Túy Tiên Hồ bên trong, cái khác nở hoa, kết quả, duy nhất không có khai qua hoa cũng chính là viên này cây đào, bất quá đã từng cống hiến Thanh Dương trong đó một kiện bản mệnh pháp bảo chủ tài, cũng là còn chưa xong toàn vô dụng. Dây hồ lô bên trên cái thứ 3 hồ lô đã kết xuất, hiện tại chỉ có lớn chừng cái trứng gà, Thanh Dương cẩn thận phân biệt một chút, cái hồ lô này vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia không gian thuộc tính. Mang theo không gian thuộc tính đồ vật đều là bảo vật khó được, cho dù ở tu tiên giới cũng rất ít gặp, tỉ như Thanh Dương ban đầu ở Loạn Ma cốc thí luyện là bắt được con kia bố đại thú, có thể dùng đến luyện chế túi trữ vật, vẹn vẹn nhất giai bố đại thú, liền giá trị hơn ngàn linh thạch, so phổ thông nhất giai yêu thú đắt gần gấp trăm lần, nếu là tam giai, ngũ giai bố đại thú, giá trị khẳng định cao hơn. Tại tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ sử dụng trữ vật pháp bảo bình thường đều là nạp vật phụ. Thứ này luyện chế tương đối dễ dàng, giá trị cũng không phải rất cao, luyện khí trở lên tu sĩ cơ hồ đều có thể mua được, mặc dù không gian rất nhỏ, nhưng cấp thấp tu sĩ đồ vật cũng không nhiều, trên cơ bản đủ. Đến nhất định cấp bậc, tỉ như kim đan trở lên tu sĩ, cần mang theo người đồ vật càng ngày càng nhiều, nạp vật phù điểm này không gian liền không đủ dùng, nhất định phải tìm kiếm thay thế chữ vật pháp bảo, mà túi chữ vật chính là tu tiên giới thường dùng nhất một loại. Cấp thấp tu sĩ mua không nổi, nhưng là mấy ngàn linh thạch đối tu sĩ cấp cao không coi là cái gì, là để sử dụng thuận tiện, ra điểm huyết cũng là nên. Không gian quy tắc quá mức cao thâm, không phải phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ, để luyện khí sư chống rông tạo nên không gian không có khả năng, nhưng là đem có được không gian thuộc tính đồ vật luyện chế thành không gian bảo vật, cao giai luyện khí sư miễn cưỡng có thể làm được, tu tiên giới có không gian thuộc tính đồ vật cũng không chỉ bố đại thú một loại, cho nên cái khác chữ vật pháp bảo cũng có, chỉ là túi chữ vật tương đối phổ biến thôi. Bây giờ Thanh Dương cũng thành tu sĩ kim đan, hắn đã sớm kế hoạch làm một cái túi đựng đồ đến dùng, mặc dù hắn Túy Tiên Hồ không gian càng lớn, còn có thể giả vật sống, nhưng là thứ này đẳng cấp quá cao, thường xuyên ngay trước mặt người khác sử dụng Túy Tiên Hồ, rất dễ dàng bại lộ trên người mình bí mật, cho nên bình thường vẫn là phải dùng một cái khác không gian loại pháp bảo che giấu một chút, để tránh bị người khác để mắt tới. Mặc dù rất nhiều tu sĩ kim đan đều mua được túi trữ vật, nhưng túi trữ vật tại tu tiên giới số lượng rất ít, bình thường rất khó gặp được, cũng không phải người người đều có thể mua được, nếu không ban đầu ở Thanh Phong Điện, vô tư trưởng lao trao đổi đến bố đại thú thời điểm liền sẽ không hưng phấn như vậy. Thanh Dương cái này mua sắm túi trữ vật dự định vẫn chưa kịp thay đổi áp dụng, hiện tại tốt, cái hồ lô này vậy mà mang theo một tia không gian thuộc tính, chờ triệt để trưởng thành, hoàn toàn có thể tìm cái luyện khí sư đem nó luyện thành một kiện cấp thấp không gian pháp bảo, dùng để thay thế nạp vật phù cùng túi trữ vật. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể về sau lại xử lý, hồ lô khoảng cách thành thục còn rất dài thời gian, mình muốn dùng tới cái này trữ vật hồ lô, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến 1-2 chục năm sau. Một bên khác dây cây nho biến hóa không lớn, ngoại trừ cây so trước kia càng thêm tươi tốt bên ngoài, phía trên vẫn luôn chỉ có mười mấy xuyên nho, bởi vì Túy Tiên Hồ thăng cấp nguyên nhân, trong đó có 2 chuỗi đã bị thành thục, còn lại lớn nhỏ không giống nhau đều rất ngây ngô, bây giờ cái này gốc dây cây nho tựa hồ tạo thành một loại nào đó quy luật, phía trên kết xuất nho số lượng một mực khống chế tại mười mấy xuyên, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, chỉ có ở phía trước thành thục về sau mới có mới tiểu hoa mở ra. Những này nho từ nở hoa đến thành thục kỳ đại khái cần 40 mấy năm thời gian, tổng cộng 10 mấy xuyên nho, tương đương với bình quân 3 năm tả hữu mới có một chuỗi nho thành thục, sinh trưởng thời gian không thể bảo là không chậm. Quy 1 chương 1132, tu luyện chi nạn. Nhìn xem trên cây nho, Thanh Dương ngược lại là cũng thấy đủ, thứ này thế nhưng là khó gặp bảo vật, lúc trước vừa mới đến tiểu tiên thành thời điểm, Thanh Dương vẹn vẹn ăn hết trong đó hơn phân nửa xuyên, tu vi liền thuận lợi đạt tới trúc cơ viên mãn trình độ, tăng lên nửa cái tiểu cảnh giới, tiết kiệm thời gian 5, 6 năm, có thể thấy được cái này nho đối tu sĩ tăng cao tu vi lớn bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ Thanh Dương trở thành tu sĩ kim đan, nho hiệu quả đoán chừng không có lấy trước như vậy lớn, nhưng là một chuỗi nho tiết kiệm 7, 8 năm khổ tu vẫn là có thể, nếu khác tu sĩ kim đan tăng lên một tầng tu vi cần 4, 50 năm, như vậy Thanh Dương chỉ dùng 5, 6 xuyên nho là đủ rồi. Đương nhiên, đây là không thể nào, đầu tiên nho sản lượng không có lớn như vậy, bình quân thời gian 3 năm mới có thể thành thục một chuỗi, không có nhiều như vậy nho cung cấp hắn dùng ăn. Mặt khác loại trợ giúp này tăng cao tu vi đồ vật, dùng để phụ trợ tu luyện có thể, lại không thể toàn đem hy vọng ký thác vào phía trên này, không có bình thường tích lũy cùng ma luyện, chỉ dựa vào ngoại vật tăng cao tu vi, sớm tối có bị no bạo ngày đó. Thanh Dương từng theo Dư Mộng Miểu tán gẫu qua tu vi phương diện sự tình, theo Dư Mộng Miểu nói, tu sĩ kim đan kinh mạch đạt được trưởng thành, mặc dù hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn trúc cơ tu sĩ, nhưng cần năng lượng cũng nhiều hơn, cho nên tu sĩ kim đan tăng lên một cấp tu vi cần thời gian cũng càng dài. Tại không có ngoại vật phụ trợ tình huống dưới, nếu là không còn một cái linh khí sung túc đạo phụ, như vậy phổ thông tu sĩ kim đan tăng lên một cấp tu vi không sai biệt lắm cần 50 năm ở giữa, mà tu sĩ kim đan tuổi thọ cũng mới 400 năm, có thể đột phá kim đan phổ biến đều tại hơn 100 tuổi, còn lại hơn 200 năm căn bản cũng không đủ, đây cũng là rất nhiều nghèo tán tu cả một đời đều không đạt được kim đan hậu kỳ nguyên nhân. Nếu là trường kỳ đợi tại linh khí sung túc chỗ tu luyện, tỉ như động thiên phúc địa hoặc là bố trí tụ linh trận linh mạch bên trong, cái này tốc độ tu luyện sẽ có tăng lên, bất quá tăng lên cũng là có hạn, đại khái có thể tiết kiệm 1/3 đến một nửa thời gian, có lẽ có tu luyện tới kim đan hậu kỳ khả năng. Một cái khác đường tắt chính là đan dược phụ trợ, tu sĩ kim đan thường dùng nhất tăng cao tu vi đan dược chính là tụ nguyên đan, ban đầu ở vạn thông các thời điểm Thanh Dương liền thường xuyên luyện chế, thường xuyên phục dụng tụ nguyên đan phụ trợ tu luyện, có thể để cho tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể đem tăng lên một cấp tu vi thời gian từ 50 năm rút ngắn đến 10 năm. Nhưng cái này cũng có cái thiếu hụt, chính là đan dược quá đắt, một viên tụ nguyên đan giá trị 100 khối linh thạch, mà tăng lên một cấp tu vi, không sai biệt lắm cần mấy trăm khỏa tụ nguyên đan, ngẫu nhiên phục dụng một chút còn có thể, thường xuyên phục dụng, không ai có thể gồng gánh nổi. Liền xem như riêng lẻ vài người có thể gồng gánh nổi, trên thị trường cũng không có lớn như vậy lượng cung ứng, chỉ có linh thạch mua không được cũng vô dụng. Đương nhiên còn có một cái tăng cao tu vi đường tắt, đó chính là trực tiếp sử dụng linh thạch, cái này tốc độ tu luyện là nhanh nhất, bất quá thiếu hụt cũng lớn hơn, chủ yếu vẫn là linh thạch chuyển hóa suất quá thấp, năng lượng lãng phí quá lợi hại. Hiệu suất muốn so đan dược thấp gấp bội, không ai dám xa xỉ như vậy. Cho nên đại tông phái tu sĩ thường xuyên là đem từng cái điều kiện tổng hợp đến dùng, tại môn phái tìm một cái linh khí sung túc đạo phủ, bên ngoài bố trí lên tụ linh trận tăng tốc linh khí tụ tập, có điều kiện thời điểm liền làm một chút đan dược tiến hành phụ trợ, không lấy được đan dược, lại gấp tăng cao tu vi, liền xa xỉ một chút dùng linh thạch, như vậy liền có thể lượng lớn nhất tư nguyên của mình lợi dụng đến lớn nhất. Thanh Dương sự tình rất nhiều, không có khả năng trường kỳ đợi tại một chỗ, cho nên lợi dụng linh mạch động phủ điều kiện không thích hợp hắn, cũng may hắn đan thuật chắc tuyệt, mình liền có thể luyện chế tụ nguyên đan, mà lại xác suất thành công rất cao. Tại không thiếu đan dược tình huống dưới, hắn có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên tới nhanh nhất. Đương nhiên, mua sắm vật liệu là cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch, bất quá Thanh Dương là thâm niên đan vương, luyện chế tụ nguyên đan xác suất thành công so phổ thông đan vương cao hơn nhiều, đồng dạng vật liệu, luyện ra đan dược bán ra một bộ phận tiếp tục mua vật liệu, còn lại liền có thể mình dùng, bất quá như vậy, luyện đan liền muốn lãng phí không ít thời gian, mấu chốt nhìn Thanh Dương như thế nào thăng bằng. Về phần những cái kia nho, Thanh Dương không có ý định toàn bộ mình dùng ăn, sử dụng đan dược đã đối tốc độ tu luyện có tăng lên trên diện rộng, nếu là đem nho cũng đều dùng để tăng cao tu vi. Thanh Dương lo lắng cho mình thực lực tăng lên quá nhanh, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, cuối cùng sẽ giống lần này đột phá kim đan đồng dạng phiền phức. Hắn chuẩn bị mình dùng một bộ phận, lại cho Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong phân một bộ phận, còn lại dùng để cất rượu, gia nhập nho về sau linh tiểu phẩm chất tăng nhiều, có thể đem nho hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Lần trước tại Tiểu Tiên Thành, mình chỉ bằng lấy một vỏ linh tiểu thu hoạch kia lôi thôi đạo nhân hảo cảm, không chỉ có đổi được đại lượng phong hỏa lệnh, còn chiếm được một viên cứu mạng phù bảo. Kia linh tiểu liền xem như mình tạm thời uống không được nhiều như vậy, nhưng nhiều chuẩn bị một chút luôn luôn có chỗ tốt. Bất chi bất giác liền muốn có hơi nhiều, đi vào giàn cây nho phía dưới, Thanh Dương rốt cục thấy được Dư Mộng Miểu, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Thạch Như Ngọc đã hướng phía hắn phát ra công kích, Thanh Dương sợ làm bị thương Dư Mộng Miểu, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp dùng thần niệm đem Dư Mộng Miểu đưa vào Túy Tiên Hồ bên trong, thậm chí cũng không kịp hướng Túy Tiên Hồ bên trong nhìn một chút. Một năm không thấy, Dư Mộng Miểu vẫn là cùng trước đó Thanh Dương đem nàng đưa vào Túy Tiên Hồ lúc tình huống giống nhau như lúc, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, hình dung tiểu thụy, giống như 8-90 tuổi lão hầu, lặng lặng nằm trên mặt đất. Mà lại nàng hiện tại khí tức hoàn toàn không có, thân thể băng lãnh, tựa như là đã sớm chết, nhưng là cẩn thận cảm ứng lời nói, trong cơ thể của nàng chỗ sâu tựa hồ lại có một tia như có như không sinh cơ, giống như nến tàn trong gió, sóng bên trong thuyền cô độc, tựa như lúc nào cũng có dập tắt cùng có thể lật nghiêng. Thanh Dương lặng lặng ngồi tại Dư Mộng Miểu bên người, ngơ ngác nhìn nàng, nhớ tới trước kia từng ly từng tí, mới gặp lúc nàng thiền chân vô tả, gặp biến cố về sau nàng cấp tốc trưởng thành, tại Lương Châu trong thành nàng tuổi còn nhỏ liền lập xuống lời thề, gặp lại lúc đã trưởng thành giai nhân, loạn ma cốc trùng phùng nàng vui đến phát khóc, Kinh Phong Sơn gặp lại nàng nghiêng tất cả, sau đó từ biệt mấy chục năm, nàng vẫn đối với mình nhớ mãi không quên. Vốn cho rằng lần này gặp nhau hữu tình người sẽ cuối cùng thành thân thuộc, ai ngờ thế sự vô thường, vì báo ân, nàng vậy mà ăn vào giá y địa thần đan, đem một thân tu vi tất cả đều cho mình, như thế hiền lành nữ tử, lại muốn đối mặt như thế tuyệt cảnh, tốt như vậy một nữ tử, lại phải bị như thế gặp chắc trở. Đột nhiên, nước mắt từ Thanh Dương trên mặt trượt xuống, trong lúc nhất thời vô số loại tình cảm chất đầy lòng dạ của hắn, có cảm động Dư Mộng Miểu vậy mà đối với mình như thế thâm tình, cố tình đau nhức, đau lòng Dư Mộng Miểu hiện tại không rõ sống chết, có thương tiếc Dư Mộng Miểu không nên tiếp nhận như thế cực khổ, cũng có tưởng niệm, mới qua ngắn ngủi thời gian một năm, Thanh Dương cảm giác tựa như tách ra nửa đời. Đương nhiên cũng có hối hận chính mình lúc trước vì sao không có phát giác dị thường. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Thanh Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Dư Mộng Miểu, cho dù là đời này không kết đan, cũng muốn ngăn cản Dư Mộng Miểu làm chuyện điên rồ. Quy 1 chương 1133, Thiết Tí Linh Hầu mở miệng. Thanh Dương cứ như vậy ngồi lặng lặng, phảng phất một tôn tượng nặng, tại Dư Mộng Miểu bên người ngồi xuống chính là dòng dã thời gian một ngày, lúc này mới thu thập xong tâm tình, từ dưới đất đứng lên. Dư Mộng Miểu tình huống hiện tại coi như ổn định, Độc Giác Quỷ Vương dùng quỷ đạo bí thuật tạm thời đông kết nàng nguyên thần cùng thân thể sinh cơ, lại có hơn phân nửa khối ngọc linh tụy tinh hoa để chống đỡ, trong vòng mấy chục năm hẳn không có vấn đề, ngồi ở chỗ này hối hận không dùng, nghĩ biện pháp cứu sống nàng mới là trọng yếu nhất. Bất quá Dư Mộng Miểu cứ như vậy đặt ở bên ngoài không thích hợp, đến một lần cái này Túy Tiên Hồ bên trong còn có Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tự Phong, thời gian dài chắc chắn sẽ có quấy nhiễu cùng chỗ không thích hợp, một phương diện khác cũng dễ dàng khiến Thanh Dương nhìn vật nhớ người, ảnh hưởng tâm cảnh cùng tu luyện. Cứu Dư Mộng Miểu trọng yếu, nhưng tu luyện cũng không thể ngừng, chỉ có tu vi cao mới càng có hy vọng tiếp xúc đến U Hồn Cốc trưởng lao cùng trưởng Mị Quỷ Vương. Trầm tư một trận, Thanh Dương nghĩ đến một cái biện pháp, trước tìm đến một khối cự hình ngọc thạch, từ đó cắt thành hai phần, làm thành một cái có thể bỏ vào một người hộp ngọc, đem Dư Mộng Miểu thân thể bỏ vào bên trong. Sau đó liền đem hộp ngọc chìm vào Túy Tiên Hồ bên trong cái kia trong hồ. Cứu chữa Dư Mộng Miểu không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, đem Dư Mộng Miểu tạm thời cất giữ trong Túy Tiên Hồ đáy hồ, là Thanh Dương trước mắt nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Túy Tiên Hồ bên trong cái này hồ linh lực mười phần, mà nàng là thủy thuộc tính thiên linh căn, đặt ở phía dưới nói không chừng sẽ có chỗ tốt. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương thở dài một hơi, chuyện tình cảm có thể tạm thời để ở một bên, đang muốn quay người, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thô kệch thanh âm nói, "Chủ nhân." Thanh Dương giật nảy mình, Túy Tiên Hồ lúc nào thêm một người? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng đi qua, lên tiếng hẳn là Thiết Tí Linh Hầu. Vừa rồi Thanh Dương lúc tiến vào liền phát hiện, Thiết Tí Linh Hầu đã tiến đến giai, chỉ là gặp Thanh Dương tâm tình không tốt, không dám tới quấy rầy. Yêu thú cấp 7 chỉ cần thuận lợi vượt qua linh trí kiếp, liền có thể học người nói chuyện, tựa như trước đó thị tiểu phong vương, Thiết Tí Linh Hầu đã thành kim đan yêu thú, mở miệng nói chuyện là chuyện rất bình thường. Quả nhiên, Thanh Dương nghiêng đầu đi, vừa hay nhìn thấy Thiết Tí Linh Hầu thân ảnh cao lớn, một thân lông tóc càng thêm sáng rõ, cằm kia túm lông trắng, ẩn ẩn có biến thành kim sắc xu thế. Nhất là Thiết Tí Linh Hầu hai mắt, tựa hồ càng thêm có linh tính. Cẩn thận quan sát, lại có thể nhìn ra một tia tình cảm cùng cảm xúc ở bên trong, vượt qua linh trí cấp yêu thú, cùng nhân loại khác biệt đã không lớn. Nhân loại tu sĩ nặng tại luyện khí, tu luyện tu chính là nội tại, yêu thú thì là thân thể cùng nội tại cùng một chỗ tu luyện, cho nên yêu thú mỗi lần tiến lên giai, thân thể đều sẽ có nhất định trưởng thành. Bây giờ Thiết Tí Linh Hầu lên cao một trượng có thừa, đứng trước mặt Thanh Dương giống như Thiết Tí kim cương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc trước Thanh Dương tại Âm Phong cực hỏa quật đạt được kia ma thú cấp 9 tinh huyết cùng ma đan đều cho Thiết Tí Linh Hầu, Thiết Tí Linh Hầu vốn là ở vào lục giai đỉnh phong, có những vật này về sau, Thiết Tí Linh Hầu thuận lý thành trương đột phá kim đan cảnh giới, chỉ là một năm qua này Thanh Dương chúng thất đột tỏa, không cách nào tiến vào Túy Tiên Hồ, không biết Thiết Tí Linh Hầu tình huống tắc kẽ. Kia cựu giai ma đan năng lượng quá nhiều, dù cho Thiết Tí Linh Hầu dựa vào hắn đột phá kim đan, còn thừa lại rất nhiều năng lượng không dùng, nếu là toàn bộ sử dụng hết, đoán chừng Thiết Tí Linh Hầu có thể lần nữa tiến lên giai. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, nhìn thấy Thanh Dương xoay người, Thiết Tí Linh Hầu cao lớn thân thể bỗng nhiên hướng phía Thanh Dương quỳ xuống, sau đó ồm ồm thề nói, "Đa tạ chủ nhân, ban thưởng ta tân sinh, ta tất hiệu trung chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội." Thanh Dương cũng không nghĩ tới, Thiết Tí Linh Hầu lại đột nhiên cho mình đến như vậy vừa ra, lúc trước Thiết Tí Linh Hầu tại Giá Hầu Sơn núi làm đã quen hầu vương, gia tính khó thuần, thu phục hắn thời điểm phi thường khó khăn, vẫn là dựa vào thị tiểu phong vương hỗ trợ tạo áp lực mới làm đối phương thần phục, mặc dù giữa hai bên thành lập chủ tớ quan hệ, nhưng là Thiết Tí Linh Hầu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩu phục tâm không phục. Bất quá nhiều năm như vậy đi theo Thanh Dương, Thiết Tí Linh Hầu trong lòng điểm này không phục đã sớm không có, lúc trước hắn chỉ là một cái thọ nguyên sắp hết tam giai hầu vương, dưới tình huống bình thường sống không quá 10 năm, nhưng là từ khi theo Thanh Dương, các loại thiên tài địa bảo không ngừng, linh cữu, linh đan, phấn hoa mật hoa cùng các loại yêu thú, ma thú tinh huyết yêu đan các loại, Thanh Dương đối với hắn chưa từng keo kiệt, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Thiết Tí Linh Hầu liền từ tam giai đột phá đến thất giai, đồng thời mở ra linh trí. Nếu là không có Thanh Dương, Thiết Tí Linh Hầu đã sớm chết, không có khả năng sống đến bây giờ, cũng không có khả năng có thực lực bây giờ, càng không khả năng nhìn thấy như thế phong phú hơn nhiều màu tu tiên thế giới, nhìn cái này tình thế, tương lai tiền cảnh có thể sẽ càng rộng lớn hơn, bước vào cảnh giới cao hơn cũng có thể. Lúc này Thiết Tí Linh Hầu không chỉ có đối Thanh Dương không có bất kỳ cái gì khâm phục, thậm chí còn vì lúc trước đối Thanh Dương cự tuyệt nghĩ mà sợ, như khi đó chủ nhân thật bởi vì thu phục độ khó quá cao từ bỏ mình, hạ chàng cũng quá đáng sợ, cho nên Thiết Tí Linh Hầu đã sớm coi Thanh Dương là thành mình duy nhất chủ nhân, mà yêu thú phổ biến đều tương đối toàn cơ bắp, một khi quyết định chủ nhân, gần như không có khả năng lại sinh ra dị tâm. Thiết Tí Linh Hầu trung tâm Thanh Dương rất sớm trước kia liền cảm nhận được, chỉ là không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ dùng loại phương thức này biểu đạt, cùng thị tiểu phong vương khác biệt, Thiết Tí Linh Hầu tương đối mà nói càng hàm xúc một chút, biểu đạt trung tâm sẽ chỉ dùng hành động để biểu thị, cách làm này tựa hồ không phù hợp tác phong của hắn. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ngay tại cách đó không xa, thấy được ngay tại nháy mắt ra hiệu thị tiểu phong vương, thị tiểu phong vương kích thước không lớn, bất quá đã tiến giai thành kim đan cấp linh chủng, mở ra linh trí, ngoại trừ ngoại hình, phương diện khác cùng nhân loại tu sĩ đã không có khác biệt lớn, cho nên thị tiểu phong vương rõ ràng là một cái linh phong tướng mạo, Thanh Dương lại có thể tại trên mặt của nàng cảm giác ra biểu tình biến hóa tới. Một chiêu này hiển nhiên là kia thị tiểu phong vương dạy, thị tiểu phong vương tương đối mà nói tính cách nhảy thoát một chút, cùng Thiết Tí Linh Hầu trầm muộn tính tình vừa vặn tương phản, trường kỳ ở chung một chỗ ngược lại là có thể bổ sung. Gặp Thanh Dương nhìn mình, thị tiểu phong vương hai cánh chấn động bay đến Thanh Dương đầu vai, dùng mềm nhu thanh âm nói ra, chủ nhân hơn một năm không có tin tức gì, đem chúng ta đều cho lo lắng hỏng, ta cũng là nhàn cực nhàm chán, mới dạy ngốc đại cá tử hắn những này, chủ nhân chớ trách. Điều này cũng đúng, trước kia Thanh Dương cho dù là bế quan tu luyện, cách đoạn thời gian cũng sẽ tiến vào Túy Tiên Hồ một chuyến, hoặc là dùng thần niệm quét một lần, để bên trong Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong biết mình không có quên bọn hắn. Từ khi hơn một năm trước chúng thất độn tỏa về sau, Thanh Dương thần niệm không thể sử dụng, cái này Túy Tiên Hồ bên trong liền không chiếm được bất luận cái gì tin tức, thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài xác thực nhảm chán gấp. Bất quá bây giờ tốt, hết thảy vấn đề đều giải quyết, về sau sẽ không còn có phương diện này vấn đề. Cái này Vô Lượng Sơn bên trên tu sĩ rất ít, vắng vẻ địa phương không người còn nhiều, mà lại hoàn cảnh cũng tốt, quay đầu ngược lại là có thể tìm cái hoa cỏ nhiều địa phương, để bọn hắn ra ngoài hóng gió một chút. Quy 1 chương 1134, Kim Đan tầng 2. Thanh Dương cho thị tiểu phong vương phát cái tin tức, thị tiểu phong vương rất nhanh liền đem cả một tộc bầy đều chiêu đi qua, đột nhiên ở giữa, đầy trời thị tiểu phong bay tới, vàng cam cam một mảng lớn, tổng số đến có gần 3.000 con. Thanh bối thị tiểu phong chỉ có thị tiểu phong vương một cái, lam bối thị tiểu phong vẫn là chỉ có 6 con, bất quá tử bối thị tiểu phong số lượng tăng lên rất nhiều, đạt đến chừng 300 chỉ, trong đó có mấy cái đã đến lần danh đột phá, đoán chừng không bao lâu liền có thể tiến giai lam bối thị tiểu phong. Đây chính là một cỗ cực mạnh thế lực, vẹn vẹn thị tiểu phong vương một cái, liền có thể khốn trụ kim đan trung kỳ tu sĩ, nếu là toàn bộ thị tiểu phong bảy cùng tiến lên, chỉ sợ ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể ngăn trở nhất thời nữa khác, nếu như về sau gặp được nguy hiểm, liền có thể vì Thanh Dương tranh thủ một chút hy vọng sống. Bây giờ Thanh Dương thực lực bản thân, gặp được Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hơi có chút phí sức, đối phó Kim Đan trung kỳ tu sĩ không thành vấn đề, nếu là tăng thêm thị tiểu phong bảy cùng đồng dạng tiến giai Thiết Tí Linh Hầu, Thanh Dương một lần liền xem như gặp được 3-4 Kim Đan trung kỳ tu sĩ còn không sợ. Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong vương đều mở ra linh trí, cùng tu sĩ khác biệt càng ngày càng nhỏ, về sau liền không thể lại coi bọn họ là đê giai yêu thú đối đãi, gặp được chuyện thời điểm liền cần nhiều giao lưu. Tại cùng thị tiểu phong vương giao lưu quá trình bên trong, Thanh Dương còn chiếm được một tin tức, tiến giai sau thị tiểu phong vương sinh sản phổ thông thị tiểu phong tốc độ so trước kia nhanh hơn, nói cách khác, về sau thị tiểu phong bảy lớn mạnh tốc độ cũng sẽ càng nhanh, cũng cần nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Mà lại thị tiểu phong vương còn có một cái năng lực, chính là trực tiếp sinh sản cao giai thị tiểu phong, tỉ như sinh ra ong kén ấp sau khi đi ra, trực tiếp chính là tử bối thị tiểu phong hoặc là lam bối thị tiểu phong. Năng lực này tuy mạnh, nhưng là sinh sản cao giai thị tiểu phong cần thời gian cùng năng lượng cũng nhiều hơn, tình huống bình thường sinh sản 40 con phổ thông thị tiểu phong thời gian cùng năng lượng chỉ đủ sinh sản một cái tử bối thị tiểu phong. Sinh sản 1000 con phổ thông thị tiểu phong thời gian cùng năng lượng có thể sinh sản một cái lam bối thị tiểu phong, hiệu suất quá thấp, Thanh Dương không có áp dụng, vẫn là để bọn hắn chậm rãi tiến giai đi. Làm theo chuyện của nơi này, Thanh Dương lại đến bên hồ nhìn một chút, sau đó liền từ Túy Tiên Hồ lách mình đi ra, bắt đầu ở trong tinh thất ngồi xuống tu luyện. Vô Lượng Thánh Tôn vừa đem tìm kiếm độc giác quỷ vương sự tình bàn giao xuống dưới, thời gian ngắn không có khả năng có tin tức, mà Đoạ Quỷ Huyền cũng không phải tùy tiện liền có thể đi ra, Thanh Dương chỉ có thể tạm thời lưu trên Vô Lượng Sơn chờ tin tức. Bây giờ hắn kim đan vết nứt vấn đề giải quyết, thất độn tỏa cũng đã phá mất, tu luyện liền thành trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất. Thanh Dương phân phối chỗ ở là Vô Lượng Sơn bên trên gần với Vô Lượng Thánh Tôn, hoàn cảnh tốt, vị trí tốt, linh khí cũng sung túc, bất quá Thanh Dương tu luyện, linh khí chỉ là phụ trợ, càng nhiều hơn chính là dựa vào đan dược. Ban đầu ở Trung Sa vực Vạn Thông Các làm khách khanh đan vương cùng đan viện chủ sự tình lúc, Thanh Dương vì Vạn Thông Các luyện chế nhiều nhất chính là tụ nguyên đan, về sau hắn đan thuật đề cao, hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng hơi có còn thừa, nhiều năm như vậy xuống tới cũng tổn trữ trên dưới 100 mai, đan dược ngược lại là tạm thời không thiếu. Tu sĩ kim đan luyện hóa hấp thu một viên tụ nguyên đan thời gian ước chừng là 6-7 ngày, một năm liền cần hơn 50 khỏa, thăng một cấp liền cần thời gian 10 năm, vậy sẽ phải hơn 500 khỏa tụ nguyên đan. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không phải hoàn toàn dựa vào đan dược, ở giữa cũng sẽ từ ngoại giới hấp thu linh khí phụ trợ tu luyện. Về sau Thanh Dương liền tạm thời tại Vô Lượng Sơn định cư xuống tới, bình thường phần lớn thời giờ đều dùng để tu luyện, ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian, tại Vô Lượng Sơn tìm kiếm hoa mục tươi tốt chi địa để thị tiểu phong cùng Thiết Tí Linh Hầu đi ra hóng gió một chút. Vô Lượng Sơn bên trên tu sĩ vốn cũng không nhiều, không được chọn chuẩn thánh tử nhóm rời đi về sau, liền lộ ra càng thêm vắng lạnh, cũng không có chú ý tới Thanh Dương còn có yêu thú cùng linh trùng. Bất quá Thanh Dương cũng không có khả năng một mực bế quan tu luyện, có đôi khi cũng muốn đi ra cùng Vô Lượng Sơn tu sĩ khác liên hệ, không chỉ Vô Lượng Thánh Tôn sẽ tìm đến hắn thỉnh giáo đan thuật, tu sĩ khác cũng thường xuyên mời Thanh Dương hỗ trợ, Vô Lượng Sơn thật vất vả tới một cái đan thuật cao thủ, khẳng định không thể bỏ qua. Không ít người đều chuẩn bị có tài liệu luyện đan, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lúc này vừa vặn tìm Thanh Dương hỗ trợ luyện chế thành đan dược, nếu là hỗ trợ luyện đan, thù lao khẳng định không thể thiếu. Sau một khoảng thời gian, Thanh Dương không chỉ có thu hoạch Vô Lượng Sơn chúng tu sĩ hảo cảm, cũng nhận được không ít thù lao. Bất chi bất giác Thanh Dương trên Vô Lượng Sơn lại ở một năm, đồng thời tu vi cũng tăng lên tới Kim Đan tầng 2, sở dĩ nhanh như vậy, hay là bởi vì Dư Mộng Miểu nguyên nhân. Lúc trước song tu thời điểm, Dư Mộng Miểu phục dụng giá Y Lệ thần đan, một thân tu vi toàn bộ đều truyền đến Thanh Dương trên thân, mặc dù ở giữa sẽ có không ít hao tổn, nhưng còn lại năng lượng còn có rất nhiều, vẹn vẹn đột phá Kim Đan cảnh giới là dùng không hết, cho nên Thanh Dương ngay lúc đó tu vi bị một đường đẩy lên Kim Đan một tầng đỉnh phong. Bây giờ ổn định lại tâm thần tu luyện, lại có tụ nguyên đan làm phụ trợ, chỉ dùng non nửa năm, hắn liền thuận lợi đột phá đến Kim Đan tầng 2, thậm chí ngay cả kia hai chuỗi thành thục nho đều không dùng bên trên. Mắt thấy mình tiến vào Đoạ Quỷ Huyền đã dòng dã thời gian 2 năm, Độc Giác Quỷ Vương vẫn không có tin tức, rơi vào đường cùng Thanh Dương chỉ có thể đi tìm Vô Lượng Thánh Tôn. Vô Lượng Thánh Tôn vẫn giống như trước đây, không thích tại cấm địa trong đại điện ở lại, mà là cùng phu nhân ở tại kia vắng vẻ trong sân nhỏ. Gặp Thanh Dương tìm đến, Vô Lượng Thánh Tôn liền biết là vì chuyện gì, giữ chặt Thanh Dương nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới lắc đầu nói, "Ta đem ngươi nói liên quan tới kia quỷ tu tin tức truyền khắp 10 tòa tiên thành thuộc hạ tất cả địa vực, thậm chí ngay cả cái khác 6 vị bá chủ trong địa bàn cũng ngầm, mật thám đều vận dụng, đến nay không hề có một chút tin tức nào, có phải hay không là ngươi vị kia đồng bạn lúc trước căn bản là không có đến rơi xuống? Lại hoặc là 2 năm này đã xảy ra biến cố gì?" Thanh Dương đã từng cân nhắc qua khả năng này, bất quá bây giờ hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, khả năng tựa hồ không lớn, Độc Giác Quỷ Vương mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng hắn dù sao chỉ tương đương với Kim Đan trung kỳ tu vi, vội vàng phía dưới muốn chống cự đọa quỷ huyền trên không to lớn lực hút phi thường khó khăn, huống chi lúc ấy Độc Giác Quỷ Vương bị Thạch Phù Chân Quân đánh một trường, trọng thương phía dưới đâu còn có tinh lực chạy trốn. Về phần Độc Giác Quỷ Vương có thể hay không đã chết, Thanh Dương cảm thấy càng không khả năng, mình từ cao vạn trượng không rất xuống đều vô sự, Độc Giác Quỷ Vương một cái từ âm minh quỷ khí tạo thành thân thể quỷ tu làm sao có thể ngã chết? Lấy Độc Giác Quỷ Vương thủ đoạn cùng lịch duyệt, đọa quỷ huyền có thể thương tổn hắn cũng không có mấy cái, Thanh Dương cảm giác, liền xem như mình chết rồi, Độc Giác Quỷ Vương cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Đã Độc Giác Quỷ Vương còn sống, như vậy hắn vì sao đến nay đều không có tin tức? Giải thích duy nhất chính là hắn cố ý ẩn giấu đi thân phận, lại hoặc là trốn ở nơi nào đó, không muốn để cho người khác biết. Cái này đọa quỷ huyền thuộc về tiên linh vực cùng u minh vực giao giới chi địa, không chỉ có âm minh quỷ khí sung túc, quỷ tu dùng các loại đồ vật cũng không thiếu, phía ngoài tu sĩ rất ít có thể quản đến phía dưới, là cái tránh né cựu gia nơi tốt, nói không chừng Độc Giác Quỷ Vương tìm cái thích hợp âm mạch bế quan tu luyện đi. Quy 1 chương 1135, Thanh Mang Sơn. Thanh Dương nói, lúc ấy chúng ta là cùng một chỗ bị người đánh trúng rất xuống cái này đọa quỷ huyền, dựa theo tình huống lúc đó đến suy đoán, hắn khẳng định cũng rất xuống, mà lại ta vị kia đồng bạn thực lực cùng thủ đoạn so ta cao hơn ra không ít, xảy ra chuyện khả năng không lớn, đoán chừng là bởi vì hắn hành tung tương đối bí ẩn mới không nghe được tương quan tin tức, không biết Thánh Tôn còn có không có biện pháp nào khác tìm kiếm. Vô Lượng Thánh Tôn nói, những biện pháp khác khẳng định cũng có, hiệu suất cao nhất biện pháp chính là phát động mấy vị khác bá chủ cùng một chỗ hỗ trợ tra tìm, ta có thể trực tiếp ảnh hưởng chỉ là Vô Lượng Sơn phía dưới 10 tòa tiên thành, những địa phương khác chỉ có thể vụng trộm điều tra, lực ảnh hưởng rất nhỏ. Nếu là cái khác 6 vị bá chủ đều chịu hỗ trợ, muốn tra tìm một người liền dễ dàng nhiều. Độc Giác Quỷ Vương là quỷ tu, Thanh Dương cảm thấy hắn có khả năng nhất đi chính là quỷ tu khống chế địa bàn, đọa quỷ huyên như thế lớn, Vô Lượng Thánh Tôn có thể ảnh hưởng cũng chính là chung quanh cái này một mảnh, địa phương khác trên cơ bản đều không nghe được, mà hết lần này tới lần khác cái này một mảnh quỷ tu rất ít, không nghe được cũng rất bình thường. Thanh Dương đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tiếp xúc đến mấy vị khác bá chủ, mời bọn họ hỗ trợ, Vô Lượng Thánh Tôn lại nói, "Hôm nay liền xem như ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi nói một câu liên quan tới mấy vị khác bá chủ sự tình." Bởi vì gần nhất liền có một cái cùng bọn hắn cơ hội tiếp xúc. Cơ hội gì? Thanh Dương hỏi. Vô Lượng Thánh Tôn nói, Đoạ Quỷ Huyên tổng cộng có 7 vị bá chủ, ngoại trừ ta Vô Lượng Thánh Tôn bên ngoài, còn có Kim Giáp Thi Tôn, Truy Hồn Quỷ Tôn, Tắc Mệnh Quỷ Tôn, Âm Dương Phật Tôn, Ngọc Diện Bồ Tát, Ngự Hồn Minh Tôn, trong đó Truy Hồn Quỷ Tôn cùng Ngự Hồn Minh Tôn là Kim Đan viên mãn tu sĩ, còn lại 6 người tất cả đều là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, bởi vì thực lực không sai biệt nhiều, lẫn nhau ở giữa rất ít vắng lai, bất quá cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, cách mỗi 10 năm, chúng ta cũng sẽ tụ hội một lần, giải quyết một chút bí mật tranh chấp, thương lượng một chút quy tắc cùng lợi ích phân chia, trao đổi một chút đến tu luyện tâm đắc kinh nghiệm. Mà tháng sau chính là 10 năm một lần tụ hội thời gian, là tiếp xúc cái khác bá chủ cơ hội tốt nhất. Nghe Vô Lượng Thánh Tôn nói xong, Thanh Dương lập tức ưa thích trong lòng, đang lo tìm không thấy cơ hội, ai ngờ cơ hội nhanh như vậy liền đến, Đoạ Quỷ Huyên 7 vị bá chủ tề tụ, muốn nghe ngóng tin tức liền dễ dàng nhiều. Mà lại kia Ngọc Diện Bồ Tát cũng tại, năm ngoái từng nghe Vô Lượng Thánh Tôn nói qua, kia gia Đoạ Quỷ Huyên thang trời ngay tại Ngọc Diện Bồ Tát trong phạm vi thế lực, lần này vừa vặn một khối giải quyết. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, đa tạ Thánh Tôn bẩm báo. Tháng sau tụ hội ta đi chung với ngươi tham gia, nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò được ta kia quỷ tu đồng bạn hạ lạc. Vô Lượng Thánh Tôn gật gật đầu, nói, đã như vậy, ngươi liền đi về trước chuẩn bị đi, mỗi lần tụ hội địa điểm đều tại Đoạ Quỷ Huyền trung tâm Thanh Mang Sơn, thời gian là tháng sau cuối tháng, từ Vô Lượng Sơn xuất phát, không sai biệt lắm một tháng mới có thể đến đạt, ta chuẩn bị 3 ngày sau đó liền xuất phát. 3 ngày thời gian rất gấp bách, bất quá Thanh Dương tuyệt đại bộ phận đồ vật bình thường đều đặt ở trên thân, cũng không cần cái gì cố ý chuẩn bị, hắn chỉ là trở lại chỗ ở của mình bế quan tu luyện 3 ngày, đến ước định thời gian, cùng Vô Lượng Thánh Tôn tụ họp về sau, liền cùng một chỗ khống chế linh khí xuất phát. Đồng hành không chỉ có Thanh Dương cùng Vô Lượng Thánh Tôn, còn có Ti Điển Chân Nhân, Ti Mục Chân Nhân cùng một vị khác Kim Đan 3 tầng tu sĩ, tổng cộng một nhóm 5 người. Ti Điển Chân Nhân là Vô Lượng Thánh Tôn trợ thủ đắc lực, một vị khác Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Ti Khí Chân Nhân thì lưu tại Vô Lượng Sơn tọa trấn, về phần 2 vị kia Kim Đan 3 tầng tu sĩ chỉ có thể coi là tùy tùng, cần bọn hắn trên đường đi khống chế phi hành linh khí. Vô Lượng Sơn cái này phi hành linh khí nhưng so sánh lúc trước kia Tiêu Mục Chân Nhân cao cấp nhiều, tốc độ thậm chí so Thanh Dương Ngự Phong Hồ Lô đều muốn mau một chút, 2 vị tu sĩ Kim Đan thay phiên khống chế, một ngày không sai biệt lắm có thể phi hành 6-7 ngàn dặm, một tháng thời gian có thể phi hành 20 vạn dặm. Trải qua một tháng không gián đoạn phi hành, Thanh Dương cùng Vô Lượng Thánh Tôn đám người đi tới Thanh Mang Sơn phạm vi. Thanh Mang Sơn là nằm ở Đoạ Quỷ Huyền trung tâm một mảnh đại sơn, khoảng cách 7 vị bá chủ địa bàn cũng không tính là quá xa, liền bị chọn làm mọi người mỗi 10 năm một lần tụ hội nơi trốn. Thanh Mang Sơn không lớn, phương viên cũng liền hơn 1 ngàn dặm, bất quá trên núi có một đầu âm mạch, điều kiện tu luyện vẫn là rất không tệ. Núi này có một người chủ nhân gọi là Thanh Mang cư sĩ, là cái Kim Đan 8 tầng quỷ đạo tu sĩ bởi vì cái này Thanh Mang Sơn thuộc về việc không ai quản lý khu vực, Thanh Mang cư sĩ lại cùng mấy vị bá chủ đều giao hảo, mọi người nhiều ít đều cho chút mặt mũi, miễn cưỡng có thể bảo trì trung lập. Mới vừa tiến vào Thanh Mang Sơn phạm vi, đang muốn tiếp tục bay về phía trước bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, ngăn ở trước mặt của bọn hắn, vô lượng sơn tu sĩ lập tức đã, không phải là Thanh Mang Sơn xảy ra biến cố. Hai tên tu sĩ kim đan vội vàng ngừng phi hành linh khí. Lúc này vô lượng thánh tôn đã thấy rõ, cản bọn họ lại cũng không phải là cái gì địch nhân, mà là cùng hắn liền nhau một vị khác bá chủ Ngọc Diện Bồ Tát. Ngọc Diện Bồ Tát là một vị nữ tu, cũng là Đoạ Quỷ Uyên bảy vị bá chủ bên trong duy nhất nữ tu, mặc dù cũng là kim đan 9 tầng tu sĩ, nhưng là cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện khí thế của nàng so vô lượng thánh tôn yếu một ít. Cùng là kim đan 9 tầng tu sĩ, thực lực cũng là sẽ có khác biệt, theo như cái này thì vô lượng thánh tôn đột phá kim đan 9 tầng lâu hơn một chút. Theo vô lượng thánh tôn giới thiệu, Ngọc Diện Bồ Tát sở dĩ thu hoạch được cái danh xưng này, là bởi vì tướng mạo đoan trang, ẩn ẩn một bộ từ bi chi tượng, liền như là Bồ Tát. Về phần bí mật như thế nào, vậy cũng không cần nói, quá từ bi cũng không có khả năng tu luyện tới kim đan 9 tầng cũng trở thành chúa tể một phương. Vô lượng sơn bên này phi hành linh khí vừa mới dừng lại, liền có 4 tên nữ tu bay tới, cùng vô lượng thánh tôn mang tới thuộc hạ tình huống không sai biệt lắm, cũng là một kim đan 9 tầng, một kim đan 7 tầng, hai tên kim đan 3 tầng, vô lượng sơn bên này chỉ là nhiều thanh dương biến số này. Dẫn đầu kia kim đan 9 tầng nữ tu da trắng mà tinh tế tỉ mỉ, giống như dương chi bạch ngọc, tướng mạo đoan trang, khí chất ung dung, tướng mạo từ bi, từ xa nhìn lại, thật giống như Bồ Tát, làm cho người sinh ra một loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động, chắc không được sẽ có một cái Ngọc Diện Bồ Tát danh hiệu. Nhìn thấy vô lượng thánh tôn, kia Ngọc Diện Bồ Tát cười nói, vô lượng thánh tôn cái này phi hành linh khí tựa hồ còn rất rộng rãi, không biết có thể hay không chở chúng ta mấy cái nhược nữ tử đoạn đường. Cái này Ngọc Diện Bồ Tát địa bàn khoảng cách Thanh Mang Sơn không thể so với vô lượng sơn xa, các nàng mấy người một đường đi tới làm sao có thể không có phi hành linh khí? Đoán chừng là có chuyện muốn tìm chính mình. Vô lượng thánh tôn nói, các ngươi mấy vị nếu là nhược nữ tử, cái này Đoạ Quỷ Huyền các nữ tử chỉ sợ đều muốn không đất dung thân, Ngọc Diện Bồ Tát chuyên ở chỗ này chờ chúng ta, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy à? Kia Ngọc Diện Bồ Tát nói, ta có cái thuộc hạ mấy chục năm trước gả cho Thanh Mang Sơn một tu sĩ kim đan, trên Thanh Mang Sơn coi như có chút địa vị, có thể thăm dò được một chút không muốn người biết tin tức. Lần này ta vừa tới nơi này, nàng liền đến bẩm báo, nói là Thanh Mang Sơn bầu không khí không đúng quy một chương 1136, mượn dùng thang trời. Mặc dù Ngọc Diện Bồ Tát nói mịt mờ, nhưng là vô lượng thánh tôn có thể nghe được, cái này cái gọi là thuộc hạ hẳn là nàng xếp vào tại Thanh Mang Sơn cọc ngầm, vô lượng sơn cũng có, bất quá vô lượng thánh tôn không quá ưa thích làm trò này, cho nên cọc ngầm địa vị rất thấp, đoán chừng không nghe được tin tức hữu dụng gì, cũng không biết Thanh Mang Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khiến cái này Ngọc Diện Bồ Tát trịnh trọng như vậy, đã đối phương chủ động bẩm báo, vô lượng thánh tôn trực tiếp hỏi, làm sao cái không đối pháp? Ngọc Diện Bồ Tát muốn mở miệng, nhưng lại có chút chần chờ, vừa nghiêng đầu liền thấy bên cạnh Thanh Dương, trước đó không có chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, Thanh Dương đang phi hành linh khí bên trên chỗ ngồi, tựa hồ còn tại Kim Đan 7 tầng ti điển chân nhân phía trên, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ có Kim Đan tầng 2, thậm chí còn không bằng kia hai cái khống chế phi hành linh khí, hơn nữa thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, không nghe nói vô lượng thánh tôn có con riêng à. Ngọc Diện Bồ Tát không hiểu, chần chờ nói, vị này là? Thấy đối phương hỏi, vô lượng thánh tôn giới thiệu nói, vị này là Thanh Dương đạo hữu, ta vô lượng sơn quý khách, nhắc lên hắn ta vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, Thanh Dương đạo hữu là bên ngoài tới tu sĩ, về sau cần gia đọa quỷ huyên, có thể muốn cho ngươi mượn nơi đó thang trời dùng một lát. Lần này Ngọc Diện Bồ Tát nghi ngờ hơn, một cái bản thổ bá chủ, một cái ngoại lai tu sĩ, vô lượng thánh tôn làm sao lại coi trọng như vậy hắn? Bất quá nhìn hắn tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, hẳn là xuất thân từ phía ngoài siêu cấp thế lực, ngay cả vô lượng thánh tôn đều không thể không định đoạt. Bất quá Ngọc Diện Bồ Tát không hỏi ra miệng, mà là nghiêng đầu lại hướng về phía Thanh Dương nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Đã vô lượng thánh tôn đều hỗ trợ nói chuyện, thang trời khẳng định là có thể mượn dùng, bất quá ta muốn thù lao cũng không thấp, chỉ là không biết vị này Thanh Dương đạo hữu có thể hay không trả nổi." Không cần Thanh Dương mở miệng, vô lượng thánh tôn liền nói ra: "Ngươi kia thang trời là tiền nhân mở, mình không có hoa phí bất luận cái gì tinh lực, có cần hay không thủ lao không phải ngươi chuyện một câu nói sao? Ngươi biết ta vì sao đối Thanh Dương đạo hữu coi trọng như thế sao? Hắn nhưng là bên ngoài tới Thâm Niên Đan Vương, một thân đan thuật toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền không ai bằng, hỏi hắn muốn thủ lao thế nhưng là được không bù mất ta. Người trẻ tuổi kia lại là Thâm Niên Đan Vương." Ngọc Diện Bồ Tát hồ nghi nhìn một chút Thanh Dương, một bộ không phải rất tin tưởng dáng vẻ, Đoạ Quỷ Huyền bên trong đan thuật trình độ cao nhất cũng chính là chuẩn đan vương, miễn cưỡng có thể luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, nhưng từng cái đều là đột phá kim đan nhiều năm lão tu sĩ, giống Thanh Dương còn trẻ như vậy còn không có gặp qua. Hẳn là người bên ngoài đều lợi hại như vậy. Vô lượng thánh tôn nói, hắn đan thuật ngươi không cần hoài nghi, là ta tự mình được chứng kiến, chính là bởi vì Thanh Dương đạo hữu dốc túi tương thụ, ta một năm qua này đan thuật đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cơ hồ tất cả trúc cơ cấp bậc đan dược cũng khó khăn không ở ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nhãn quang? Mặc dù Đoạ Quỷ Huyên bảy vị bá chủ bình thường gặp mặt không nhiều, nhưng là mỗi người tính nết vẫn là ít nhiều có chút hiểu rõ, Ngọc Diện Bồ Tát chính là biết vô lượng thánh tôn là người, lần này mới chuyên tới tìm hắn nói sự tình, đã vô lượng thánh tôn đều như thế bảo đảm, xem ra không có sai. Nói cách khác trước mắt người trẻ tuổi kia đan vương thân phận không có nghỉ. Quả thật như thế, sẽ phải nghĩ biện pháp giao hảo, loại nhân vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thật vất vả gặp, sao có thể đẩy ra phía ngoài. Không nói người khác, Ngọc Diện chính Bồ Tát liền có đan dược cần luyện chế, lúc đầu muốn tìm khác Thâm Niên Đan Vương hỗ trợ, nhưng những người kia đan thuật có hạn, nắm chắc không lớn, mà đan dược vật liệu lại tương đối khó đến, nếu là số lần thất bại quá nhiều đem vật liệu đều lãng phí hết, nhưng là không còn địa phương bổ sung. Ngọc Diện Bồ Tát chính không biết nên không nên mạo hiểm đâu, không nghĩ tới liền có đan thuật cao thủ tới, nói cái gì cũng phải mượn hơi được, nghĩ tới đây, Ngọc Diện Bồ Tát mỉm cười, nói, nguyên lai vị này Thanh Dương đạo hữu thật là quý khách. Trách ta có mắt không biết vàng khảm ngọc, vô lượng thánh tôn nói đúng, kia thang trời bất quá là tiền nhân mở tử vận, đạo hưu tùy thời đều có thể đến dùng, thù lao liền miễn đi. Thanh Dương không nghĩ tới mượn dùng thang trời sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết, ngược lại là một cọp tâm sự, cũng thế, mình mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân đan thuật siêu phàm thoát tục, làm chính mình thân phận địa vị tăng nhiều, liền xem như cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ kết giao cũng không có gì có thể tự ti. Thế là Thanh Dương nói, vậy liền đa tạ đạo hữu, tương lai cần dùng thời điểm ta lại đi tìm ngươi. Ngọc Diện Bồ Tát nhẹ gật đầu, sau đó lại tốt nhất hạ đánh giá Thanh Dương một phen, nói, kia thang trời mặc dù có thể làm tu sĩ rời đi đoạn quỷ huyên độ khó giảm xuống, nguy cơ hiểm tính đối với cấp thấp tu sĩ vẫn là rất lớn, nhất là đoạn quỷ huyên đỉnh chót cuối cùng một khoảng cách, tu vi thấp căn bản là ngăn không được phía dưới to lớn lực hút. Thanh Dương đạo hữu tốt nhất vẫn là chờ tu vi tăng lên tới Kim Đan trung kỳ lại rời đi. Nếu như ngươi có thể đợi được Kim Đan hậu kỳ lại đi, tiêu cơ hồ liên vạn vô nhất thất. Ngọc Diện Bồ Tát mặc dù là có hảo ý, bất quá Thanh Dương căn bản đợi không được thời gian dài như vậy. Thanh Dương bây giờ mới là Kim Đan tầng 2 tu vi, liền xem như đan dược không thiếu, tu vi tăng lên lúc cũng không có bình cảnh, cũng muốn không sai biệt lắm thời gian 20 năm mới có thể đến Kim Đan trung kỳ. Về phần Kim Đan hậu kỳ, chỉ sợ chí ít cũng phải 5-60 năm, đâu còn có thời gian đi tìm cứu chữa dư mộng miểu phương pháp. Thanh Dương đối với mình thực lực vẫn tương đối tự tin, tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết căn cơ vững chắc, ngũ hành gồm nhiều mặt, thực lực tổng hợp muốn so cùng giai tu sĩ cường hãn không ít. Chúng chi trên người hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, Thanh Dương cảm giác mình coi như là không có Kim Đan trung kỳ tu vi, hẳn là cũng có thể thử một lần, bất quá bây giờ còn không đợi, chờ tìm được Độc Giác Quỷ Vương lại nói. Vô Lượng Thánh Tôn chờ Thanh Dương nói xong rồi mượn dùng thang trời sự tình, lúc này mới đối Ngọc Diện Bồ Tát nói, ngươi mới vừa nói Thanh Mang Sơn bầu không khí không đúng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Biết Thanh Dương lai lịch, Ngọc Diện Bồ Tát triệt để yên lòng, nói, ta so ngươi đến sớm cũng liền 2 canh giờ, vừa tới nơi này liền bị ta trước đó thuộc hạ cản lại, nói là năm nay Thanh Mang Sơn chi hội Kim Giáp Thi Tôn, Ngự Hồn Minh Tôn, Truy Hồn Quỷ Tôn cùng Tắc Mệnh Quỷ Tôn sớm liền đến. Lúc đầu chúng ta 7 người ai tới sớm một chút tối nay rất bình thường, 7 người cũng không có khả năng đồng thời đến, nhưng là nghe kia thuộc hạ nói 4 người này tựa hồ là chia làm 2 phái, có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Vô Lượng Thánh Tôn nghi ngờ nói, Truy Hồn Quỷ Tôn cùng Tắc Mệnh Quỷ Tôn cùng là quỷ đạo tu sĩ, hai người luôn luôn giao hảo, kết thành một phái cũng không có cái gì ly kỳ, nhưng Kim Giáp Thi Tôn cùng Ngự Hồn Minh Tôn luôn luôn không hợp nhau, bây giờ lại vứt bỏ hiểm khích lúc trước kết thành một phái, quả thật có chút kỳ quặc. Ngọc Diện Bồ Tát gật gật đầu, nói, ta cũng là như thế cân nhắc. Hoặc là hai người này đặt thành một loại nào đó liên minh, hoặc là hai vị quỷ tôn làm cho thật chặt bọn hắn không thể không liên hợp, vô luận là loại tình huống nào, đối với chúng ta những người này đều là bất lợi, cho nên ta mới chờ ở chỗ này, muốn cùng Vô Lượng Thánh Tôn thương thảo một cái biện pháp ứng đối. Quy 1 chương 1137, Ngự Hồn Minh Tôn. Vô Lượng Thánh Tôn trầm tư một trận, nói, chúng ta không rõ ràng Thanh Mang Sơn tình huống cụ thể, đến tột cùng là nguyên nhân gì cũng nói không chính xác, cái này Thanh Mang Sơn chi hội tổ chức vô số lần, chưa từng có xuất hiện qua ngoài ý muốn, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không coi trời bằng vùng, không bằng lấy bất biến ứng và biến. Vô Lượng Thánh Tôn nói không sai, chỉ dựa vào một chút bắt phong bắt ảnh suy đoán rất khó đánh giá ra chân tướng sự tình, nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Ngọc Diện Bồ Tát gật đầu nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế, bất quá hai người chúng ta trong âm thầm còn muốn giữ liên lạc, cộng đồng tiến thối, như thật có cái gì không đúng, hai người chúng ta liền liên hợp lại, những người khác chắc là cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đây coi như là trước mắt biện pháp tốt nhất, cái này Đoạ Quỷ Huyền tổng cộng mới 7 vị bá chủ, 4 người kia chia làm 2 phái, mỗi phái cũng thật là có 2 người, nếu là Ngọc Diện Bồ Tát cùng Vô Lượng Thánh Tôn cũng liên hợp lại, thực lực không thể so với trong đó bất luận cái gì một phái chính lệnh, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thương lượng xong sách lược ứng đối, hai người cũng liền triệt để yên lòng, Ngọc Diện Bồ Tát dứt khoát mang theo nàng người trực tiếp lên Vô Lượng Thánh Tôn phi hành linh khí, một đoàn người hướng Thanh Mang Sơn chỗ sâu mà đi. Hơn một canh giờ về sau, phi hành linh khí đứng tại một cái sơn cốc trên không, người phía dưới tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh, mười mấy thân ảnh đằng không mà lên tiến lên đón. Phía trước song song 4 người, bên trái 2 vị cùng Độc Giác Quỷ Vương một số phương diện có chút giống nhau, vừa nhìn liền biết đều là quỷ tu, gần bên trong vị kia Kim Đan viên mãn tu vi, theo Vô Lượng Thánh Tôn giới thiệu, là Truy Hồn Quỷ Tôn, dựa vào bên ngoài vị kia hơi kém một chút, Kim Đan 9 tầng tu vi, là Tắc Mệnh Quỷ Tôn. Bên phải 2 vị, gần bên trong chính là một vị Kim Đan viên mãn quỷ đạo tu sĩ, dáng dấp dáng vẻ đường đường, không cần Vô Lượng Thánh Tôn giới thiệu, Thanh Dương cũng có thể đoán được, người này khẳng định là Ngự Hồn Minh Tôn, dựa vào bên ngoài chính là một cái biểu lộ lạnh lùng hắn tử, một thân màu da hơi có vẻ kim hoàng, động tác hơi có vẻ cứng nhắc. Đây chính là kia mở ra linh trí kim giáp cương thi Kim Giáp Thi Tôn. 4 vị này đều là quỷ đạo tu sĩ, trong đó 2 cái quỷ tu, một cái cương thi, một cái tu luyện quỷ đạo công pháp nhân loại tu sĩ, Đoạ Quỷ Huyên 7 vị bá chủ, ngoại trừ 4 vị này, còn lại 3 vị tu luyện thì đều là tiên đạo công pháp, nhưng nhìn trước mắt 4 người này, nhưng lại rõ ràng chia 2 phái, xem ra Ngọc Diện Bồ Tát kia thuộc hạ nói không sai, Kim Giáp Thi Tôn cùng Ngự Hồn Minh Tôn thật sự có vấn đề. Thoáng rơi ở phía sau 4 người này một chút, là một vị Kim Đan 8 tầng quỷ đạo tu sĩ, người này chính là Thanh Mang Sơn chủ nhân Thanh Mang cư sĩ. Cái này Thanh Mang cư sĩ tu vi tại Đoạ Quỷ Huyên gần với 7 vị bá chủ, chỉ là Đoạ Quỷ Huyên địa bàn đã sớm bị 7 vị bá chủ chia cắt hoàn tất, mà hắn lại không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, về sau tìm cái này việc không ai quản lý Thanh Mang Sơn làm động phủ tu luyện. Lại sau này thì là mấy vị bá chủ riêng phần mình mang tới tu sĩ kim đan, tổng cộng 10 mấy người, tu vi đều cùng Vô Lượng Thánh Tôn mang tới không sai biệt lắm. Thanh Dương hướng bọn hắn nhìn lướt qua, một cái cũng không biết, xem ra đều là Đoạ Quỷ Huyên bản thổ tu sĩ. Thanh Dương đang muốn thu hồi ánh mắt, lại phát hiện đằng sau có 3 tên tu sĩ kim đan nhìn mình ánh mắt đều cùng người khác hơi có khác biệt. Bây giờ Thanh Dương thần niệm đã khôi phục, năng lực cảm ứng vẫn là rất nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được những người này ánh mắt khác nhau. Thanh Dương có chút không hiểu, hẳn là 3 người này nhận biết mình. Tiến vào cái này Đoạ Quỷ Huyên 2 năm qua, Thanh Dương vẫn luôn tại Vô Lượng Thánh Quỷ Tôn cái bệ bên trong hoạt động, cùng những người khác không có giao tập, vì sao bọn hắn nhìn mình ánh mắt sẽ cùng người khác không giống? Thanh Dương nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có 3 cái giải thích. Đầu tiên là những người này xác thực không liên quan tới mình, chỉ là nhìn thấy mình có chút hiếu kỳ, bất quá mình cũng chính là lộ ra trẻ tuổi một chút, phương diện khác cùng khác tu sĩ kim đan so sánh cũng không xuất chúng, đoan chừng không phải là phương diện này nguyên nhân. Cái thứ hai là những người này cùng Thanh Dương có thủ, là Thạch Phù Chân Quân phái tới truy sát Thanh Dương. Lúc trước kia Thạch Phù Chân Quân là gặp qua tướng mạo của hắn, mặc dù thất độn tỏa bị mình luyện hóa, muốn bằng cái này đã không cách nào khóa chặt Thanh Dương, nhưng khó đảm bảo Thạch Phù Chân Quân sẽ không đem Thanh Dương tướng mạo vẽ xuống đến giao cho người truy sát, nhìn thấy cùng chân dung tương tự người có cái phản ứng này cũng rất bình thường. Cái thứ ba là những người này nhận biết Thanh Dương, toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên bên trong quen thuộc Thanh Dương, ngoại trừ hắn một đường tham gia Thánh Tử quyết tuyển lúc tiếp xúc những tu sĩ kia, có khả năng nhất chính là Độc Giác Quỷ Vương. Mà lại quỷ tu thân thể đều là hậu thiên tạo thành, biến hóa ngàn vạn, tùy tiện thay cái bộ dáng che giấu một chút khí tức, liền không ai có thể nhận ra hắn, mà Thanh Dương hình tượng một mực không có biến hóa, nói không chừng ba người này bên trong liền có một vị là Độc Giác Quỷ Vương, cố ý dùng ánh mắt như vậy nhắc nhở hắn. Đoán chừng là lo lắng những người khác nhìn ra sơ hở, Độc Giác Quỷ Vương che giấu rất tốt, bất quá Thanh Dương vẫn là một chút liền nhận ra, bởi vì ba người kia bên trong có hai người là phổ thông luyện thể tu sĩ, một cái khác là quỷ tu, rất rõ ràng cái này quỷ tu mới có thể là Độc Giác Quỷ Vương. Có cái này phán đoán về sau, Thanh Dương càng xem đối phương càng giống như là Độc Giác Quỷ Vương, xem ra lần này là thật đến đúng, chẳng những giải quyết mượn dùng thang trời sự tình, còn tìm đến Độc Giác Quỷ Vương. Thanh Mang Sơn chi hội còn chưa bắt đầu, hai cái nan đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền tu vi cao nhất cũng chính là tu sĩ kim đan, mà Thanh Mang Sơn chi hội là khó được cao từng tu sĩ tề tụ thời điểm, gặp được Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối diện kia quỷ tu rất nhanh liền che giấu đi ánh mắt của mình, khôi phục bình thường biểu lộ. Thanh Dương hiểu ý, Độc Giác Quỷ Vương có thể là cố kỵ đến chung quanh tu sĩ cấp cao quá nhiều, sợ bị người nhìn ra sơ hở, cũng có thể là hắn có mục đích gì, không muốn để cho mình quấy rầy. Dù sao người đã gặp được, cái này Thanh Mang Sơn chi hội trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được, không cần phải gấp gáp nhận nhau. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, đám kia tu sĩ cũng tới đến Vô Lượng Thánh Tôn bọn người trước mặt, nhìn thấy Ngọc Diện Bồ Tát cũng ở phía trên, kia Ngự Hồn Minh Tôn mở miệng nói, nguyên lai là Vô Lượng Thánh Tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát hai vị đạo hữu, nhìn các ngươi cái dạng này, tựa hồ là cùng đường mà đến, hai vị địa bản giống như không tại một cái phương hướng a. Chẳng biết lúc nào như thế thân cận. Ngọc Diện Bồ Tát nói, Ngự Hồn Minh Tôn lời này liền không đúng, chẳng lẽ liền chỉ cho phép ngươi cùng Kim Giáp Thi Tôn thân cận, ta cùng Vô Lượng Thánh Tôn ngồi chung mà đến liền có vấn đề. Ngọc Diện Bồ Tát nói có chút cứng nhắc, Ngự Hồn Minh Tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá bên cạnh Tác Mệnh Quỷ Tôn lại cảm thấy thông khoái, phụ hòa nói, đúng vậy nha, ta cùng Truy Hồn Đại Ca là nhiều năm lão hữu, quan hệ gần một điểm rất bình thường, nhưng ngươi cùng Kim Giáp Thi Tôn luôn luôn không hợp nhau, nhưng lần này đến Thanh Mang Sơn lại tốt có thể quan hệ mật thiết, cái này chuyển biến tựa hồ có chút quá lớn a. Tác Mệnh Quỷ Tôn châm chọc khiêu khích khiến Ngự Hồn Minh Tôn trên mặt càng thêm khó coi, không đợi hắn nói chuyện, một bên khác Kim Giáp Thi Tôn liền trách mắng, đều nói oan gia nên giải không nên kết, chẳng lẽ ta liền không thể cùng Ngự Hồn Minh Tôn quên hết ân oán trước kia? Lại nói, ta cùng ai giao hảo liên quan gì đến ngươi? Quy 1 chương 1138, Âm Dương Phật Tôn. Bị Kim Giáp Thi Tôn như thế sặc một cái, Tác Mệnh Quỷ Tôn trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, quỷ vật, cương thi đều là âm minh chi vật tu luyện mà thành, vốn nên so cùng nhân loại tu sĩ càng thân cận mới đúng, cái này Kim Giáp Thi Tôn lại vẫn cứ muốn cùng nhân loại tu sĩ quấy cùng một chỗ, thật sự là không thể nói lý. Gặp mấy người kia vừa mới gặp mặt liền muốn ầm ĩ lên, phía sau Thanh Mang cư sĩ vội vàng đứng ra, nói, chư vị, mọi người thời gian 10 năm mới gặp như thế một lần mặt, không cần thiết ở chỗ này đấu khẩu, đều cho ta cái mặt mũi, có chuyện gì chờ tụ hội bắt đầu lại nói được hay không? Thanh Mang cư sĩ dù sao cũng là Kim Đan 8 tầng tu sĩ, là Đoạ Quỷ Huyền gần với nhân vật của bọn họ, huống chi nơi này vẫn là địa bàn của người ta, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho một chút, mọi người chỉ có thể đem lời còn lại đều nuốt tại trong bụng, bởi vì phát sinh sự tình vừa rồi, 6 người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, lẫn nhau ở giữa bầu không khí so giới trước Thanh Mang Sơn chi hội trên lại nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ tu vi tương đương, đều là ở lâu thượng vị người, ở địa bàn của mình luôn luôn là nói 102, để bọn hắn hướng người khác thỏa hiệp phi thường khó khăn. Trước kia Thanh Mang Sơn chi hội bầu không khí cũng không có cỡ nào hòa hợp, chỉ bất quá lần này nghiêm trọng hơn một chút. Có Thanh Mang cư sĩ ở giữa hòa giải, mọi người thật không có tái khởi phân tranh, Vô Lượng Thánh Tôn thu hồi phi hành linh khí, đi theo mọi người cùng nhau tiến vào trong sơn cốc, đi vào Thanh Mang cư sĩ ở trong sơn cốc động phủ. Thanh Mang Sơn mặc dù không lớn, nhưng là Thanh Mang cư sĩ động phủ quy mô lại không có chút nào nhỏ, cơ hội chiếm cứ toàn bộ sơn cốc, nhìn thậm chí so Vô Lượng Sơn đều muốn hùng vĩ mấy phần. Thanh Mang Sơn bên trên có chuyên vị 7 vị bá chủ kiến tạo vị lạc, bình thường đều là để đó không dùng, chỉ có mỗi 10 năm một lần Thanh Mang Sơn chi hội mới có thể mở ra. 4 người khác tới sớm, đã ở Thanh Mang Sơn ở không ít thời gian, Vô Lượng Thánh Tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát sau đó cũng riêng phần mình ở lại. Vô Lượng Thánh Tôn bọn người ở tại Đoạ Quỷ Huyền địa vị siêu nhiên, Thanh Mang Sơn vì bọn họ cho ở 10 phần xa hoa, hoàn toàn phù hợp mấy người thân phận, liền ngay cả Thanh Dương cùng Ti Điển, Ti Mục mấy người cũng đi theo thơm lấy không ít, liên tiếp Vô Lượng Thánh Tôn nơi ở mỗi người phân phối một cái tiểu viện tử, hoàn cảnh tốt lại thuận tiện. Người còn chưa tới đông đủ, Thanh Mang Sơn chi hội tạm thời còn không thể bắt đầu, Thanh Dương ngay tại chỗ phân phối trong viện ở lại, mặc dù rất muốn hiện tại liền đi xác nhận một chút, cái kia quỷ tu Độc Giác Quỷ Vương đến cùng có phải hay không Độc Giác Quỷ Vương, bất quá Thanh Dương vẫn là tạm thời nhẫn mại xuống tới. Từ lúc ấy Độc Giác Quỷ Vương tình huống đến xem, đối phương tựa hồ không có ý định lập tức nhận nhau, có lẽ hắn còn có khác dự định, dù sao người đã gặp được, vẫn là trước không nên quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Mà lại lần này Thanh Mang Sơn chi hội, mấy vị bá chủ trạng thái đều có chút không quá bình thường, tựa hồ đang có sự tình gì đang nổi lên, lúc này tán loạn dễ dàng gây nên hiểu lầm, không bằng nhìn xem tình huống mới quyết định. Thanh Dương nhẫn mại tính tình bế quan tu luyện 2 ngày thời gian, ngày thứ 3, bảy vị bá chủ vị cuối cùng, Âm Dương Phật Tôn cũng mang theo người tới của mình, Thanh Dương theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón. Âm Dương Phật Tôn bề ngoài nhìn rất trẻ trung, chỉ là tướng mạo cũng âm cũng dương, từ bên trái nhìn như còn là cái bình thường nam tử, nhưng là từ bên phải nhìn lại cùng nữ tử có mấy phần giống nhau, ăn mặc tựa hồ là cái tăng nhân, nhưng là nói chuyện khí chất lại như nữ tử, để cho người ta không phân biệt thư hùng. Mà lại Thanh Dương nghe Vô Lượng Thánh Tôn nói qua, Âm Dương Phật Tông sở dĩ có dạng này một cái danh hiệu, không chỉ là bởi vì tướng mạo, cũng bởi vì tu tập công pháp cùng người khác khác biệt, cùng tiên linh công pháp tương tự, lại có quỷ đạo công pháp đặc thù, có thể nói là âm dương đồng tu. Âm Dương Phật Tôn tu vi là Kim Đan 9 tầng, bất quá là thuộc về đặc biệt tư thâm loại kia, khoảng cách Kim Đan viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, cho nên thực lực của hắn tại Đoạ Quỷ Huyền 7 vị bá chủ bên trong, gần với Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn, thậm chí so Vô Lượng Thánh Tôn cũng cao hơn bên trên một bậc. Bảy người gặp mặt, không thể thiếu một trận minh tranh ám đấu châm chọc khiêu khích, bất quá có Thanh Mang cư sĩ hòa giải, lại thêm Vô Lượng Thánh Tôn cùng Âm Dương Phật Tôn hòa giải, thật cũng không phát sinh cái gì xung đột, dù sao người đã đến đông đủ, Thanh Mang Sơn chi hội lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không vội tại nhất thời. Bảy vị bá chủ toàn bộ đến đông đủ, Thanh Mang Sơn chi hội cũng liền có thể bắt đầu, đem Âm Dương Phật Tông an bài tốt chỗ ở về sau, Thanh Mang cư sĩ liền bắt đầu tiến hành Thanh Mang Sơn chi hội công tác chuẩn bị, một ngày sau đó hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cùng nhau đi theo Thanh Mang cư sĩ đi tới một chỗ quảng trường. Quảng trường này là chuyên môn vì Thanh Mang Sơn chi hội kiến tạo. Phương viên chừng mấy trăm trượng, tất cả đều là dùng một loại đê dai lấy kiên cố dùng bền lấy xương vật liệu luyện khí lắt thành mà thành. Quảng trường ở giữa là một cái trăm trượng phương viên sân đấu võ, nếu là có sự tình gì không có đáng khép, còn có thể thông qua tỷ võ thắng thua đến giải quyết ngay ai. Đương nhiên, bảy vị các bá chủ bình thường sẽ không hạ tràng, mà là tìm phía dưới người thay thế thay, tất cả mọi người là chúa tể một phương, nói lời giữ lời, thật không có người sẽ bị nợ. Tại sân đấu võ trung quanh, kiến tạo 8 tòa cao 1 trượng, 5 trượng phương viên đài cao, phía trên trưng 7 cái bàn, trên đỉnh thậm chí còn có chòi hóng mát, vừa vặn vây quanh sân đấu võ. Đoạ Quỷ Huyên bảy vị bá chủ cùng Thanh Mang cư sĩ mỗi nhà một cái, không liên quan tới nhau, mặc dù lẫn nhau ở giữa cách xa nhau có chút xa, bất quá đối với bọn hắn những này tu sĩ Kim Đan tới nói, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không tính là gì. Tất cả mọi người quen thuộc trước kia vị trí, ai cũng không muốn tới tham gia một lần Thanh Mang Sơn chi hội liền đổi một lần địa phương, cho nên đến trên quảng trường về sau, không cần Thanh Mang cư sĩ cố ý an bài, bảy vị bá chủ liền dẫn mình người leo lên riêng phần mình đài cao. Thanh Dương đi theo Vô Lượng Thánh Tôn leo lên hướng chính tây đài cao, năm trượng phương viên đài cao coi như rộng rãi, phía trên bái phòng năm bộ cái bàn. Vừa vặn cùng Vô Lượng Thánh Tôn cùng Thanh Dương bọn hắn nhân số giống nhau, mà lại trên mặt bàn còn thả một chút đê giai linh cữu, linh quả, không đến mức để mọi người ngồi không. Theo như cái này thì, Thanh Mang cư sĩ vì cái này Thanh Mang Sơn chi hội vẫn là rất phí hết một phen tâm tư. Vô Lượng Thánh Tôn bên trái ngồi là Âm Dương Phật Tôn, bên phải thì là Ngọc Diện Bồ Tát, ba người này đều xem như linh tu, khoảng cách gần ngược lại là thuận tiện giao lưu. Hướng chính bắc ngồi là Truy Hồn Quỷ Tôn, liên tiếp hắn là Tác Mệnh Quỷ Tôn, hướng chính nam ngồi là Ngự Hồn Minh Tôn, bên cạnh hắn thì là Kim Giáp Thi Tôn, kia Thanh Mang cư sĩ thì ngồi tại Vô Lượng Thánh Tôn đối diện, vừa vặn đem kia hai đám người ngăn cách. Đã từng bị Thanh Dương nhận ra, hư hư thực thực độc giác quỷ vương cái kia quỷ tu, cùng sau lưng Truy Hồn Quỷ Tôn lên hướng chính bắc đài cao, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều Thanh Dương một chút, tựa hồ trước mấy ngày sự tình căn bản cũng không có phát sinh qua, hắn cũng chưa từng nhận biết Thanh Dương. Về phần hai vị khác đã từng nhìn Thanh Dương hơi khác thường tu sĩ Kim Đan, thì đi theo Thanh Mang cư sĩ lên đối diện đài cao, cùng kia hư hư thực thực độc giác quỷ vương quỷ tu khác biệt, hai người này một mực tại nhìn lén Thanh Dương, tựa hồ muốn xác nhận cái này Thanh Dương đến cùng có phải hay không người bọn họ muốn tìm. Quy 1 chương 1139, Thất Diệp Thi Liên, đợi mọi người vào chỗ về sau. Thanh Mang Sơn nhấc lên bầu rượu trên bàn, rót cho mình một ly linh cửu, sau đó giơ lên nói ra, các vị đạo hữu đều là Đoạ Quỷ Huyền nhân vật đứng đầu, bình thường đều tương đối bận rộn, hôm nay khó được ở ta nơi này Thanh Mang Sơn gặp nhau một trận, ta trước kính mọi người một chén. Thanh Mang cư sĩ sau khi nói xong, bưng chén rượu lên đang chuẩn bị uống trước rồi nói, bên cạnh Ngự Hồn Minh Tôn chợt mở miệng nói, Thanh Mang cư sĩ chờ một lát, ta còn có lời muốn nói. Thanh Mang cư sĩ câu nói đầu tiên liền bị đánh gãy, trong lòng của hắn rất không thoải mái, chỉ là ngăn cản hắn là Đoạ Quỷ Huyền bảy đại bá chủ một trong, Kim Đan viên mãn Ngự Hồn Minh Tôn, hắn đắc tội không nổi. Chỉ có thể đem không nhanh đặt ở đáy lòng, nhìn đối phương nói, không biết Ngự Hồn Minh Tôn có lời gì muốn nói. Ngự Hồn Minh Tôn nói, ta hạ hạt khu ma thành mấy năm gần đây nhiều lần nhận Tác Mệnh Quỷ Tôn cảnh nội đê giai quỷ vật tập kích quấy rối, tử thương thảm trọng, ta phái người đi lý luận, hắn Tác Mệnh Quỷ Tôn chẳng những không thừa nhận, còn tưởng là lấy vô số người mặt xuất thủ dạy dỗ ta người sứ giả kia dừng lại, thật sự là khinh người quá đáng, chuyện này nếu là không nói rõ ràng, ta là tuyệt sẽ không cùng bọn hắn uống rượu. Nghe Ngự Hồn Minh Tôn nhắc tới mình, Tác Mệnh Quỷ Tôn hừ một tiếng, nói, ai mà thèm cùng ngươi uống rượu. Cái gì đê giai quỷ vật nhiều lần tập kích quấy rối ngươi phương? Rõ ràng là ngươi người vi phạm có được hay không? Còn có ngươi người sứ giả kia, đến địa bàn của ta còn dám kiêu ngạo như vậy, ta không dạy dỗ hắn giáo hơn ai. Nói như vậy vẫn là ngươi để ý tới. Ngự Hồn Minh Tôn cả giận nói. Tác Mệnh Quỷ Tôn nói, dù sao ta cảm thấy ta người không có sai. Nghe được Tác Mệnh Quỷ Tôn nói lời vô lại, Ngự Hồn Minh Tôn khó thở, nói, tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới tại cái này Thanh Mang Sơn bên trên ngươi Tác Mệnh Quỷ Tôn còn mạnh như thế từ đoạn lý, các vị đạo hữu, các ngươi cũng đều nhìn xem, hắn Tác Mệnh Quỷ Tôn đến tột cùng là một cái gì sắc mặt. Không phải liền là ỷ vào mình cùng Truy Hồn Quỷ Tôn giao hảo, người đông thế mạnh, người khác không dám đồng thời đắc tội các ngươi hai huynh đệ cái sao? Lần này Truy Hồn Quỷ Tôn cũng không muốn, nói, hai người các ngươi nói mình sự tình, kéo lên ta làm gì? Ngự Hồn Minh Tôn lời này của ngươi liền không đúng, ta cùng lấy mạng huynh đệ quan hệ tốt, nhưng này chỉ là trong âm thầm tình cảm, nhưng từ không có tại cái khác sự tình bên trên có chỗ thiên vị. Mắt thấy Ngự Hồn Minh Tôn thế đơn lực bạc, Kim Giáp Thi Tôn cũng nói giúp vào, Truy Hồn Minh Tôn mấy câu nói đó ngược lại là nói đường hoàng, ngươi luôn miệng nói mình không có thiên vị huynh đệ, nhưng nói gần nói xa lại đều đang chỉ trích Ngự Hồn Minh Tôn, đừng tưởng rằng những người khác nhìn không ra. Mắt thấy cái lộn có mở rộng xu thế, Ngọc Diện Bồ Tát nhìn không được, nói, mấy vị đều là chúa tể một phương, vì chút chuyện nhỏ này nhao nhao thành một mảnh không cảm thấy làm mất thân phận sao? Bất quá là phía dưới xung đột nhỏ mà thôi, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đã cũng không nguyện ý nhượng bộ, không bằng riêng phần mình phái một người đến phía dưới tỉ thí một trận, vấn đề chẳng phải giải quyết. Ngọc Diện Bồ Tát một câu lập tức giải quyết vấn đề, kia Ngự Hồn Minh Tôn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, tốt, tỉ thí liền tỉ thí, nếu là ta người thua, ta liền tự nhận không may, về sau lại không xét chuyện này, bất quá nếu là Tắc Mệnh Quỷ Tôn thua, điều kiện của ngươi lại là cái gì? Tắc Mệnh Quỷ Tôn không cam lòng yếu thế, nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng sẽ không luống cuống, nếu như ta người thua, ngươi kia khu ma thành tổn thất có bao nhiêu ta bồi thường bao nhiêu, còn có ngươi kia bị đánh tổn thương sứ giả, ta cho hắn 5000 minh thạch tính làm chịu nhận lỗi, thế nào? Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng là bảy vị bá chủ một trong, để hắn tự mình chịu nhận lỗi là không thể nào, bất quá hắn có thể chủ động bồi thường 5000 minh thạch, cũng coi là biến tướng buổi lễ. Nghe đối phương điều kiện, Ngự Hồn Minh Tôn bất mãn trong lòng thoáng giảm bớt một chút, nói, tốt, một lời đã định. Giảng tốt điều kiện, song phương riêng phần mình phái ra một kim đan ba tầng tu sĩ, sau đó ngay tại tám tòa trong đài cao ở giữa sân đấu võ bên trên tỉ thí, sân đấu võ phương viên trăm trượng, đầy đủ rộng rãi, sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh quần chúng. Mặt đất cũng đều là dùng đặc thù vật liệu chế thành, lại từ cao minh trận pháp sư ở phía trên khắc họa phòng ngự trận văn, liền xem như tu sĩ kim đan công kích đều rất khó làm bị thương. Tắc Mệnh Quỷ Tôn phái ra là một vị tư thâm quỷ linh cảnh ba tầng quỷ tu, một thân thực lực không thể khinh thường, nhất là am hiểu tinh thần công kích, mà Ngự Hồn Minh Tôn phái ra thì là cái kim đan ba tầng quỷ đạo tu sĩ, biết rõ đối phương am hiểu tinh thần công kích, hắn đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị, không chỉ tu tập qua tinh thần công kích cùng phòng ngự pháp môn, trên thân còn có chuyên môn phòng ngự tinh thần công kích linh khí. Mặc dù như thế, quỷ kia đạo tu sĩ đối mặt cùng giai quỷ tu cũng muốn cẩn thận ứng đối, chỉ dựa vào bị động phòng ngự sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, cũng may kia quỷ tu có sở trường cũng có điểm yếu, phương diện khác năng lực công kích so cái khác đến phải kém được nhiều, dưới loại tình huống này, song phương trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái ngang tay. Bất quá Ngự Hồn Minh Tôn đang giận trên đầu, tự nhiên không nguyện ý ngang tay kết thúc, mà Tắc Mệnh Quỷ Tôn cũng là tính tình nóng nảy người, nhất định phải cùng đối phương phân ra cái thắng thua, thế là trận đấu này đánh dòng dã 3 canh giờ, cuối cùng quỷ kia đạo tu sĩ hơn một chút, Ngự Hồn Minh Tôn lấy được thắng lợi. Quỷ đạo tu sĩ cùng Thanh Dương dạng này linh tu khác biệt, công pháp của bọn họ tu luyện cùng quỷ tu có chút tương tự, đối quỷ tu hiểu rõ vô cùng, công pháp bên trong cũng có thủ đoạn đối phó với quỷ tu, lại thêm hắn khắc chế quỷ tu tinh thần công kích, cuối cùng lấy được thắng lợi không tính hiếm lạ. Ngự Hồn Minh Tôn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tự nhiên là đắc chí vừa lòng, đối tên kia lập công thuộc hạ hảo hảo khen ngợi một phen, kia Tắc Mệnh Quỷ Tôn thì là sắc mặt dị thường khó coi, bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không tiện quy nợ, tại chỗ đem minh thạch bồi cho Ngự Hồn Minh Tôn. Chuyện này vừa mới giải quyết, Âm Dương Phật Tôn đối Kim Giáp Thi Tôn nói, Thi Tôn, nghe nói ngươi kia Vạn Kim Thi Động Tất Diệp Thi Liên nở hoa, nghe nói hoa này đối tu luyện công pháp luyện thể có hiệu quả, mà ta gần nhất tu luyện Kim Thân Quyết vừa vặn cần dùng đến, không biết Thi Tôn có thể giao dịch cho ta một đóa. Làm sao ngươi biết ta Kim Thi Động bên trong có Tất Diệp Thi Liên? Kim Giáp Thi Tôn hỏi ngược lại. Âm Dương Phật Tôn cười cười, nói, chuyện nào có đáng gì, trong truyền thuyết kia Tất Diệp Thi Liên nở hoa thường có 7 hương 7 thối dị tượng, hoa nở ngày đầu tiên hương truyền 3 dặm, hoa nở ngày thứ 2 thối truyền 3 dặm, ngày thứ 3 hương truyền 6 dặm, ngày thứ 4 thối truyền 6 dặm, ngày thứ 5 hương truyền 9 dặm, ngày thứ 6 thối truyền 9 dặm. Một mực muốn tuần hoàn qua lại 14 ngày, dị tượng như thế làm sao có thể ẩn tàng được. Kim Giáp Thi Tôn vốn còn muốn hỏi một chút Âm Dương Phật Tôn, mình kia Kim Thi Động chiều sâu chí ít cũng có mấy trăm dặm sâu, liền xem như Thất Diệp Thi Liên nở hoa đến ngày thứ 14, thối truyền 21 dặm, người bên ngoài cũng là người không thấy, vì sao Âm Dương Phật Tôn đối kia Thất Diệp Thi Liên tình huống rõ ràng như vậy? Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, ở đây bảy vị bá chủ bên trong, ai còn không có tại người khác địa bàn bên trên xếp vào mấy cái mật thám. Những người khác muốn tại mình Kim Thi Động bên trong tìm hiểu có quan hệ Thất Diệp Thi Liên tin tức tựa hồ cũng không khó khăn, hỏi cũng là hỏi vô ích. Quy 1 chương 1140, Kim Giáp Thi Tôn đã hỏi không ra cái nguyên cớ, không bằng hào phóng thừa nhận, thế là Kim Giáp Thi Tôn nói, Phật Tôn nói rất đúng, ta kêu Kim Thi Động bên trong Thất Diệp Thi Liên sắc thực nở hoa rồi, mà lại một lần mở ba đóa, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta cương thi luôn luôn lấy phòng ngự lực cường hãn lấy sừng, mà ta tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, cái này Thất Diệp Thi Liên đối ta cực kỳ trọng yếu, chỉ sợ làm Phật Tôn thất vọng. Âm Dương Phật Tôn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy, đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn mỉm cười, nói, Thi Tôn không nên vội vã cự tuyệt, không bằng trước nghe một chút điều kiện của ta như thế nào. Gặp Âm Dương Phật Tôn tự tin như vậy, Kim Giáp Thi Tôn cũng tốt có chút hiếu kỳ, cái này Thất Diệp Thi Liên quan trọng cỡ nào đối phương hiển nhiên là biết đến, nhưng là dưới loại tình huống này Âm Dương Phật Tôn còn không chịu từ bỏ, không phải cũng không biết hắn chuẩn bị lấy cái gì đồ vật đến trao đổi, vì vậy nói, Phật Tôn mới nói. Sau đó Âm Dương Phật Tôn dùng truyền âm phương pháp hướng Kim Giáp Thi Tôn nói ra mình điều kiện, cũng là một kiện cực kỳ chân quý, đồng thời đối Kim Giáp Thi Tôn có chút hữu dụng thiên tài địa bảo. Kim Giáp Thi Tôn cân nhắc nửa ngày, mình có 3 đóa Thất Diệp Thi Liên, thiếu một đóa ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, mà đối phương thiên tài địa bảo đối với mình tới nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cảm thấy cái này sinh ý có thể làm, liền gật đầu đồng ý. Về sau Thanh Mang Sơn chi hội tiếp tục tiến hành, Ngự Hồn Minh Tôn cùng Tắc Mệnh Quỷ Tôn đều có chỗ khắc chế, ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì rõ ràng xung đột. Kỳ thật giới trước Thanh Mang Sơn chi hội cũng là dạng này, mọi người tập hợp một chỗ, giải quyết một cái phạm vi thế lực ở giữa xung đột, phân chia một chút đoạ quỷ bên lợi ích, hoặc là trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm tu luyện, liên hệ một chút vật cần thiết, mặc dù trận có cái lộn, nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua một phương cùng một phương khác không đội trời chung tình hình. Trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi qua, việc cơ hồ đều làm, liền ngay cả Vô Lượng Thánh Tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát cũng xuất thủ trao đổi một chút đối với mình vật hữu dụng. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Thanh Mang Sơn chi hội không sai biệt lắm đến kết thúc thời điểm, mọi người cũng nên ai về nhà nấy, bất quá lần này Ngự Hồn Minh Tôn chợt đứng dậy, nói: "Các vị đạo hữu, nhưng nguyện ý nghe ta một lời." Nhìn trước mấy ngày mọi người lúc mới tới bầu không khí, ai cũng biết lần này Thanh Mang Sơn chi hội sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc, quả nhiên, Ngự Hồn Minh Tôn cái thứ nhất nhịn không được liền nhảy ra ngoài, Vô Lượng Thánh Tôn cùng Ngọc Diện Bồ Tát liếc nhau không nói gì, Truy Hồn Quỷ Tôn cùng Tác Mệnh Quỷ Tôn cũng không có tiếp lời, Thanh Mang cư sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi: "Không biết Minh Tôn có lời gì muốn nói?" Ngự Hồn Minh Tôn nói: "Toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền Phương Viên mấy chục vạn dặm, tu sĩ mấy ngàn vạn mà tính, nếu là đặt ở bên ngoài, cũng là một cái siêu cấp thế lực, nhưng là căn cứ theo ta hiểu rõ, Đoạ Quỷ Huyền mấy ngàn năm qua này, nhưng chưa bao giờ có đi ra nguyên anh tu sĩ, đừng nói cùng những cái kia siêu cấp thế lực dựng lên, liền ngay cả một chút trung tâm hình thế lực cũng không sánh nổi, mọi người nhưng biết cuối cùng là bởi vì cái gì?" Những người khác không nói gì, lại là Thanh Mang cư sĩ phối hợp với hỏi: "Là bởi vì cái gì?" Ngự Hồn Minh Tôn nói: "Cho tới nay ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến đoạn thời gian trước, ta mới nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, đó chính là chúng ta Đoạ Quỷ Huyền không đủ đoàn kết, nho nhỏ Đoạ Quỷ Huyền vậy mà chia bảy khối, có thể nói là năm bẻ bảy mảng." Ngự Hồn Minh Tôn chỉ là đơn giản mấy câu, mọi người liền nghe ra dạ tâm của hắn, năm bẻ bảy mảng, hẳn là người này muốn chỉnh hợp Đoạ Quỷ Huyền. Chắc không được lần này Thanh Mang Sơn chi hội ngay từ đầu, Ngự Hồn Minh Tôn cũng có chút hùng hổ dọa người, hơn nữa còn sớm lôi kéo được Kim Giáp Thi Tôn, nguyên lai là mục đích này. Đây chính là khó lường sự tình, nào không tốt chính là một trận sống mãi với nhau, nghiêm trọng hơn một chút, nói không chừng toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền đều muốn sinh linh đồ thán, chuyện này liên lụy tới ở đây mỗi người bản thân lợi ích. Trên trận lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Ngự Hồn Minh Tôn. Ngự Hồn Minh Tôn đón ánh mắt của mọi người tiếp tục nói ra: "Cho nên ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là chúng ta tất cả mọi người hẳn là liên hợp lại tạo thành một cái chính thể, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền thực lực liền sẽ lập tức lên cao một bậc thang, không thể so với phía ngoài thế lực lớn chênh lệch, bằng vào chúng ta nội tình, rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được mình nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó, ai dám nhìn xuống chúng ta Đoạ Quỷ Huyền?" Ngự Hồn Minh Tôn nói xong, mọi người lập tức đều rơi vào trầm tư, hắn những lời này cũng có đạo lý riêng của nó, chỉ là liên lụy tới ích lợi của mình, liền muốn cẩn thận ứng đối, cũng không biết những người khác là thế nào nghĩ, cho nên nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ qua sau mới có thể tỏ thái độ. Không riêng gì bảy vị bá chủ, cái khác tu sĩ Kim Đan cũng đang tự hỏi vấn đề này, liền ngay cả Thanh Dương cũng không ngoại lệ, hắn tính toán qua, cái này Đoạ Quỷ Huyền so với Cố Hương, Cửu Châu đại lục địa bản có lẽ ít hơn một chút, nhưng là tu sĩ số lượng lại không có chút nào ít, chỉ là Kim Đan 9 tầng trở lên tu sĩ liền có 7 vị, tất cả tu sĩ Kim Đan cộng lại đến có tiến lên. Bất quá nguồn thế lực như vậy, kẹp ở Tiên Linh vực cùng U Minh vực ở giữa lại không có chút nào tồn tại cảm, suy cho cùng vẫn là bởi vì phía dưới quá mức phân tán. Không có một cái nào cường lực nhân vật, nếu là thật sự có thể liên hợp lại, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Khỏi cần phải nói, liền nói trước đó Thanh Dương đắc tội qua kia Thạch Phủ chân quân, phạm vi thế lực của hắn còn không có Đoạ Quỷ Huyền lớn, Linh Phủ tông tu sĩ Kim Đan cũng không nhất định có Đoạ Quỷ Huyền nhiều, nhưng là Thạch Phủ chân quân lực ảnh hưởng lại không có chút nào nhỏ, đây chính là quyền lợi tập trung chỗ tốt. Nhưng là nói đi thì nói lại, quyền lợi nếu là tập trung đến trong tay mình, đương nhiên là đại hảo sự, nhưng nếu là tập trung đến trong tay người khác, đó chính là chuyện xấu. Mọi người ở đây cũng làm đã quen thổ hoàng đế, ở địa bàn của mình nói 102, ai nguyện ý đi cho người khác làm người đứng thứ hai? Còn có thể là tam bà thủ, tứ bà thủ, thậm chí thất bà thủ, vậy coi như triệt để thành vùng tay trưởng quỹ. Mọi người còn tại cân nhắc vấn đề này, Tác Mệnh Quỷ Tôn lại không nhìn được trước, lạnh lùng nói: "Ngự Hồn Minh Tôn, ngươi ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay, đem Đoạ Quỷ Huyền liên hợp lại. Ngươi đây là chuẩn bị đem chúng ta 6 người một mẹ hốt gọn, từ đây ngươi liền có thể một nhà độc đại." Không chỉ Ngự Hồn Minh Tôn có hay không ý định này, hắn cũng không thể thừa nhận, cả giận nói: "Tác Mệnh Quỷ Tôn, không ngươi muốn ngậm máu phun người, cái gì một nhà độc đại? Ta hiện tại chỉ là một cái đề nghị, có đồng ý hay không còn phải xem ý của mọi người gặp, ngươi gấp cái gì? Hẳn là ngươi sớm có ý nghĩ này." Tác Mệnh Quỷ Tôn dù sao cũng là quỷ tu, linh trí mở ra tương đối chế, đấu võ mồm tự nhiên không sánh bằng Ngự Hồn Minh Tôn, đối phương một câu liền đem câu chuyện dẫn tới hắn trên thân, Tác Mệnh Quỷ Tôn chỉ có thể cả giận nói: "Hừ, đừng tưởng rằng tất cả mọi người nhìn không ra, từ lần này Thanh Mang Sơn chi hội ngay từ đầu ngươi liền hùng hổ do người, ta nhìn ngươi đối với chuyện này làm mưu đồ đã lâu, khẳng định có mình tính toán nhỏ nhặt." Ngự Hồn Minh Tôn nói: "Mỗi người đều có mình tính toán nhỏ nhặt, chẳng lẽ Tác Mệnh Quỷ Tôn liền không có sao? Nhưng ta dám quang minh chính đại nói ra, không giống một ít người tim không đồng nhất." Quy 1 chương 1141, Tác Mệnh Quỷ Tôn. Ngươi, Tác Mệnh Quỷ Tôn nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Mắt thấy huynh đệ mình ăn thiệt thòi, Truy Hồn Quỷ Tôn nói: "Hai vị chớ có làm đánh nhau vì thể diện, chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Đối với Ngự Hồn Minh Tôn đề nghị, kỳ thật ta cũng từng cân nhắc qua, toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền liên hợp lại đúng là chuyện tốt, nhưng liên hợp về sau chúng ta làm sao bây giờ? Các phương lợi ích như thế nào cam đoan? Tất cả mọi người làm đã quen thổ hoàng đế, lại có ai nguyện ý khuất tại người khác phía dưới?" Truy Hồn Quỷ Tôn nói tới điểm quan trọng bên trên, Âm Dương Phật Tôn liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy à, đã bao nhiêu năm tất cả mọi người là làm theo điều mình cho là đúng, bây giờ bỗng nhiên nói muốn đem tất cả mọi người liên hợp lại, không nói chúng ta những người này, thuộc hạ của mỗi người chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý à." Ngọc Diện Bồ Tát liền nói: "Liên hợp lại ngược lại là đơn giản, nhưng như thế nào tuyển ra tới này cái Đoạ Quỷ Huyền trung chủ? Ai lại có năng lực đương cái này trung chủ? Mà lại mỗi người đều có tư tâm, ai có thể cam đoan mình làm Đoạ Quỷ Huyền chủ nhân về sau có thể đối mọi người xử lý sự việc công bằng? Nếu là sự tình làm quá mức bất công, dẫn đến mọi người nội bộ lục đục, cuối cùng còn không phải muốn sụp đổ." Vô Lượng Thánh Tôn cũng nói ra: "Đoạ Quỷ Huyền từ xưa đến nay chính là như vậy, cũng không gặp đi ra chuyện gì, ta cho rằng mọi người vẫn là phải bảo trì nguyên trạng tốt, nếu là cảm thấy Đoạ Quỷ Huyền năm bẻ bảy mảng, bình thường có thể nhiều giao lưu trao đổi, không cần thiết không phải đem tất cả trói cùng một chỗ. Gặp mọi người tựa hồ cũng không quá tán thành, Ngự Hồn Minh Tôn vội vàng nói, vấn đề này ta đã sớm cân nhắc qua, cũng không có ý định một bước đúng chỗ, ý kiến của ta là trước thành lập một cái tương đối lỏng lẻo liên minh nhìn xem tình huống, sau một khoảng thời gian nếu là hiệu quả rõ ràng, chúng ta lại tiến hành xuống một bộ động tác, nếu quả như thật hại lớn hơn lợi, vậy liền không cần thiết lại làm cái gì liên minh. Nguyên lai chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh. Như vậy mọi người tổn thất cũng không lớn, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, nghe Ngự Hồn Minh Tôn kiểu nói này, mọi người lập tức buông xuống cảnh giác, Âm Dương Phật Tôn phối hợp với hỏi, Ngự Hồn Minh Tôn có thể nói rõ chi tiết nói cái này lỏng lẻo liên minh. Ngự Hồn Minh Tôn nói, ý kiến của ta là thừa dịp lần này Thanh Mang Sơn chi hội, chúng ta Đoạ Quỷ Huyền trực tiếp liền thành lập một cái liên minh, sau đó tại chúng ta 7 người này bên trong tuyển ra một cái minh chủ, làm toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền trung chủ, phụ trách Đoạ Quỷ Huyền tổng thể sự vụ. Bất quá muốn kết thành liên minh, không có lợi ích khu động là không được, ta cho rằng chúng ta hẳn là dựa theo riêng phần mình khu vực trách nhiệm, cầm trong đó 1/2 đi ra cung cấp liên minh sử dụng, 1/2 đối với mọi người tới nói không coi là nhiều, nhưng là tập trung đến minh chủ trong tay, liền có thể xử lý rất nhiều chuyện, thời gian dài liền sẽ nhìn thấy hiệu quả. Chỉ có minh chủ sao? Kia những người khác đâu? Âm Dương Phật Tôn hỏi. Ngự Hồn Minh Tôn nói, những người khác có thể làm cái này liên minh trưởng lão, bình thường sự tình minh chủ có thể trực tiếp quyết định, nhưng là chuyện đại sự liền cần minh chủ cùng trưởng lão cộng đồng thương nghị. Mà lại ta cho rằng người minh chủ này không thể là cố định, cứ dựa theo cái này Thanh Mang Sơn chi hội thời gian, mỗi 10 năm một lần nữa tuyển một lần, hợp cách tiếp tục làm minh chủ, không hợp cách có thể thay đổi. Nghe Ngự Hồn Minh Tôn nói xong, tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, để mỗi người lấy không đi ra 1/2 thuế phú mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng không đến mức thương cân động cốt, khẽ cắn môi cũng là có thể gạt ra, mà lại nếu là mình có thể làm tuyển minh chủ, kia ích lợi liền lớn, 7 nhà toàn bộ cộng lại liền có thêm, như thế so sánh, 1/2 thuế phú căn bản cũng không tính là gì. Nhất là đằng sau Ngự Hồn Minh Tôn nói, người minh chủ này không cố định, có thể 10 năm tuyển một lần, như vậy liền mỗi người đều có cơ hội, lúc đầu coi là Ngự Hồn Minh Tôn toàn lực thôi động cái này mấy món sự tình là vì đạt tới mục đích của mình, hiện tại xem ra, tất cả mọi người hiểu lầm hắn. Truy Hồn Quỷ Tôn tựa hồ có chỗ tâm động, bất quá cũng có chút không dám xác định, quay đầu nhìn một chút Tác Mệnh Quỷ Tôn nói, ngươi cảm thấy Ngự Hồn Minh Tôn đề nghị này thế nào? Tác Mệnh Quỷ Tôn lườm Ngự Hồn Minh Tôn một chút, nói, ta đối ra hỏa này không có nhìn, cũng không thấy đến hắn sẽ ăn cái gì hảo tâm, ta không đảm đương nổi cái gì minh chủ, cũng không hứng thú đi quản chuyện của người khác, bất quá nếu là đại ca cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện, ta là sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Truy Hồn Quỷ Tôn biết mình người huynh đệ này tính tình nóng nảy, là cái thằng tính, sẽ không nhất những cái kia con quấn, để hắn làm minh chủ là vì khó hắn, thấy hắn như thế tỏ thái độ, Truy Hồn Quỷ Tôn gật gật đầu, nói, Ngự Hồn Minh Tôn cái chủ ý này rất công bằng, huynh đệ chúng ta đồng ý. Gặp hai vị quỷ tu đều đồng ý, không cần Ngự Hồn Minh Tôn đặt câu hỏi, bên cạnh Kim Giáp Thi Tôn liền nói ra, Truy Hồn Quỷ Tôn nói không sai, ta cũng tán thành ý kiến này. Kim Giáp Thi Tôn đồng ý, là bởi vì từ lần này Thanh Mang Sơn chi hội vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng Ngự Hồn Minh Tôn quan hệ có chút không giống bình thường, đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến này. Hai vị quỷ tu đồng ý, là bởi vì bọn hắn luôn luôn đều là cộng đồng tiến thối, hai người chung vào một chỗ, so người khác được tuyển minh chủ tỷ lệ cao hơn một chút, đối với mình có lợi sự tình, khẳng định phải tán thành. Kể từ đó, 7 vị bá chủ đã có 4 vị đồng ý tuyển minh chủ sự tình, về phần còn lại 3 vị, liền đều là cảm thấy mình được tuyển hy vọng không lớn, bọn hắn không chỉ có thực lực không bằng Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn, lại thân đơn lực cô, tự nhiên không sánh bằng mặt khác hai đám người. Bất quá Ngự Hồn Minh Tôn lại không dự định buông tha bọn hắn, trực tiếp nhìn về phía chết đối diện Âm Dương Phật Tôn, nói, mấy vị khác đạo hữu đều đồng ý, không biết Phật Tôn là ý kiến đến gì. Âm Dương Phật Tôn cười cười, nói, đây là chuyện tốt ta vì cái gì không đồng ý? Bất quá ta có cái đề nghị, Thanh Mang cư sĩ mặc dù tu vi so với chúng ta thấp một chút, mà dù sao cũng là Đoạ Quỷ Huyền nhân vật có mặt mũi, mà lại mỗi lần vì chúng ta Thanh Mang Sơn chi hội hết lòng hết sức, về sau minh chủ vẫn là phải trên Thanh Mang Sơn sản sinh, không bằng cũng cho Thanh Mang cư sĩ một trưởng lao danh lệch. Nghe Âm Dương Phật Tôn nói xong, Ngự Hồn Minh Tôn không khỏi nhíu nhíu mày, hai người kia lúc nào cấu kết ở cùng một chỗ? Ngược lại để người có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, chính mình cũng có thể lôi kéo Kim Giáp Thi Tôn, người khác vì sao không thể lôi kéo Thanh Mang cư sĩ? Cái này Thanh Mang cư sĩ thực lực không cao, phạm vi thế lực không lớn, liền xem như cho hắn một trưởng lão danh ngạch cũng lật không nổi sóng lớn. Nghĩ tới đây, Ngự Hồn Minh Tôn nói, Phật Tôn nói đúng lắm, Thanh Mang cư sĩ những năm này vì Thanh Mang Sơn chi hội bận trước bận sau, công lao không nhỏ, cho hắn một trưởng lão danh ngạch cũng là nên. Âm Dương Phật Tôn cũng đồng ý, 7 vị bá chủ chỉ còn lại 2 người còn không có tỏ thái độ, Ngự Hồn Minh Tôn nhìn về phía trên trận duy nhất nữ tu nói, Ngọc Diện Bồ Tát hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Ngọc Diện Bồ Tát đối đề nghị này tự nhiên là một vạn cái không nguyện ý, rất muốn trực tiếp cự tuyệt Ngự Hồn Minh Tôn đề nghị này. Bởi vì 7 vị bá chủ bên trong lấy nàng tu vi thấp nhất, địa bàn nhỏ nhất, minh chủ bất kể thế nào tuyển, làm sao vòng, cũng không quá khả năng rơi xuống trên đầu của nàng, loại này chỉ xuất lực không rơi tốt sự tình nàng làm sao lại nguyện ý làm. Quy 1 chương 1142, tự tiến cử minh chủ. Nhưng bây giờ những người khác cơ hồ đều đồng ý, Ngọc Diện Bồ Tát nếu là không nguyện ý, khả năng liền trở thành chúng thị chi, nói không chừng năm cái khác người sẽ trước liên hợp lại đối phó nàng. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía Vô Lượng Thánh Tôn, nói: "Thánh Tôn, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ?" Vô Lượng Thánh Tôn ý nghĩ cùng Ngọc Diện Bồ Tát, nếu là tất cả mọi người không tán thành, hắn thuận nước đẩy thuyền cũng liền cự tuyệt, hiện tại 5 người khác tựa như là thương lượng xong, đều đồng ý ý kiến này, 2 người phản đối nữa đều là phi công, không gặp bên cạnh còn có một cái Thanh Mang cư sĩ sao? Vạn nhất chọc chúng nộ, nói không chừng về sau Vô Lượng Sơn chủ nhân liền muốn thay người. Đã phản đối không được, vậy trước tiên nhìn xem tình huống lại nói, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Vô Lượng Thánh Tôn nói, đã tất cả mọi người có ý nghĩ này, ta cùng Ngọc Diện Bồ Tát cũng không có gì nói. Thấy không có người phản đối, Ngự Hồn Minh Tôn nói, tất cả mọi người đồng ý đề nghị của ta, chuyện này vậy cứ thế quyết định, Đoạ Quỷ Huyên Liên Minh từ hôm nay trở đi coi như thành lập, minh chủ khẳng định phải từ chúng ta ở đây chư vị bên trong lựa chọn, mọi người có thể tự tiến cử, cũng có thể lẫn nhau đề cử, nếu là tranh đoạt Đoạ Quỷ Huyên vị trí minh chủ quá nhiều người, chúng ta liền tham chiếu trước kia giải quyết tranh chấp biện pháp, thông qua giới trận luận võ đến định thắng thua, mọi người nhìn ta phương pháp này có được hay không? Đoạ Quỷ Huyên minh chủ liên lụy tới quá nhiều lợi ích, khẳng định tuyệt đại đa số người đều sẽ không bỏ rơi, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ có trái ngược tranh đấu, mà dưới trận tỷ võ biện pháp có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa xung đột đẫm máu, xem ra Ngự Hồn Minh Tôn vì chuyện này vẫn là rất phí hết một phen tâm tư. Biện pháp này rất công bằng, những người khác tự nhiên không có ý kiến, đạt được mọi người đồng ý về sau, Ngự Hồn Minh Tôn lại nói, việc này không nên chậm trễ, minh chủ đề cử liền hiện tại liền bắt đầu, trong khoảng thời gian này vì cái này Đoạ Quỷ Huyên kết minh, ta trước sau sau phí hết không ít tâm tư, không có khả năng đối người minh chủ này chi vị không có biện pháp, cho nên ta liền không khách sáo, thì trước mặt mọi người trực tiếp tự tiến cử. Đối với Ngự Hồn Minh Tôn tự tiến cử, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hắn đề cử, đương nhiên không thể nào là một lòng vì công làm việc tốt, đối vị trí minh chủ không ý nghĩ gì mới không bình thường. Nếu như trước đó Ngự Hồn Minh Tôn chế định lựa chọn minh chủ biện pháp chỉ đối với mình có lợi, mọi người có lẽ sẽ có ý kiến, nhưng lần này hắn nói tới phương pháp hợp lý, cơ hồ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, trong lúc nhất thời ngược lại là thu được không ít người hào cảm, Vô Lượng Thánh Tôn thậm chí cảm thấy đến, nếu là Ngự Hồn Minh Tôn về sau làm việc đều có thể như thế, để hắn làm cái này Đoạ Quỷ Huyên minh chủ cũng chưa hẳn không thể. Ngự Hồn Minh Tôn nói xong, bên cạnh hắn Kim Giáp Thi Tôn cái thứ nhất tỏ thái độ nói, lần này Đoạ Quỷ Huyền kết minh là Ngự Hồn Minh Tôn một tay thúc đẩy, mà lại hắn vẫn là chúng ta toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền hai cái kim đan viên mãn tu sĩ một trong, ta cảm thấy từ hắn tới làm người minh chủ này thực chí danh quy. Đầu tiên là Ngự Hồn Minh Tôn tự tiến cử, về sau lại là Kim Giáp Thi Tôn phụ họa, lại thêm Ngự Hồn Minh Tôn cho lúc trước mọi người lưu lại ấn tượng tốt, toàn bộ trên trận hướng gió lập tức hướng phía Ngự Hồn Minh Tôn nghiêng, Vô Lượng Thánh Tôn biết mình tuyển chọn khả năng không lớn, đã không ngăn cản được người khác được tuyển, không bằng sớm làm tỏ thái độ, cho đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt, tương lai đối toàn bộ Vô Lượng Sơn đều có chỗ tốt. Vô Lượng Thánh Tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện, trên đối diện Tắc Mệnh Quỷ Tôn lại vượt lên trước mở miệng nói, Đoạ Quỷ Huyền Kim Đan Viên Mãn cũng không chỉ Ngự Hồn Minh Tôn một cái, ta đại ca Truy Hồn Quỷ Tôn cũng thế, mà lại thực lực không thể so với Ngự Hồn Minh Tôn chênh lệch, cho nên ta ủng hộ ta đại ca làm minh chủ. Tắc Mệnh Quỷ Tôn sở dĩ vượt lên trước mở miệng, cũng là đã nhìn ra trên trận quân hướng, biết mình một phương không ngăn cản là không được, vạn nhất Vô Lượng Thánh Tôn bọn người biểu thái, huynh đệ bọn họ coi như triệt để bị đá bị loại, Ngự Hồn Minh Tôn đánh một bộ tính toán thật hay, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương đạt được. Quả nhiên, Vô Lượng Thánh Tôn bị đối phương một đòn lớn, lập tức ngừng lại nói chuyện ý nghĩ, hiện tại thế cục chưa tên, trên trận còn có không ít người không có tỏ thái độ, không bằng trước xem tình huống một chút lại nói. Nhà mình huynh đệ đều đề cử mình, Truy Hồn Quỷ Tôn đương nhiên sẽ không đem cơ hội đẩy ra phía ngoài, nói, ha ha, đã huynh đệ đều nói muốn ủng hộ ta, vậy liền đi lên tranh một chuyến a. Hai người này một tỏ thái độ, trên trận tình thế lập tức biến thành 2-2, song phương thế lực ngang nhau, Ngự Hồn Minh Tôn mặc dù trong lòng oán hận Tác Mệnh Quỷ Tôn hỏng chuyện tốt của mình, chỉ là hắn đã nói trước, lúc này cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ hy vọng những người khác không bị quá nhiều, tiếp tục đề cử chính mình. Nghĩ tới đây, Ngự Hồn Minh Tôn quay đầu nhìn xem Âm Dương Phật Tôn, mặc dù mình tu luyện Quỷ Đạo Công Pháp, nhìn tất cả mọi người là nhân loại tu sĩ, cái này Âm Dương Phật Tôn chắc hẳn cũng sẽ ủng hộ mình a. Thế là Ngự Hồn Minh Tôn nói, không biết Phật Tôn chuẩn bị ủng hộ ai làm Đoạ Quỷ Huyền minh chủ. Âm Dương Phật Tôn nhìn xem Ngự Hồn Minh Tôn, cười cười nói, Minh Tôn là Đoạ Quỷ Huyền Kim Đan Viên mãn tu sĩ một trong, thực lực tại chúng ta 7 người này bên trong là đỉnh tiêm, mà lại lần này lại dốc hết sức thôi động Đoạ Quỷ Huyền kết minh, kiến thức cũng rất bất phàm, làm người minh chủ này tựa hồ rất thích hợp. Gặp Âm Dương Phật Tôn như thế giúp đỡ chính mình, Ngự Hồn Minh Tôn trong lòng cao hứng, khiêm tốn nói, Phật Tôn quá khen, ta cũng là vì toàn bộ Đoạ Quỷ Huyền tương lai mở ra, kỳ thật bản thân còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, về sau nếu là gặp sự tình, còn hy vọng Phật Tôn nói thêm điểm để điểm. Câu nói này nói xong, Ngự Hồn Minh Tôn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng hỏi thăm ý kiến của những người khác, đã thấy kia Âm Dương Phật Tôn khoát tay áo, nói, Minh Tôn đừng nội, ta còn chưa nói xong, Minh Tôn làm người minh chủ này rất thích hợp, nhưng là Truy Hồn Quỷ Tôn cũng không kém nhiều ít, thực lực của hắn cùng Minh Tôn tương xứng, năng lực xử sự cũng đầy đủ làm người minh chủ này, ta thật sự là không tốt nặng bên này nhẹ bên kia a. Âm Dương Phật Tôn lời nói này xong, Ngự Hồn Minh Tôn lập tức trợn tròn mắt, gia hỏa này nói chuyện thở mạnh, làm nửa ngày còn có nửa câu sau, đây là ý gì? Chuẩn bị hai không đắc tội sao? Ngự Hồn Minh Tôn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nói, như vậy Phật Tôn ý tứ đâu? Âm Dương Phật Tôn nói, tuyển Ngự Hồn Minh Tôn sẽ đắc tội Truy Hồn Quỷ Tôn, nhưng nếu là tuyển Truy Hồn Quỷ Tôn có dễ dàng đắc tội Ngự Hồn Minh Tôn, chuyện này thật đúng là không tốt lấy hay bỏ, vì kế hoạch hôm nay, ta cũng chỉ có thể tự tiến cử tham gia người minh chủ này tranh đoạt, miễn cho tình thế khó xử. Âm Dương Phật Tôn lời nói này xong, trên trận lập tức vang lên thuần thức thanh âm, cái gì không tốt lấy hay bỏ? Cái gì tình thế khó xử? Nói đường hoàng, đơn giản là mình cũng đối người minh chủ này chi vị có ý tưởng, đã như vậy, cần gì phải cầm Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn làm bia đỡ đạn? Vẫn cho là cái này Âm Dương Phật Tôn thật dễ nói chuyện, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà như thế dối trá, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải, Đoạ Quỷ Huyên minh chủ, không nói trước thống hợp toàn bộ Đoạ Quỷ Huyên về sau quyền thế, chỉ là hàng năm các nhà nộp lên một thành rưỡi thuế phú, cộng lại chính là một món tài sản khổng lồ, đối mặt như thế lợi ích, không có mấy người sẽ không động tâm. Quy 1 chương 1143, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ngự Hồn Minh Tôn trong lòng thầm hận, trước đó Âm Dương Phật Tôn đề nghị cho Thanh Mang cư sĩ một trưởng lão danh ngạch, mình thống khoái khoái đáp ứng, ai ngờ ra hỏa này lại không hiểu được có qua có lại. Hiện tại để Âm Dương Phật Tôn đổi giọng chỉ sợ là không dễ dàng, Ngự Hồn Minh Tôn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những người khác trên thân. Ngự Hồn Minh Tôn đang chuẩn bị hỏi thăm ý kiến của những người khác, bên cạnh Thanh Mang cư sĩ chợt mở miệng nói, nguyên bản nơi này là không có ta nói chuyện chỗ trống, bất quá vừa rồi đã cho ta một cái liên minh trưởng lão danh ngạch, ta liền phao chuyên dẫn ngọc tỏ thái độ đi. Âm Dương Phật Tôn thực lực gần với hai vị kim đan viên mãn tu sĩ, mà lại tính tình ôn hòa xử sự công chính, cùng những người khác quan hệ cũng không tệ, càng quan trọng hơn là hắn Âm Dương đồng tu, cùng Quỷ Đạo tu sĩ, cùng Tiên Linh tu sĩ đều có chỗ hiểu rõ, như hắn làm đọa Quỷ Huyền Minh chủ, khẳng định sẽ xử lý sự việc công bằng, cho nên ta tuyển Âm Dương Phật Tôn. Thanh Mang cư sĩ rất vượt quá mọi người đón trước, không nghĩ tới hắn sẽ ủng hộ Âm Dương Phật Tôn, bất quá từ phía trước Âm Dương Phật Tôn ủng hộ hắn làm liên minh trưởng lao đến xem, tựa hồ lại hợp lẽ thưởng, hai người kia đoán chừng trong âm thầm đã sớm có liên lạc, mới có thể lần này Thanh Mang Sơn chi hội bên trên kẻ sướng người họa. Bởi như vậy, trên trận cục diện liền triệt để bị trộn lẫn, 6 người vậy mà chọn lựa 3 vị minh chủ hữu lực người cạnh tranh, mà lại mỗi người số phiếu đều như thế, nếu là cuối cùng số phiếu kéo không ra, vậy cũng chỉ có thể thông qua hạ tràng tỷ thí đến quyết định thắng bại, cũng may trên trận còn có 2 người không có tỏ thái độ, nếu là bọn họ đồng thời ủng hộ một người trong đó, người kia liền sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn, nói không chừng không thông qua tỷ thí liền có thể quyết ra minh chủ. Thế là mọi người đồng thời nhìn về phía còn lại 2 người. Vô Lượng Thánh Tôn không nghĩ tới mình bỗng nhiên ở giữa sẽ trở nên trọng yếu như vậy, cái khác 6 người đồng loạt nhìn xem hắn cùng Ngọc Diện Bồ Tát, đều hy vọng có thể đạt được bọn hắn cuối cùng này 2 phiếu. Vô Lượng Thánh Tôn trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn, đến cùng nên tuyển ai tốt đâu. Ngự Hồn Minh Tôn ngược lại là người tốt tuyển, nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là hắn thúc đẩy, nếu chỉ là vì đương một cái hữu danh vô thực kẻ buôn nước bọn minh chủ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ công như vậy khí, mục đích thực sự khẳng định không đơn giản, vạn nhất được tuyển về sau lộ ra chân diện mục, mình coi như thành đọa quỷ huyền tội nhân. Truy Hồn Quỷ Tôn cũng rất phù hợp đọa quỷ huyền minh chủ yêu cầu, nhưng hắn là quỷ tu xuất thân, khẳng định cùng quỷ tu càng thân cận, mình một cái tiên linh tu sĩ tại đối phương trong lòng không có phân lượng, mà lại Vô Lượng Thánh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn liên hệ cũng không nhiều, lẫn nhau ở giữa không phải rất quen thuộc, liền xem như hiện tại chọn hắn, đối phương cũng sẽ không quá cảm kích, tương lai khẳng định cũng không dính nổi nhiều ít ánh sáng. Về phần Âm Dương Phật Tôn, trước kia Vô Lượng Thánh Tôn đối với hắn coi như tín nhiệm, nhưng là từ chuyện lần này đến xem, người này cũng là ngôn hành bất nhất người, thật coi chọn còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu, càng quan trọng hơn là tu vi của người này so Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn đều thấp một chút, lực ảnh hưởng cũng kém xa tít tắp hai người, nếu là làm đọa quỷ huyền mình chủ chỉ sợ không thể phục chúng. Ngay tại Vô Lượng Thánh Tôn do dự thời điểm, bên cạnh Ngọc Diện Bồ Tát mở miệng, đã Thánh Tôn không quyết định chắc chắn được, không bằng trước nghe một chút ý kiến của ta, dù sao đều đã có 3 người chuẩn bị tranh người minh chủ này chi vị, ta cảm thấy lại nhiều một cái cũng không sao. Vô Lượng Thánh Tôn, dứt khoát ngươi cũng tham tuyển minh chủ à? Có ủng hộ của ta, ngươi số phiếu cũng liền cùng những người khác chẳng thiếu gì. Làm đọa quỷ huyền 7 vị bá chủ một trong, Vô Lượng Thánh Tôn khẳng định cũng từng nghĩ như vậy qua, bất quá cái này cùng hắn tính tình không hợp, hắn vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của mình chỉ sợ là không tranh nổi những người khác, thế là cười khổ nói, Ngọc Diện Bồ Tát, ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn à? Ta bình thường ngay cả Vô Lượng Sơn bên trên những chuyện kia đều chẳng muốn quản, nào có hứng thú làm người minh chủ này. Ngọc Diện Bồ Tát lại nói ra, Vô Lượng Thánh Tôn cần gì phải khiêm tốn? Thực lực ngươi mặc dù không bằng Ngự Hồn Minh Tôn 3 người, nhưng so với chúng ta còn lại mấy cái mạnh hơn không ít, người khác đều có thể tham tuyển minh chủ, vì cái gì ngươi lại không được? Lại nói, hiện tại chỉ có 3 người cạnh tranh, cũng không tốt an bài tranh tài, nếu là có ngươi gia nhập, vừa vặn có thể một đối một tiến hành đào thải. Ngọc Diện Bồ Tát như thế lời nói thật, 3 người cạnh tranh, vô luận ai trước so với ai khác sau so, đều có một người muốn liên tục tham gia 2 trận tranh tài, đôi này người kia tới nói là không công bằng, nếu là 4 người dự thi, liền có thể một đối một tiến hành đào thải, cuối cùng người thắng trận ở giữa lại so một trận là được rồi. Ngọc Diện Bồ Tát đều nói như vậy, Vô Lượng Thánh Tôn cũng không tốt từ chối nữa, mặc dù cùng những người khác so ra hắn tính tình hơi có vẻ đạm bạc, nhưng cũng không phải đối vị trí minh chủ không có chút nào ý nghĩ, cứ như vậy trực tiếp từ bỏ hắn cũng không phải rất cam tâm, không như sau trận bồi mọi người so một lần, nếu là có thể lấy được thắng lợi càng tốt hơn, liền xem như cuối cùng thất bại, chí ít mình cũng cố gắng qua. Vô Lượng Thánh Tôn đáp ứng tham tuyển, trên trận tình thế không khỏi trở nên thế nhị, 8 người 4 cái tham tuyển người, mà lại mỗi người đều chỉ có một người ủng hộ, ai số phiếu cũng không nhiều, ai số phiếu cũng không ít, xem như thế lực ngang nhau. Kết quả này khiến Ngự Hồn Minh Tôn cùng Truy Hồn Quỷ Tôn rất thất vọng, thế nhưng không tính kém nhất kết quả, chí ít Vô Lượng Thánh Tôn không có giúp đỡ chính mình đối thủ, mọi người hiện tại vẫn là ở vào cùng một điểm xuất phát, ai có thể được tuyển minh chủ, liền nhìn tiếp xuống so tài. Ngự Hồn Minh Tôn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó đứng người lên, nhìn xem cái khác 3 vị tham tuyển người nói, đã chúng ta số phiếu tương xứng, vậy liền dựa theo thường ngày lệ cũ, thông qua hạ tràng tỷ thí đến phân thắng thua, 3 vị, các ngươi ai nguyện ý cái thứ nhất hạ tràng? Ngự Hồn Minh Tôn đã nói như vậy, hắn khẳng định là sẽ không cái thứ nhất kết quả, mà Truy Hồn Quỷ Tôn chỉ coi Ngự Hồn Minh Tôn là thành đối thủ của mình. Khinh thường tại khiêu chiến Âm Dương Phật Tôn cùng Vô Lượng Thánh Tôn, thế là ngồi ở chỗ đó nửa ngày không có mở miệng. Âm Dương Phật Tôn xông Thanh Mang cư sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thanh Mang cư sĩ hướng phía đằng sau phất phất tay, hai tên tu sĩ Kim Đan phi thân nhảy đến sân đấu võ bên trên. Nhìn thấy đối phương một lần hạ tràng hai người, Vô Lượng Thánh Tôn cao mày nói, Thanh Mang cư sĩ, ngươi đây là ý gì? Một lần phái hai người hạ tràng, là khi dễ chúng ta đường xa mà người tới tay không đủ sao? Không cần Thanh Mang cư sĩ giải thích, Âm Dương Phật Tôn trực tiếp ra mặt nói, Thánh Tôn chớ có sinh khí, cũng không phải chúng ta cố ý như thế, mà là bởi vì hai người này công pháp đặc thù, luôn luôn đều là hai người kề vai chiến đấu, nếu là Thánh Tôn cảm thấy không ổn, cũng có thể phái hai người ra sân, ta tuyệt không dị nghị. Âm Dương Phật Tôn khiến Vô Lượng Thánh Tôn có chút khó khăn, dưới trận hai người đều là Kim Đan 5 tầng tu sĩ, hắn nói hắn bên này cũng phái ra hai cái tu sĩ Kim Đan là được rồi, nhưng là hắn biết, Âm Dương Phật Tôn đã an bài như vậy, hai người này khẳng định không phải bình thường Kim Đan 5 tầng tu sĩ đơn giản như vậy. Hai người này luôn luôn đều là kề vai chiến đấu, nói cách khác hai người tâm ý tương thông phối hợp ăn ý, như vậy phát huy ra thực lực liền sẽ tăng lên gấp bội, thực lực thậm chí có khả năng đuổi sát kim đan hậu kỳ tu sĩ, phía bên mình hai tên kim đan 3 tầng tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ. Quy 1 chương 1144, Cố gia huynh đệ. Trên trận hai người tựa hồ là đồng bào huynh đệ, đều là dài cái đầu cực thấp, dáng người trắng kiện, đầu trọc tròn thân, như là hai cái quả bí lùn, xem xét chính là tương đối tinh thông công pháp luyện thể tu sĩ, tại đoạn quỷ huyên loại địa phương này luận võ, luyện thể tu sĩ chiếm ưu thế cực lớn. Vô Lượng Thánh Tôn đã quyết định tham tuyển, khẳng định là chạy thắng đi, liền xem như thua cũng muốn thua xinh đẹp, nếu là bị người đánh cho chật vật kết thúc, về sau Vô Lượng Sơn mặt mũi coi như mất hết. Hai cái kim đan 3 tầng tu sĩ hạ tràng không có phần thắng chút nào, liền xem như một cái 7 tầng cùng một cái 3 tầng hạ tràng, Vô Lượng Thánh Tôn cũng không có nắm chắc, nhưng nếu là phái hai cái kim đan 7 tầng tu sĩ cùng một chỗ hạ tràng, lại có chút không thể nào nói nổi, cuối cùng thắng cũng khó có thể phục chúng, Âm Dương Phật Tôn nói không chừng sẽ tìm lấy cớ chơi xấu. Thanh Mang núi chi hội thông qua luận võ giải quyết phân tranh, cũng là có bất thành văn quy định, dự thi song phương giảng cứu thực lực ngang nhau. Sau kết quả người không thể so trước kết quả thực lực cao, nếu không chính là thắng mà không võ. Vô Lượng Thánh Tôn sau đó lại nhìn một chút Thanh Dương, ngắn ngủi một năm ở chung, Vô Lượng Thánh Tôn đối Thanh Dương vẫn là có không ít hiểu rõ, biết hắn ngoại trừ đan thuật bên ngoài, chân thực chiến lực muốn so cùng giai tu sĩ mạnh hơn một chút, cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng tổng cũng không có khả năng mạnh hơn kim đan trung kỳ tu sĩ a. Nếu là Thanh Dương có kim đan trung kỳ tu vi, dù chỉ là 4 tầng, Vô Lượng Thánh Tôn cũng sẽ để hắn ra sân hỗ trợ, bây giờ chỉ có kim đan tầng 2, liền xem như có thể siêu trình độ phát huy, đoán chừng cũng không nên việc. Chắc không được Âm Dương Phật Tôn lần này họa phong đột biến, vậy mà cũng nghĩ tranh một chuyến minh chủ, nguyên lai là cầm trong tay át chủ bài, có hai người kia, có thể cho hắn gia tăng không ít phần thắng. Vô Lượng Thánh Tôn còn tại suy tư đối sách, dưới trận kia hai tên luyện thể tu sĩ lại đã đợi không kịp, bên trái người kia vọt thẳng lấy Thanh Dương nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Mấy ngày trước chính mình vừa cùng Vô Lượng Thánh Tôn đến Thanh Mang núi lúc, có ba người nhìn về phía mình ánh mắt đường lại không thông, lúc ấy Thanh Dương liền phân tích qua, dùng loại ánh mắt này nhìn mình, không phải người quen chính là địch nhân. Truy hồn quỷ tôn sau lưng tên kia quỷ tu rất có thể là người quen độc giác quỷ vương, còn lại hai vị 89/10 là cựu nhân, có khả năng nhất là thạch phủ chân quân phái tới tìm chính mình, vừa rồi bọn hắn ra sân thời điểm Thanh Dương. Liên nhận ra, hai người này 89/10 là hướng về phía chính mình tới. Mắt thấy đối phương trực tiếp tìm tới chính mình, Thanh Dương càng thêm vững tin trước đó phán đoán, hắn không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là nói ra, hai vị đây là dự định khiêu chiến ta sao? Kia luyện thể tu sĩ mặt không thay đổi nói, chuyện khiêu chiến có thể tạm thời thả một chút, ta có câu nói muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không đạo hiệu Thanh Dương, đã từng sai lầm thạch phủ chân quân? Nghe đối phương tra hỏi, Thanh Dương cuối cùng là xác nhận hai người này lai lịch, xem ra thạch phủ chân quân vẫn chưa quên chính mình cái này tiểu nhân, đã sớm phái người tiến vào đoạn quỷ huyền truy sát chính mình, chỉ là trong hai năm qua chính mình làm việc một mực tương đối là ít nổi danh, đối phương mới không có tìm tới chính mình. Tình huống thực tế cũng xác thực như thế, thạch phủ chân quân đem Thanh Dương đánh rất đoạn quỷ huyền về sau, cảm thấy lấy Thanh Dương lúc ấy chúng thất độ tỏa, lại bị hắn đánh cho trọng thương tình huống dưới, rơi xuống đoạn quỷ huyền về sau liền xem như không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, hắn không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, thế là tìm hai người này tiến vào đoạn quỷ huyền tìm kiếm Thanh Dương. Đồng thời hạ đạt sống phải thấy người chết phải thấy sát mệnh lệnh. Cái này một đôi huynh đệ, nói chuyện cái kia gọi Cố Nhân Hổ, một cái khác gọi là Cố Nhân Báo, thạch phù chân quân sở dĩ tìm hai người này, là bởi vì bọn hắn liền sinh hoạt tại khoảng cách đoạ quỷ huyền chỗ không xa, đối đoạ quỷ huyền tình huống giải khá nhiều, thậm chí bởi vì là luyện thể tu sĩ, đoạ quỷ huyền đối bọn hắn thực lực áp chế tương đối nhỏ, trước đây ít năm còn đã từng bởi vì một ít chuyện từng tiến vào đoạ quỷ huyền một lần. Thạch phù chân quân chằn chọc tìm được hai người này, đem Thanh Dương hình dáng tướng mạo nói cho bọn hắn, còn đem cái kia có thể cảm ứng thất độn tỏa phương pháp giao cho hai người, huynh đệ bọn họ tiếp vào nhiệm vụ về sau, liền thông qua thang trời tiến vào đoạ quỷ huyên. Chỉ là to như vậy một cái đoạ quỷ huyên, muốn tìm một người nói nghe thì dễ. Trong nháy mắt hơn một năm đi qua, hai người lại không có đầu mối, thạch phù chân quân giao cho bọn hắn cảm ứng thất độn tỏa phương pháp tựa như là mất tác dụng, một chút tác dụng đều không có. Rơi vào đường cùng, hai người liền nghĩ biện pháp cùng Thanh Mang cư sĩ kéo lên quan hệ, để hắn hỗ trợ tìm người, làm điều kiện trao đổi, hai người cần khắp nơi cần thời điểm giúp Thanh Mang cư sĩ hạ tràng luận võ, lại không nghĩ rằng lần này Thanh Mang núi chi hội bên trên, Thanh Dương vậy mà chính mình xông ra. Kỳ thật lần trước gặp mặt lúc, hai người đã cảm thấy Thanh Dương có chút quen mắt, rất như là người bọn họ muốn tìm, chỉ là sử dụng thạch phù chân quân giao cho bọn hắn phương pháp lại không cảm ứng được thất độ tỏa, coi là nhận lầm người, mới không có lập tức hành động. Lần này tất cả mọi người tập hợp một chỗ, bọn hắn càng xem Thanh Dương càng giống, theo thạch phù chân quân yêu cầu kỳ hạn càng ngày càng gần, lúc này mới nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Thanh Dương từ chối cho ý kiến đường. Kia Cố Nhân Hổ nói, nếu như là, vậy thì thật là tốt, chúng ta cầm xuống ngươi liền có thể trở về giao nộp, nếu như không phải, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vì hoàn thành thạch phù chân quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, huynh đệ chúng ta tại cái này đoạ quỷ huyền bên trong dòng dã tìm ngươi 2 năm, đã sớm không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lâu, đã các ngươi dáng dấp như thế giống nhau, bắt ngươi thi thể trở về hẳn là cũng có thể giao nộp. Đã đối phương đã nhận định chính mình, Thanh Dương biết lần này chỉ sợ là tránh không khỏi, bây giờ độc giác quỷ vương cũng tại, Vô Lượng Thánh Tôn cũng cùng hắn quan hệ mật thiết, Thanh Dương ngược lại cũng không sợ hai cái này luyện thể tu sĩ, dứt khoát thừa nhận nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta chính là các ngươi muốn tìm cái kia Thanh Dương, bất quá ta có mấy cái vấn đề không rõ. Đã các ngươi hai cái tiếp nhận chuyện này, hẳn là cũng còn biết là ta giết chết Thạch Phủ Chân Quân con trai độc nhất Thạch Như Ngọc, mới trêu đến hắn đối ta một đường truy sát, hai người các ngươi thực lực không thể so với kia Thạch Như Ngọc cao nhiều ít, như thế nào liền dám đón lấy nhiệm vụ này? Kia Cố Nhân Hổ nói, Thạch Phủ Chân Quân nói cho chúng ta biết, ngươi bị hắn một trường đánh xuống đoạ quỷ huyên, liền xem như không chết cũng không có nửa cái mạng, mà lại ngươi còn trúng hắn thất độ tỏa, thần niệm tại trong vòng 4, 5 năm cũng không thể sử dụng, chỉ cần tìm được ngươi, thay Thạch công tử báo thù dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, kia cố nhân hổ chợt nhớ tới một sự kiện, cả kinh nói, không đúng, Thạch phù chân quân nói kia thất độn tỏa dị thường thần kỳ, tại linh khí sung túc địa phương, dù là khoảng cách mười mấy vạn dặm đều có thể cảm ứng được, liền xem như tại Đoạ Quỷ Uyên, khoảng cách này cũng có 2000 dặm, nhưng chúng ta một mực không có cảm ứng được trên người ngươi thất độn tỏa, ngươi đến tột cùng là như thế nào che đậy kín? Thanh Dương cười nói, ha ha ha, cái gì nguyên anh tu sĩ thất độn tỏa, bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi, sớm tại hơn 1 năm trước liền bị ta phá giải rơi mất, ta hiện tại không chỉ có thần niệm không nhận mảy may hạn chế, thực lực cũng đã khôi phục như thường, các ngươi muốn bắt ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy.